A. Lê Ba Bá, cứu ta, a. Cái kia tê tâm liệt phế, đau tận xương cốt tiếng kêu thảm thiết một đường tiếp lấy một đường. Chúng sinh linh quang là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được gan chắc phi linh hồn bị rút ra tán đau đớn, liền như là một đôi cự thủ, mạnh mẽ đem người xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi chảy đầm địa, kinh dị lòng người. Chúng sinh linh trên mặt không chỉ không có lộ ra thương hại, ngược lại hận không thể lại xông lên giẫm mấy cước. Lê tướng quân cúi thấp đầu, bên hai tất cả đều là An Trắc Phi cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hắn vùng vẫy nhiều lần muốn đứng người lên cầu tỉnh. Nhưng ở đụng vào Mộ Bạch cặp kia tĩnh mịch hắc ám hai mắt thời khắc, trầm mặc. A. Ma chủ không chút nương tay hướng An Trắc Phi đầu nện xuống, trong miệng thổ lộ thanh âm không có nhiều lạnh thấu xương, lại làm cả luyện thức trận khí áp xuống đến thấp nhất, tổn thương 12 giới sinh linh người, xử tử hình. Khẩu suất của ngôn người, xử là tất hình. Gặp điện hạ không quỳ xuống, xử là hồn diệt. Cùng với máu thịt be bét một màn, ma chủ âm vang có lực hạ xuống câu nói sau cùng, nhục mạ điện hạ người, chư liền. Toàn tộc. Chương 1927, đại chiến tiền kỳ, thủ hộ cùng điện hạ thường ngày 3. Nhục mạ điện hạ người, chư liền. Toàn tộc. Cuối cùng mấy chữ kia, triệt triệt để mà phong An Trắc Phi cửa, trong miệng nàng cái kia vô tội hài tử bị nàng liên lụy, cùng cửu âm gì nốt. Cùng ma chủ có liên can gì? Cùng 12 giới có liên can gì? Quy củ chính là quy củ. Trừ bỏ cửu âm cùng thủ hộ bên ngoài, ai, cũng không thể vượt qua. Toàn bộ sân luyện công cũng là An Trắc Phi tuyệt vọng tiếng gào thét, từ vừa mới bắt đầu giận mắng, đến suy cầu, lại đến cuối cùng tiếp nhận tử vong. Toàn thân đều bị máu tươi bao vây lấy, linh hồn đã nhạt đến đâm một cái liền phá. Ma chủ không có nửa điểm thương hại, 12 giới sinh linh mắt lạnh nhìn xem An Trắc Phi hồn phi phách tán. Ngay tại một khắc cuối cùng, đuổi tại ma chủ cuối cùng một trượng sắp rơi vào An Trắc Phi trên người thời khắc. Đột nhiên, Lê tướng quân lấy hết dũng khí, vọt ra, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống Mộ Bạch ba người trước người, Mộ Bạch đại nhân, mời. Hắn mới vừa nói một chữ, nên đón hắn, chính là Mộ Bạch đến gần thân hình, một cỗ từ thế gian tuyệt tích uy áp lấy bao vây hết hình thức đem Lê tướng quân bao khỏa ở bên trong. Mộ Bạch hai tay nhàn tản mà cắm vào túi, cả người lộ ra lưu manh vô lại mà, yêu cầu tình. Lê tướng quân nghe vậy, hé miệng không nói, có thể ngụ ý cũng rất là rõ ràng. Hắn liền là nghĩ bảo vệ An Trắc Phi cuối cùng một tia hồn phách. Mộ Bạch gật đầu, nửa nghiêng về thân hình chậm rãi nói, ngươi đúng quy cách sao? Ngươi lấy thân phận gì dám quỷ gối lão tử phía trước? Tiểu cựu giảm hạ mệnh lệnh, là không phục có đúng không? Vẫn cảm thấy ngươi bây giờ độ cao, đủ đã cứu nàng tính mệnh. Mỗi chữ mỗi câu. Rõ ràng là dùng hề phải cùng thờ ơ ngựa khi nói, lại khiến Lê tướng quân thân thể run lên, bờ môi di chuyển, thật lâu mới thổ lộ ra một câu, thuộc hạ không dám. Mộ Bạch thản nhiên thẳng lên phía sau lưng. Hắn có nhiều thâm ý mà cười, xảo đoạt thiên công khuôn mặt hiện ra điểm ánh sáng, chỉ cần bại lộ tại không khí đều có thể khiến nữ tử nghẹn ngào gào lên, có thể hết lần này tới lần khác, 12 giới chúng nữ tử không dám hướng về Mộ Bạch đầu nhập đi qua một chút. Mộ Bạch bước chân bước về phía hấp hối An Trắc Phi, thanh âm tử tính êm thai cực, nói cái gì không dám, nói thực, ngươi cái này là không thể. Vì chỉ là một cái giả mạo An Vương Phi, làm tới mức này, thực thật là tốt. Cái này hời hợt một câu, khiến Lê tướng quân đông nhiên ngẩng đầu đến, sắc mặt giống như là bị hút khô huyết một dạng trắng bạch, thập, cái gì? Giả mạo? Làm sao có thể? Khối ngọc bội kia thế nhưng là chứng thực qua, nàng rõ ràng chính là An Vương Phi. Chỉ thấy Mộ Bạch đi đến An Trắc Phi cách xa một bước, ngồi xổm người xuống, sợ đụng phải cái gì bẩn thứ gì đó, cực kỳ ghét bỏ mà cầm lấy An Trắc Phi trong tay khối ngọc bội kia, ngón trỏ ôm lấy, có không hiểu xuất khí. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Mộ Bạch. Hắn không phải nữ tử trong suy nghĩ huyễn tưởng bá đạo người thiết lập, cũng sẽ không nói cái gì dấu ngon dấu ngọt, ở trước mặt người ngoài, hắn cho tới bây giờ cũng là tàn nhẫn thị huyết, đáng sợ đến làm cho lòng người thăng e ngại. Có thể hết lần này tới lần khác. Dạng này Mộ Bạch. Vạn thiên thế giới không một người, có thể siêu việt. Cho ta. Mộ Bạch duỗi ra một đôi thon dài tay rơi vào ma chủ trước mắt, huệ vài hai chữ, khiến ma chủ tự dưng mà dâng lên e ngại. Trong tay tán hồn trượng vội vàng giao cho Mộ Bạch trong tay. Mộ Bạch có chút thấp nghiêng thân hình, trong mắt hàm chứa vài tia nguy hiểm vô lại cười xấu xa, trong tay ngón tay cái thô hồn trượng từ An Trắc Phi huyệt thái dương vị trí, thẳng khe hở xuyên qua, lấy kinh sợ nhất thảm tráng kích nhập đám người tầm mắt. A a. Liên tiếp ba đạo như hàng vạn con kiến gặm tâm tiêu thảm, Mộ Bạch trở tay xoay một cái, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lưu đi ngang qua An Trắc Phi trên đầu. Chương 1928, đại chiến tiền kỳ, thủ hộ cùng điện hạ thường ngày 4. Liên tiếp ba đạo như hàng vạn con kiến gặm tâm tiêu thảm, Mộ Bạch trở tay xoay một cái, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lưu đi ngang qua An Trắc Phi trên đầu. Trong phút chốc, An Trác Phi dựa vào một điểm cuối cùng ý thức trận to trong mắt, đáy mắt viết đầy đau đớn cùng suy cầu. Vô dụng, Mộ Bạch ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, tay vặn một cái, đầu tại hắn lòng bàn tay bỗng nhiên oanh nổ tung ra. Ẩm. Oanh long. 12 giới sinh linh chỉ nghe được đinh thai nhức góc một tiếng vang thật lớn, ngay trước Lê tướng quân mặt, An Trác Phi trực tiếp bị chém thành muôn mảnh, máu tươi rải đầy cả mảnh trời không. Đứng trong vũng máu nam tử kia, khoe miệng hàm chứa như có như không cười tà. Cái kia tà tứ ánh mắt đảo qua chỗ, toàn bộ sân luyện công hoàn toàn tĩnh mịch tím mắng. Rất nhiều người kinh ngạc tại nguyên chỗ, tiếp qua ngắn giây lát, chính là vô số đạo kích động cùng hạ giận gọi tiếng. Bang đương. Tiếng vang. Trong tay tán hồn trượng bị hắn xuất khí ném đi tại mặt đất, Mộ Bạch đón đầy trời vết máu, cực kỳ lười biếng cùng tùy tính mà vỗ tay một cái, trước khi rời đi một giây mắt đen hơi một chút ngạc nhiên tại đất Lê tướng quân. Hắn bước xuống mấy câu, quay người liền hướng Cửu Âm rời đi địa phương mà đi, không có người có thể dùng đạo đức đến chỉ trích uy hiếp tiểu Cửu nửa phần. Không có người có thể sống tại lao tử trước mặt đối với nàng nửa phần bất kính. Người xấu, ta làm quen thuộc. Nói đến đây, Mộ Bạch sẽ thả nhẹ bước chân, ngâm tận thế gian hắc ám cùng thâm uyên con mắt có chút nheo lại, khoe miệng của hắn câu cười, thờ ơ một câu, lại là 12 giới có bắt đầu đến nay to lớn nhất tẩy lễ. Lần này, không phòng làm xấu nữa một chút. Đem Lê Quốc đám người cùng Lê tướng quân, phế công pháp, ném vào hạ đẳng thế giới. Sinh tử, từ mệnh. Thế gian này, chỉ cần hắn vẫn còn, sẽ không có người có thể đối với hắn thủ hộ tiểu cửu, có nửa câu nhục mạ, nửa điểm hàm chứa sát khí ánh mắt, có nửa điểm uy hiếp. Hắn cho tới bây giờ đều không bỏ được lớn tiếng nói câu nào người. Dựa vào cái gì ở nơi này chút rác rưởi trước mặt, cũng bởi vì điểm đạo đức uy hiếp, muốn khoan dung độ lượng. Đánh rắm. Người xấu Mộ Bạch làm quen, che chở nàng, Mộ Bạch cũng hộ quen, mặc kệ một ngày về sau hắn là tại vẫn là không có ở đây. Nên thay Cửu Âm khứ trừ đồ vật, mặc kệ gặp bao nhiêu người nghị luận, Mộ Bạch cũng tuyệt không nương tay. Mộ Bạch đại nhân, thứ tội. Sau lưng vô số đạo khẩn cầu thanh âm không có nhắc lên nam tử kia nửa điểm thương hại. Mặt ngoài hắn có bao nhiêu vô vị lười biếng, nội tình bên trong hắn, thì có nhiều tàn bạo thanh tối. Giờ khắc này, 12 giới lần nữa nhận rõ một việc. Tứ đại thủ hộ là giết vô tình, nhưng những cái này, cho tới bây giờ chỉ đối với Cửu Âm bên ngoài người. Bọn họ thế giới không có bao nhiêu. Chỉ chia làm hai loại người, một loại là Cửu Âm, một loại là Cửu Âm bên ngoài người không liên quan. Mộ Bạch, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người tất cả đều chen tại cửa sân. Cách mấy chục mét khoảng cách nhìn qua sảnh trong nội viện cái kia bóng người, chẳng biết tại sao, vào lúc này thấy được nàng, luôn có loại không dám tới gần cảm giác. Là nhàn nhạt không nổi lên được gợn sóng thần sắc. Là chưa từng kẹp lấy bất kỳ tâm tình gì thanh lãnh hai con người. Thu liêm đến cực hảo khí thế, nàng xem người ánh mắt không có xem thường cùng kinh thường, nhưng dù sao để cho người ta không tự chủ được cảm nhận được nhìn xuống cùng miểu hiểu. Ta còn muốn bồi tiếp nàng. Mộ Bạch hai mắt có chút thất thần cùng bừng tỉnh. Cứ như vậy lặng lặng nhìn qua trong sảnh bóng người, môi mỏng dương lên lấy, không tự chủ được nhẹ nói lấy, từ hôm nay đến ngày mai, từ thượng cổ ván cờ chi địa đến 12 giới. Nàng muốn, ta đều cho. Muốn ăn, ta đều làm. Không thích, ta đều giết. Đúng không, tốt bao nhiêu? Chương 1929, đại chiến tiền kỳ, tiểu cửu cười một. Tốt bao nhiêu? Đúng a, liền liên tục như vậy tốt bao nhiêu? Mộ Bạch không cách nào tưởng tượng nếu là có một ngày, hắn đi thôi. Đưa nàng một người cứ như vậy không quan tâm, chẳng quan tâm, không có bất kỳ cái gì dặn dò, liền như vậy nhẹ nhẹ mà, thậm chí là len lén rời đi. Nàng làm sao bây giờ? Để cho nàng một người đối mặt với vạn thiên thế giới, hắn sao có thể yên tâm, sao có thể? Nghe được Mộ Bạch cái này mảy may không để ở trong lòng lời nói ý, cả lơ phất phơ bộ dáng, mảy may nghe không ra hoài niệm cùng hoảng hốt. Có thể Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc nghe nói lại là phía sau lưng chấn động, khoe miệng quen có đường còn có chút ngừng lại. Cửu Âm cách hắn cách rất gần gần đến chỉ cần đi mấy bước liền có thể chạm đến nàng thân ảnh. Có thể hết lần này tới lần khác, Ngọc Trọc chính là cảm nhận được một loại tại phía xa gang tấc cảm giác, đồng nhiên. Cửu Âm kinh diễm phong hoa thân ảnh, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Nhặt đến hắn vươn tay, liền sẽ xuyên thấu mỏng độ. Trọng Lâm, mau đánh ta một lần. Ngọc Trọc lời vừa nói ra được phân nửa, không đợi hắn giải thích là nguyên nhân gì, đứng hắn bên cạnh thân mới Trọng Lâm giống như là tâm hữu linh tê một dạng. Rồi ra thon dài tay, một cái liền nện vào Ngọc Trọc trên ngực. Trên ngực. Đau đến Ngọc Trọc cảm giác ngực đều muốn dẹp, bởi vì Cửu Âm liền ở trong viện, Ngọc Trọc cắn nát răng mới ép buộc bản thân không có gọi lên tiếng. Hắn hai mắt huyết tinh nhìn qua Trọng Lâm, có một câu gì nhóm hắn nghĩ mắng ra miệng. Mộ Bạch, lão tử phát thệ, lão tử không có cái gì nhìn thấy. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, rất là vô tội cùng chuyện đương nhiên mà lui ra phía sau một bước, Lý Trực khí tráng thấp giọng trả lời, nhìn cái gì? Chính ngươi gọi ta đánh ngươi một lần, chừng cái gì chừng, mau nói tạ ơn. Nhìn qua Trọng Lâm cái kia Dương thượng cấp, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngọc Trọc, tạ ơn đại gia ngươi. Đừng lôi kéo hắn, hắn hiện tại chân thực có chút nhớ đánh người. Ngọc Trọc tay phải cầm cán quạt lập tức chuyển đổi, huyễn thành đen kịt trong suốt cơ ký, phía trên điêu khắc thượng cổ phù văn sáng chói mắt. Mộ Bạch rủ xuống mắt, liếc Ngọc Trọc một chút. Chỉ thổ lộ ra một câu, liền tiêu diệt Ngọc Trọc trong lòng tất cả lửa giận, chính ngươi tính toán, bồi tiểu cửu mấy ngày, còn có thể lại bồi mấy ngày. Mấy ngày? Xảy ra bất ngờ một câu khiến Ngọc Trọc đáy mắt hoảng hốt đến mấy lần, hắn nắm ngọc phiến tay dừng lại giữa không trung, trong đầu hiện lên những ngày này chuyện phát sinh, càng hiện lên tối hôm qua nói chuyện. Hắn nắm chặt lấy ngón tay. Tinh tế tính toán bản thân trở về thời gian, cách hắn trở về đã qua. Một ngày. T-E-Z-U-I-E-N-T. U-I-N-E-T 2 ngày. 3 ngày. 4 ngày. Thẳng đến cuối cùng một ngón tay muốn vịn hạ thấp thời gian, Ngọc Trọc dừng tay lại bên trong động tác, đáy mắt tiềm ẩn mình lâu ảm đạm cùng huyết tinh chợt lóe lên, chiếm lấy, thì là toa sừng rõ ràng trên mặt cái kia ôn nhuận thân hòa ý cười. Hắn cười. Xuyên thấu qua cái góc độ này nhìn qua cửu âm hoàn mỹ đến làm cho người ngạt thở bên mặt, ngươi nói đúng, ta không cùng Trọng Lâm cái này không đầu góc so đo. Trọng Lâm, nghe ngươi nói như vậy, thật giống như ta cũng là bấm điểm trở về. Mộ Bạch, Ngọc Trọc đáy mắt rất sâu rất nặng mà nhìn xem bên cạnh thân tà khí nam tử, mỗi chữ mỗi câu, giống như phí rất lớn sức lực mới nặng nề mà nói ra miệng. Ngươi biết ngươi nói tiên đoán thời điểm, ta đang suy nghĩ gì sao? Giết chết ngươi, thực sự là muốn lộng chết ngươi. Nhưng ta lại không biết làm cơm, sẽ không dạy nàng nhìn thấu lòng người, không sẽ thay nàng chỉ đường. Nói như vậy, ta phải trước giết chết không dùng bản thân. Là hắn. Không thể cực lúc trở về. Vẫn là hắn. Không thể thay nàng giải quyết hết chỗ gặp nguy hiểm, hắn có tư cách gì đi trách Mộ Bạch, có lý do gì đi nói ra chuyện này. Chương 1930, Đại chiến tiền kỳ, tiểu cửu cười hai. Không thể thay nàng giải quyết hết chỗ gặp nguy hiểm, hắn có tư cách gì đi trách Mộ Bạch. Có lý do gì đi nói ra chuyện này? Hắn không có. Không biết vì sao, nhìn thấy dạng này cái gì đều không thèm để ý nàng, ta có chút khó chịu, rất khó chịu. Ngươi nói, ném mạng hồn lớn như vậy một việc, nàng làm gì không trách chúng ta? Làm gì muốn tự mình một người tiếp nhận? Một câu đều không nói, liền cùng chưa từng xảy ra một dạng tựa như. Chúng ta rốt cuộc là có rất vô dụng, cần nàng thay chúng ta bỏ ra. Ngọc Trọc nói xong vừa nói, liền chính mình cũng không biết lại nói cái gì. Ngoài miệng nói xong trong lòng rất khó chịu, có thể Ngọc Trọc trên mặt lại không có thể nhấc lên nửa điểm chấn động. Hoàn toàn như trước đây thanh nhã như gió, ý cười nhàn nhạt, nhất là nhìn qua cửu âm cặp mắt kia, phảng phất tụ tập giữa trần thế tất cả ấm áp. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy Ngọc Trọc nắm ngọc phiến đốt ngón tay, đã ẩn ẩn trắng bệnh, đây không phải tự trách, cũng không phải hối hận, mà là có chút hô hấp khó khăn đau nhức. Mộ Bạch lưu manh vô lại mà cười, quay đầu đáp, "Ngọc Trọc, ngươi ở lại đây đi." Thế gian này nhiều như vậy trong ngoài không đồng nhất người. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng tiểu cựu vị trí, nhìn chằm chằm thân phận nàng, ngóng trông nàng sớm chút rơi xuống, hận không thể nàng triệt triệt để mà tan biến tại vạn thiên thế giới. Toàn bộ hành trình Mộ Bạch đều ở dùng phong khinh vân đạm ngữ khí tự thuật. Giống như những người kia, cùng hắn không có nửa phần liên quan. Giống như những chuyện này, thân làm thủ hộ hắn không thèm để ý chút nào. Nghe nói, Ngọc Trọc khỏe miệng có một tia nguy hiểm cười, hắn không có trả lời. Chỉ là nắm nan quạt ngón tay nắm chặt một chút, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn chăm chú lên ngay phía trước, hai mắt chạy không, con mắt là hướng về phía cửu âm ở tại phương hướng. Có thể trong con mắt ngược ấn ra đến lại là một mảnh ảm đạm cùng thâm trầm. Không thuận theo đại chúng người, tiểu gì cũng sẽ bị xa lánh. Không theo quy củ người tới, tiểu gì cũng sẽ bị kỳ thị. Bằng tâm sở dục người, tiểu gì cũng sẽ bị đặc biệt đối đãi. Nói đến đây, Mộ Bạch sẽ thu hồi nhìn về phía Ngọc Trọc ánh mắt. Đem cười đến bằng phẳng không sợ hai con ngươi rơi vào cửu âm trên người, khoe miệng hàm chứa làm xấu cười, vậy thì thế nào? Nàng có thực lực, lao tử quen, năng lực gì? Cửu âm tồn tại, đối với vạn thiên thế giới mà nói chính là một loại khác. Nhất giới nữ tử, có được thiên hạ quyền. Thụ vạn dân thần phục, kính 12 giới kính yêu. Làm việc tùy tâm sở dụng, lãnh huyết vô tình, từ không lấy lòng cùng nên hợp bất luận kẻ nào, càng không tiếp thụ đạo đức cơ thuốc. Nàng đối với ước vạn sinh linh sinh tử tồn vong chẳng quan tâm. Lại nhất định phải áp đảo luật pháp phía trên. Dạng này tồn tại, chỉ cần là cái có dạ tâm liền muốn trừ bỏ chi cho thông khoái. Ta liền sợ à, chúng ta nếu là đi thôi, những cái kia cho rằng tiểu cửu là dựa vào chúng ta đứng địa vị cao nhất người, đều liên hợp lại tiến đánh nàng làm sao bây giờ. Nàng không sợ, ta biết. nhưng là, ta sợ. Mộ Bạch nhếch miệng lên tĩnh mịch nguy hiểm đường cong, hai mắt hiện ra hắc ám không gặp được đáy ánh quang, nhìn chăm chú lên Ngọc Trọc, xê dịch bờ môi lặp lại lần nữa một lần vừa mới lời nói. Ngọc Trọc, ta sợ. Hắn không sợ biến mất. Nhưng sợ biến mất về sau nàng, nên làm cái gì? Bình thường ngươi đều nói ba người chúng ta không nhường ngươi, chỗ tốt gì, đều là chúng ta trước phải. Lần này, liền lần này. Mộ Bạch cái kia thân lười biếng cùng cả lơ phất phơ khí tức bị thu lại không còn một mảnh, lưu lại, chỉ có nghiêm túc cùng tỉnh táo, ánh mắt hắn khóa chặt Ngọc Trọc, cực kỳ ngưng trọng cực kỳ thận trọng mở miệng, lưu lại. Chương 1931, Đại chiến tiền kỳ, tiểu cửu cười ba. Ánh mắt hắn khóa chặt Ngọc Trọc, cực kỳ ngưng trọng cực kỳ thận trọng mở miệng, lưu lại. Không phải là vì ta, không phải là vì Trọng Lâm, không phải là vì quân thần. Là vì tiểu cửu. Ngươi biết. Nàng không có gì có thể lấy tín nhiệm cùng người nói chuyện, không có gì để ý đồ vật. Không đợi Mộ Bạch nói xong lời kế tiếp, Ngọc Trọc liền đã mở miệng cắt ngang, ngươi tại nói với ta cười. Không, nghiêm túc. Ngọc Trọc mỉm cười lắc đầu, thanh âm rõ ràng nhuận êm tai, đáng tiếc, ta liền thích hy sinh thứ này, chính là nghĩ ích kỷ mà để cho cửu cái cho ta. Các ngươi nghĩ con ta làm người tốt. Mộ Bạch, ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi đừng mơ tưởng. Nghĩ vứt xuống hắn, chuyện không có khả năng. Cửa sân. Mộ Bạch, Ngọc Trọc, Trọng Lâm ba người giống như bị dừng hình ảnh mở dạng, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn nhau, bất động không nói một lời, dùng ánh mắt trao đổi tất cả. Cửu Âm vừa nhấc mắt, liền thiết gặp nơi cửa viện, Mộ Bạch bọn họ cái kia quen thuộc thân hình. Ngồi tại vị bên trên nữ tử có chút nhàu cao đẹp mắt lông mày. Như lưu ly giống như thanh tịnh thấy đáy con mắt nhẹ liễm, nhìn qua Mộ Bạch ba người một hồi lâu, mới nghiêng nghiêng đầu, dùng bình bình đạm đạm ngựa khí mạn bất kinh tâm tê, Mộ Bạch, ta đói. Đột nhiên một đường thanh lãnh hở hững thanh âm từ trong nội viện đánh tới, sẽ kẹp lấy một chút xíu nhìn xuống thương sinh áp bách, chỉ có thực lực cực cao nhân tài có thể cảm nhận được. Trong nội viện không khí bị đánh tan nửa giây mới khép về. Đói bụng, không có khả năng. Cái kia chính là Mộ Bạch đời này nghe qua êm thai nhất thanh âm. Hắn sững sờ nửa nhịp, sau đó mới phản ứng được nói là cái gì. Lời nói ý tất cả suy nghĩ đều bị cửu âm thanh âm cho tản ra. Mộ Bạch không hề nghĩ ngợi hướng lấy phòng bếp đi đến. Được, ngồi vậy. Chờ lấy. Con biết đói bụng, lao tử cho là ngươi muốn tuyệt thực. Cái kia khớp xương rõ ràng tay cắm vào túi quần. Mộ Bạch sẽ tự nhận là rất xuất khí nổ lộng lấy cái chán tóc rối, đang khiển trách cửu âm thời điểm, ngựa khí chưa bao giờ sẽ nhiễm lên nghiêm khắc, chỉ có bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Đối đãi nàng, hắn cho tới bây giờ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cái đó bỏ được nói nửa phần không phải. Cửu âm nhìn qua Mộ Bạch từng bước bước vào phòng bếp. Đột nhiên, đường mới vừa đi một nửa. Hẳn là ở nửa đường nhớ ra cái gì đó, Mộ Bạch lại ngừng lại thân hình hướng cửu âm nửa quay người, nâng lên khiến ngón tay ôm lấy một khối ngọc bội tại dưới ánh sáng ngược ánh nhạt mang, tiểu cửu, nhận ra thứ này sao? Cửu âm thần sắc nhàn nhạt lược qua ngọc bội, nhận ra, có muốn không? Dưới ánh sáng, Mộ Bạch ăn mặc nhàn nhã áo khoác lấy. Tại vạn thiên thế giới bên trong lộ ra cũng không đường đột, sẽ rất xoái, nhất là hắn hể phải nói chuyện bộ dáng, mang có một loại rót vào lòng người khốc. Cửu âm thu hồi ánh mắt. Ngồi thẳng thân hình, không cần. Nghe nói, Mộ Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay người liền đi, ngọc bội bị hắn giữ tại lòng bàn tay, năm ngón tay thu liễm, từng điểm nắm chặt, cùng với răng rắc thanh âm, ngọc bội mặt ngoài đều đã dâng lên vết rạn. Cửu âm nhìn đều không hướng ngọc bội nhìn một chút. Nàng mới vừa ngồi xuống thân hình, Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm liền bu lại, thân hình thon dài vĩ đại Trọng Lâm ngồi tại nàng bên cạnh thân, tay chống đỡ ở trên bàn, giống như ngày thường. Kéo lấy cái cằm nhìn qua nàng cười đến giống cái kẻ ngu. Đúng, chính là người ngu. Quân thần, ngươi làm gì? 9. Ta cho ngươi biết, ngay tại ngươi quay đầu thời điểm, quân thần lại dám dùng âm mưu. Nhìn một cái, con cờ này là bị hắn từ nơi này, chuyển qua nơi này đến. Ngọc Trọc trợn tròn mắt, rất nghiêm túc xích lại gần nhìn xem ván cờ. Chương 1932, Đại chiến tiền kỳ, tiểu cửu cười 4. Ngọc Trọc trợn tròn mắt, rất nghiêm túc xích lại gần nhìn xem ván cờ. Tấm kia ôn tồn lễ độ mặt lại lộ ra không phù hợp hắn tính cách cười trên nỗi đau của người khác. Quân thần. Là buồn quân đùa nghịch đám chiêu thủ đoạn không đủ bí ẩn sao. Quân thần gõ gõ tay áo, mặt không thay đổi nhìn qua cửu âm, nghiêm trang mở miệng, điện hạ, ngươi tin hắn không? Cửu âm. Chỉ thấy cửu âm nhàn nhạt liếc quân thần một chút, ngay tại hắn dưới mí mắt, như thần linh khắc họa ngũ quan ngược thánh khiết quang. Cửu âm thu hồi chuẩn bị rơi xuống quân cờ bàn tay như ngọc trắng, không chút do dự mà khẽ gật đầu, tin. Tin. Ngay trước quân thần mặt, Ngọc Trọc nắm ngọc phiến quất mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn dùng ghét bỏ cùng khinh bị tiếng cười khiêu khích mở miệng, nhìn, cửu tin ta. Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng biểu lộ. Quân thần khắc chế muốn lộng chết Ngọc Trọc Tâm, quay đầu, thần sắc rất là thận trọng nhìn về phía Cửu Âm, cái kia ánh mắt, phảng phất thụ bao lớn oan khuất tựa như, điện hạ, ngươi biến. Ta khi nào giống trong miệng hắn nói, như thế hèn hạ. Trọng Lâm ý cười thu liễm chuyển hướng quân thần, không chút do dự mà đối tới, cay gà, ngươi vốn chính là, đấu không lại ta Cửu, liền đùa nghịch lưu manh. Quân thần, ta không có. Quân thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phản bác. Trọng Lâm mặt mũi tràn đầy lanh ý mà liếc mắt, dùng cực kỳ khiêu khích cùng cần ăn đòn âm sắc, hửm. Một tiếng. Quân thần hoa mà đứng dậy, càng thêm nghiêm túc mở miệng, ta không có. Hửm. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ta nói, không có. Hửm. Đúng, ngươi không có. Quân thần chết sống muốn tranh cái thắng tay, nắm chặt Trọng Lâm tóc hướng trên mặt bàn kéo, bàn tay đập vào Trọng Lâm trên mặt. Bất thình lình động thủ không kịp đề phòng, đánh Trọng Lâm căn bản chưa kịp phản ứng. Mới vừa chờ hắn chuẩn bị đưa tay phản kháng, hướng trên đỉnh đầu, liền vang lên quân thần cái kia quật cường bất khuất thanh âm, bổn quân không có. T. Doẹ nù ạ toại ngươi mẹ nó cái thiểu năng trí tuệ đồ chơi, thả ta ra. Trọng Lâm nổi giận, nhưng căn bản cũng không có cơ hội tranh thoát, chỉ có thể tạm thời hướng về phía quân thần tìm đường chết mà chửi mắng, có loại thả ta ra, hai chúng ta đơn đâu à, vô dụng đồ vật. Bổn quân nói, không có. Trọng Lâm, AMP. Quân thần nghe Trọng Lâm cái kia ngậm nôn không rõ tự ý, không khỏi nhào cao hơn lông mày, sau đó đem Trọng Lâm tóc trực tiếp kéo lên, đổi một góc độ ấn xuống, đầu ghé vào Trọng Lâm bên thai lắng nghe. Trọng Lâm hai mắt bốc hỏa, dãy rủa lấy nhớ tới thân. Quân thần động thủ vốn chính là xuất kỳ bất ý, cho nên chiếm hết ưu thế, một cái khác đặt vào sau lưng tay nâng lên, nếu lấy Trọng Lâm lô thai uy nghiêm nói, ngươi vừa mới nói là ý gì? Tại quân thần không nhìn thấy địa phương. Trọng Lâm hai mắt đã dâng lên hừng hực lửa giận, đáy mắt đều là đem người linh hồn đông lạnh diệt hẳn ý, trong miệng hắn ngậm nôn không rõ mà la hét, "Ê, quân thần." Quân thần đem lỗ thai lại hướng về Trọng Lâm góc vào một chút, cực kỳ có kiên nhẫn lại hỏi một lần, "Ngươi nói là ý gì?" "Thế nhưng là thừa nhận ta chưa từng đùa nghịch lưu manh." "Trọng Lâm." "Ầm." "Ầm." Trọng Lâm vươn tay hung hăng vỗ mặt bàn, hướng Ngọc Trọc gào thét, "Ngọc Trọc, cho ta giết chết cái này thiểu năng trí tuệ." "Nhanh lên, đè lại hắn." Ta nhất định phải nổ cái kia cái răng. Đem trận đại chiến này thu hết trong mắt Cửu Âm. Chẳng biết tại sao, bản điện có chút hoảng. Một đôi khiếp người hồn phách con mắt cứ như vậy nhạt nhìn xem ba người, ánh mắt rất nhạt, thần sắc rất lạnh, khí tức thật lạnh. Cửu Âm cách xa mấy bước nhìn xem Trọng Lâm cờ tướng dây giữ tại bàn tay, Ngọc Trọc vặn bung ra quân thần răng. Ba người thân nhau chỉ lên trời. Cửu Âm đầu khẽ nâng, khoe môi sẽ bất chi bất giác dương lên lấy, nàng chưa từng ngăn cản cũng chưa từng mở miệng. Cứ như vậy ưu nhã lạnh lẽo cô quạnh mà nhìn xem cho vui, cách vài mét khoảng cách, ánh mắt của nàng bên trong chiều ấn ra quân thần ba người ở chung hình thức. Một màn này, không hiểu. Cùng vạn năm trước đó chẳng cảnh hôn nhau hòa, rất quen thuộc đến khắc vào chỗ sâu trong óc, quen thuộc đến đã biết rồi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mộ Bạch tay cắm túi quần, bưng đồ ăn, đứng ở đằng xa. Khoe miệng của hắn hàm chứa dần dần sâu đường cong, nhìn xem sừng sững ở dưới bóng cây sắt mắt phương hoa, kinh thế vô song nữ tử. Nhìn xem nàng. Cười. Nàng cười. Chương 1933, đại chiến tiền kỳ, nàng liền là bọn họ không sợ chết lý do một. Nàng cười. Không phải loại kia thoải mái cười to cười, mà là nhàn nhạt, trong lúc vô tình, thậm chí ngay cả Cửu Âm chính mình cũng không ý thức được cười yếu ớt, từ Mộ Bạch góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy Cửu Âm như vẽ mặt mày trở nên sinh động. Trước kia, nàng cũng sẽ nhẹ câu dương lên lấy khỏe miệng. Nhưng cùng trước kia khác biệt là Mộ Bạch có thể cảm nhận được Cửu Âm trên người phát ra khí tức, rất ấm. Thân phận nàng không cho phép nàng buông xuống phòng bị, không cho phép nàng đối với bất kỳ người nào ngoại lệ, càng không cho phép nàng đem nụ cười đọng trên mặt. Đây không phải cứng rắn càng cưỡng cầu, mà là đứng càng cao, nhìn càng nhạt, bình thường người để ý đồ vật cùng tình cảm, đối với nàng mà nói, đã sớm không đáng giá nhắc tới. Điện hạ, thuộc hạ cầu kiến. Đồng nhiên, ma chủ cùng 12 giới chi chủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nơi cửa viện. Mới vừa đứng cửa ra vào trong chớp mắt ấy, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người kém chút chấn kinh rất cái cảm. Sống thời gian dài như vậy, trung thành với Cửu Âm lâu như vậy. Không dám nói chưa từng có, nhưng ma chủ đám người thực không thấy Cửu Âm có nửa điểm bình dị gần gũi thân sắc. Thẳng đến vừa mới, tiến đến, được Cửu Âm cái kia hiện ra lành ý cùng xa cách thanh âm về sau, ma chủ cùng mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nếu không có sự thật liền bày ở trước mặt, ma chủ đều muốn hoài nghi mình tất nhiên là hoa mắt. Ma chủ cùng 12 giới chi chủ ánh mắt phức tạp liếc qua quân thần ba người. Nhưng mà toàn thân không được tự nhiên hướng Cửu Âm hành lễ, điện hạ, đại quân ma giới mình chuẩn bị hoàn tất. Nhị giới đại quân mình chuẩn bị hoàn tất. Tam giới. 12 giới đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, mời điện hạ lệnh. 12 đạo thanh âm trật tự có kéo dài mà truyền đến, ma chủ chờ người thần sắc trang nghiêm, mỗi người đều một bộ tâm sự nặng nề, như có sinh tử đại sự muốn phát sinh bộ dáng. Đối với ma chủ bọn họ, Cửu Âm liền lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nàng ngồi xuống tại ghế dựa mặt, bàn tay như ngọc trắng trèo trống ở trên bàn, cắn cái trán. Một đôi mắt viết đầy sâu không lường được, nàng xưa nay đều là như thế, không có người biết nàng muốn làm gì, càng không có người có thể đoán được nàng nửa phần tâm tư. Bị 12 giới con mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia tinh mỹ như vẽ ngũ quan, bằng sợ hãi hối hận phương thức ánh vào ma chủ đáy mắt. Muốn chết phải không? Cửu Âm đầu ngón tay đùa bỡn trong suốt như ngọc quân cờ, nhàn nhạt mở miệng hỏi lấy, mi tâm chu sa ngược như ẩn như hiện quang. Chết! Cái này không có chút nào chuẩn bị chữa đập vào ma chủ cùng 12 giới chi chủ trong thai, trước tiên nhấc lên nửa không phải hoảng sợ, mà là trong lòng không hiểu bối rối. Điện hạ, nói muốn chết là giả, nếu có cơ hội, thuộc hạ đương nhiên nguyện ý sống xuống dưới. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia thanh tuyển mặt mày hiện ra điểm yêu dã cười, nhìn từ xa lấy tựa như trải qua một tia gần sóng. Có thể gần nhìn, lại phát hiện đen kịt hai mắt lưu lại chỉ có tỉnh táo cùng ảm đạm. Cửu Âm buông xuống tầm mắt nhẹ nhàng xốc lên, rơi vào trên thân mọi người, có cơ hội. Không biết Cửu Âm ba chữ này là dụng ý gì, nhưng cho ma chủ cảm giác rất nguy hiểm. Cạch. Tiếng vang. 12 giới tất cả mọi người kính sợ khẩn trương quỳ xuống, trong lòng bàn tay bước lên điểm đổ mồ hôi, không dám nói láo, bẩm điện hạ, có cơ hội thuộc hạ tất nhiên còn là muốn sống sót. Nơm nớp lo sợ mà nói xong câu đó về sau. Đám người liền sợ mất mật chờ đợi lấy Cửu Âm trả lời, có thể thật lâu, cũng chưa từng gặp vị bên trên nữ tử có hành động gì, nàng liền dùng một đôi thanh lánh không dao động con mắt nhạt nhìn xem ma chủ đám người, đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn. Một tiếng, dư âm vờn quanh thai. Kích trong lòng mọi người, lại khiến trái tim cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Chương 1934, đại chiến tiền kỳ, nàng liền là bọn họ không sợ chết lý do hai. Kích trong lòng mọi người, lại khiến trái tim cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Điện hạ vì sao lại hỏi kỳ quái như thế vấn đề? Ngay tại ma chủ chuẩn bị dò xét Cửu Âm sắc mặt đồng thời, Cửu Âm xôn xao từ vị bên trên thẳng lên phía sau lưng, sau đó lưu loát tiêu sái ngược lại tại ghế dựa mặt. Phối hợp với Cửu Âm cái kia một thân thanh lãnh cao quý khí tức, rất đẹp trai, không hiểu thấu soái. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một động tác, từ bất luận kẻ nào diễn dịch đi ra đều bình thản không có gì lạ, có thể từ nàng, lại đủ mình kinh diễm tứ phương. Tia sáng chiếu vào trên mặt nàng, Cửu Âm bên cạnh đối mặt với ma chủ đám người. Ngũ quan ngược thánh khiết mà trắng non ánh sáng, nàng hơi ôm lấy khóe môi, ngón trỏ kẹp lấy trên ván cờ một con cờ, nàng ưu nhã khuất thân hạ cờ, thanh âm nhiên nhiên mà nói, bản điện cho các ngươi một cái cơ hội. Đi đi. Ma chủ sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, điện hạ để cho thủ hạ đi cái đó. Rời đi 12 giới. Trả lời ma chủ, vẫn là cái kia không kẹp bất luận cái gì tình cảm chấn động âm sắc. Là giọng nói của nàng, đạm mạc, không tranh quyền thế, hết lần này tới lần khác còn kẹp lấy nhìn xuống thương sinh ngữ khí. Rồi run. Ngắn ngủi năm chữ khiến ma chủ đầu góc bị chấn động một cái, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, nắm chặt ngón tay ngưng trọng hỏi, điện hạ vì sao vậy, là muốn đem thuộc hạ đuổi ra 12 giới. Cửu Âm sắc mặt không từng có nửa phần biến hóa. Nàng ngón trỏ trái vặn cao rủ xuống phiêu tán ống tay áo, tay phải nâng lên, rồi ra, hai ngón tay khẽ nhếch, kẹp quân cờ. Đình rối, không chút do dự mà rơi vào ván cờ trên mặt. Sau đó quay đầu, cánh môi hướng ma chủ không lạnh không nhạt thổ lộ, ngươi muốn cơ hội, bản điện cho ngươi cơ hội. Có gì vấn đề? Không đợi ma chủ thanh âm vội vàng nói cái gì, Cửu Âm đen như đá quý con mắt nhìn chăm chú lên ván cờ. Nàng một chỉ kẹp bạch kỳ, một chỉ kẹp hắc kỳ, vừa nhấc vừa rơi xuống, một trắng một đen, nhất sinh nhất tử, đem ván cờ diễn dịch dị thường đặc sắc. Tựa như, toàn bộ vạn thiên thế giới. Cái này triệu tỷ tỷ sinh linh ở trong mắt nàng, bất quá một ván cờ thôi. Ngày mai, thượng cổ ván cờ chi điệu bên trong tất cả mọi người, đều là vong. Bản điện chưa từng cần qua ngươi lợi. Đi đi. Cửu Âm rơi xuống hai đầu ngón tay một viên cuối cùng quân cờ, đẹp mắt cánh môi thổ lộ, là đả thương người tự ý không sai. Cũng chỉ có nàng, dám dùng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ giọng điệu, ngồi lặng lặng, như thần đế một dạng ở trên cao nhìn xuống thần sắc, cùng 12 giới chi chủ cuồng vọng mà nói lấy, nàng không cần bọn họ. Càng không cần qua bọn họ. Trước kia không cần, hiện tại không cần, về sau càng thêm sẽ không cần. Ma chủ quỳ ở mà phía sau lưng đứng thẳng lên mấy phần, nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, lộ ra cựu cư cao vị nghiêm nghị hai mắt, đáy mắt một mảnh yên lặng cùng kiên định. Hắn nhếch miệng lên một loại nhìn xem cũng là người ta vướng tầm đường cong, điện hạ thế nhưng là nghiêm túc. Cửu Âm thần sắc đạm mạc, không có trả lời. Ma chủ biết rõ, điện hạ xưa nay ít nói nhạt ngữ không hỏi thế sự, nàng trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, không nói chính là tốt nhất trả lời. Nếu như vừa mới ma chủ không có nghe lầm lời nói, cửu âm câu nói trước nói là, thượng cổ ván cờ thai nghén chi điệu tất cả mọi người, liền vào ngày mai, đều sẽ cùng nhau yên diệt, tuyệt không hoàn sinh khả năng. Bao quát bọn họ. Có thể ngay lúc này, điện hạ để cho bọn họ đi. Nàng muốn một người, đối kháng toàn bộ vạn thiên thế giới sao? Đối kháng giới chủ, đối kháng ảnh đội sao? Ma chủ nói không nên lời trong lòng là cảm thụ gì, hắn tiếp cửu âm mệnh lệnh đứng dậy, thật sâu ứng với, điện hạ bảo trọng. Ma chủ ngươi. Chương 1935, đại chiến tiền kỳ, nàng liền là bọn họ không sợ chết lý do ba. Ma chủ ngươi. Mở miệng 12 giới chi chủ đối với ma chủ hành vi cảm thụ phẫn nộ cùng chấn kinh, có thể không đợi hắn nói xong, ma chủ một ánh mắt liền hướng lấy hắn quét tới, chúng 12 giới chi chủ ngừng lại tại nguyên chỗ thật lâu. Sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy. Trong mắt không từng có nửa điểm thoái ý, càng không từng có nửa phần sợ chết e ngại cùng kinh hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ đều rất chỉnh tề mà, như đồng hành đại sinh chết đại lễ vậy đối với cửu âm hành lễ, thanh âm thành khẩn, điện hạ bảo trọng. Điện hạ bảo trọng. Dứt lời. Ma chủ dẫn theo đám người nên ngang rời đi, trải qua chiến trường sắc bén hai mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân gánh nặng, phía sau lưng thẳng tắp, bọn họ từng bước hướng về cửa sân đi qua. Giống như không có gì có thể ép nhảy qua bọn họ quyết định. Đi. Rời đi 12 giới. Ma chủ trong đầu quanh quẩn cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên hai câu nói, hắn từ cổ họng bên trong phát ra một tiếng chìm cười, trong mắt tất cả tanh tối đều hóa thành kiên định. Mới ra cửu âm chỗ ở biệt viện. Ma chủ mãnh liệt xoay người, ánh mắt sắc bén vô tình, thanh âm lạnh thấu xương cùng thận trọng hướng 12 giới chúng chủ mệnh lệnh, chuyên bản chủ lệnh, 12 giới các quân lập tức tại sân luyện võ tập hợp. Mệnh lệnh một lần. Ngắn ngủi mấy khắc ở giữa, mấy vạn quân đội liền ngưng tụ vào ma vực bên trong. Từ ma chủ góc độ trông đi qua một mảnh đen kịt, cả mảnh trời không đều có vẻ hơi ám trầm, mặt đất giống như không chịu nổi quân đội áp lực một dạng, bùn đất chậm rãi hương xuống ngã, mặt đất chìm xuống dưới. Ngưng trọng, nghiêm cẩn, trang nghiêm, tĩnh mịch đây là hình dung lúc này chẳng cảnh, duy nhất có thể dùng đến từ ngữ. Mấy vạn quân đội, tất cả đều sau trước thẳng tắp đứng tại chỗ, từng đôi mắt đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trên ma chủ. Hô hấp đè thấp, dẫn đến toàn bộ sân luyện công đều lâm vào quỷ dị linh tĩnh. Ma chủ cùng 12 giới chi chủ đứng tại mọi người có thể nhìn thấy dễ thấy vị trí. Ma chủ ngẩng cao đầu, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua ước vạn sinh linh, hắn một tay nâng lên lơ lửng giữa trời, cất giọng nói, lưng. Dứt lời. Nguyên bản tĩnh mịch tí mắng sân luyện công mãnh liệt truyền đến khí lưu trắng trợn xé rách thanh âm. Có một thanh âm, như lang, tựa như hổ, như hồng thủy, tựa như manh thú, như tinh thần, tựa như liệt nhật. Cứ như vậy toàn phương diện, xuyên thấu tầng tầng không khí cùng bảo hộ trướng, lấy kinh ngạc nhất phương hướng đánh về phía ước vạn thế giới. Thuộc về 12 giới trung ước sinh linh, bất luận là người, là yêu, là thú, bất luận tuổi tác, giới tính, càng bất luận nguy cơ, sinh tử cùng phe địch lợi dụng. Ngươi, là 12 giới một thành viên, là tứ đại thủ hộ thuộc hạ, là điện hạ thần dân. Ngươi, là ước vạn thế giới bên trong, đứng đỉnh cao nhất sinh linh, ngươi tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Đại biểu cho 12 giới tất cả mọi người. 12 giới từng có một quy, sừng sững ở vạn năm chưa từng yên diệt. Thề sống chết khắc thủ kính ngưỡng, không phải điện hạ, bất diệt. Ta chi kính ngưỡng, không phải điện, bất diệt. Ta chi kính ngưỡng, không phải điện, bất diệt. Nếu như ngươi chưa từng nhìn thấy như vậy một đám người, chưa từng nghe qua như vậy bảnh trướng hữu lực thanh âm, không có kiến thức đến 12 giới chúng sinh linh nhãn bên trong kính ngưỡng, thần phục cùng trung tâm, như vậy ngươi liền sẽ không biết cái gì là tín ngưỡng. Có người hỏi, tín ngưỡng là cái gì? Cái kia đó là sống tiếp nguyên nhân, sống sót hy vọng, sống sót duy nhất điểm chống đỡ. Không có nàng, ngươi có thể sẽ không đi tự tìm tử vong, nhưng vì nàng, ngươi có thể đi liều chết đánh cược. Bảo vệ quốc gia, là quân nhân tín ngưỡng. Nuôi nhi người trưởng thành, là mẫu thân tín ngưỡng. Mà điện hạ, chính là 12 giới tín ngưỡng. Chương 1936, đại chiến tiền kỳ, nàng liền là bọn họ không sợ chết lý do 4. Chính là 12 giới tín ngưỡng. Bọn họ không cần cửu âm cái gì bỏ ra, không cần nàng chỗ tốt gì, bọn họ cần là, nàng sống sót. An an toàn toàn, bình yên vô sự đứng ở 12 giao diện trước, nói cho bọn họ biết, nàng tại. Các ngươi sợ chết sao? Ma chủ đứng nhất chói mắt địa phương, hắn lấy phát thệ tư thế nâng cao thủ trưởng. Trả lời ma chủ, là 12 giới trăm miệng một lời một chữ. Sợ. Như vậy ma chủ vừa mở miệng. Cặp kia mặc kệ nhìn cái gì người đều kẹp lấy vô tận uy áp ánh mắt, từ trái sang phải, từ đông đến tây, từ trên xuống dưới lược qua tất cả mọi người tại chỗ. Liên quan tới điện hạ, các ngươi sợ chết sao? Ngắn ngủi trong vòng 3 giây, toàn bộ sân luyện công hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, cực kỳ ăn ý, phía dưới lít nha lít nhít người, không có người nào trước đó thổ lộ ra nửa chữ, càng không có châu đầu kề thay đổi một ánh mắt, tất cả đều như bị lời gì dọa sợ tại nguyên chỗ một dạng. Thẳng tắp lưng, ánh mắt nhìn thẳng ma chủ, khí thế nghiêm nghị. Ma chủ đứng ở điểm cao nhất nhìn qua phía dưới 12 giới sinh linh. Ngay cả không khí đều yên lặng 3 giây, cái này trong thời gian đó, cả gốc châm rớt xuống trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Ma chủ lông mày có chút nhỏ cao, đang chuẩn bị hỏi lại lần thứ hai. Đột nhiên, một đường phách thiên cái địa, hoành động không gian thanh âm, kéo theo toàn bộ sân luyện công khí lưu, xét đánh cách cách mà, ầm ầm không có bất kỳ cái gì báo trước truyền đến ma chủ trong thai. 12 giới sinh linh không sợ sinh tử. Bọn họ nói, bọn họ không sợ. Không sợ. Giống như có đồ vật gì nhẹ nhàng đụng một hạ trái tim, ma chủ toàn bộ thân hình đều ngẩn ở tại chỗ. Không có cái gì cảm xúc có thể diễn tả hắn giờ phút này tâm tình, có cảm khái, có vui mừng, có tự hào. Có rất rất nhiều, duy chỉ có không có hối hận cùng sợ hãi. Có một loại người, nàng không cần làm bất cứ chuyện gì, không cần hứa hẹn thiên hoa loạn truy, vẫn như cũ có thể được vạn người kính trọng. Ngày mai, thượng cổ ván cờ chi địa, cùng giới chủ, cùng ảnh đội, thậm chí cùng vạn thiên thế giới trong đó phản loạn thành chủ đối kháng. Hẳn phải chết vô sinh, tuyệt không đường sống, các ngươi sợ sao? Nếu có ngoại nhân đứng ở chỗ này, nghe ma chủ mở miệng những lời này, ngoại nhân nên sẽ trực tiếp dưới tiền đặt cược A. Mà tiền đặt cược nội dung chính là, 12 giới đám người tất cả đều vứt bỏ điện hạ mà chạy, e ngại sinh tử, không một người lưu lại. Ma chủ mới nói, không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Bất luận cái gì, nửa điểm đều không có. Thế nhưng là, khiến bên ngoài người không tưởng tượng được sự tình đã xảy ra. Người không cách nào suy nghĩ tượng 12 giới sinh linh trong mắt đến cỡ nào kiên định. Bọn họ ngửa đầu, phảng phất lại nói cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, mấy đạo thanh âm cùng vang, sợ, nhưng tuyệt không lùi bước. Lý do? Ma chủ tỉ mỉ nghe, muốn từ bên trong tìm tới một đường sợ hãi thanh âm. Đáng tiếc. Không có. Đều là như thế không chút do dự, không có nửa điểm suy nghĩ, cực kỳ ăn ý cực kỳ ngưng trọng đáp trả không sợ chết lời nói. Ma chủ hỏi xong lời nói về sau liền ngẩng đầu lên, để tay dưới, nghe mấy trăm triệu nói tiếng thanh âm không hẹn mà cùng đáp trả một câu. Không có nhiều hào ngôn trí khí, không có nhiều bành trướng hữu lực, liền vô cùng đơn giản một câu. Hồi ma chủ, không có lý do gì, nàng là điện hạ. Không có lý do gì, nàng là điện hạ. Không có lý do gì, nàng là nàng, không có bất kỳ cái gì lý do. Ma chủ cùng 12 giới trung chủ trên mặt lần thứ nhất ngay trước sinh linh mặt, lộ ra nụ cười, vui mừng, không, là cực kỳ vui mừng. Bọn họ ánh mắt hàm chứa thoải mái không sợ cười, cực kỳ tự ngạo mà đánh giá phía dưới mới. Nhưng đột nhiên, một đường trắng non không nhiễm phong trần thanh lãnh thân ảnh, đột nhiên đụng vào đám người đáy mắt. Chương 1937, đại chiến tức bắt đầu, giới chủ tiến đến một. Một đường trắng non không nhiễm phong trần thanh lãnh thân ảnh, đột nhiên đụng vào đáy mắt. Trước mắt vô số kẻ sinh linh, 12 đôi con mắt từ trên đài không có bất kỳ cái gì mục đích quét xuống, chỉ cần một chút, liền sẽ vững vàng khóa lại một bóng người, nàng một tay dựa vào bên cạnh thân, đầu khẽ nâng, sắc mặt nhàn nhạt. Tiếp xúc đến 12 giới chi chủ đưa tới ánh mắt, cửu âm mắt đen hướng bọn họ phương hướng liếc qua đến. Chúng chủ trong lòng thất kinh, cùng nhau quỳ xuống. Tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Hoành động không gian ở dây tiếp theo trực tiếp tĩnh mịch. Nghe được thanh âm này chúng sinh linh đột nhiên biến sắc, trong phút chốc liền thu liễm tốt rồi thần tình trên mặt. Mỗi người, trong cùng một lúc, hướng về cùng một nơi bá bá bá hướng cửu âm nhìn sang. Nàng thật tốt lóa mắt ta. Nhìn bao nhiêu lần, liền kinh diễm bao nhiêu lần lóa mắt. Bao nhiêu người nhìn, liền kinh ngạc bao nhiêu người loại kia lóa mắt. Thanh Tuyển hiện ra ý lạnh mặt mày, nàng bất kể là xem ai trong mắt đều một mảnh lạnh bướt, đó là lạnh lùng, nhàn nhạt, từ trên cao nhìn xuống, bẩm sinh cao quý ánh mắt. Soạt. Ầm. Ầm. Mặt đất hoành động mở ra mảnh vết nước nhỏ, ngươi muốn là ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy vô số đầu người cùng nhau quỳ xuống, chỉ có nhất bên cạnh đứng vững vàng một vòng khiến người ta run sợ thân ảnh, cướp đi tất cả phong hoa. Cửu Âm mắt lạnh thấp mắt, nhìn dưới mặt đất cung cung kính kính quỷ mà sống linh. Vô số kể, trang diện kinh ngạc. Đối mặt cái này khổng lồ một màn, nàng cũng không hề tưởng tượng bên trong kịch liệt cùng tự ngạo, đối với bọn họ vừa mới lời nói cũng không có nửa điểm cảm động. Nàng chỉ là bỏ lại lướt nhẹ đạm nhiên một câu về sau, quay người rời đi, không đi liền tùy ảnh đội cùng chết. Ngu muội. Rõ ràng là mắng chửi người ý, có thể nghe vào 12 giới trong thai đã có loại đặc biệt tấm áp. Nói không ra, Cửu Âm âm sắc cũng không có xen lẫn tâm tình gì. Liền phẫn nộ đều không có, có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm thấy đặc biệt an tâm. So cái gì, đều muốn an tâm. Ngàn vạn ánh mắt đều gấp thấp, không ai trước đó ngẩng đầu nhìn về phía cửu âm, càng không ai phát ra nửa điểm thanh âm, thẳng đến cửu âm khí tức triệt triệt để mà sau khi biến mất, bọn họ mới dương thượng cấp. Phảng phất, tại tiếng động lớn xưng lấy thắng lợi. Thuộc hạ nguyện ý. Thuộc hạ nguyện ý. Nhẹ giọng tự thuật thanh âm hùng hậu truyền vang tại cửu âm trong thai, nàng không quay đầu lại, cũng không có thuyết phục nửa phần. Nàng xưa nay đều là như thế, tựa như sự tình gì đều cùng nàng không có nửa phần quan hệ một dạng. Ra sân luyện công về sau, cửu âm liền về tới trong tầm điện. Nàng trầm tĩnh không nói gì ngồi tại vị bên trên, trước mặt sẽ trưng bày một ván cờ, trên ván cờ chỉ có 5 con cờ. 4 đen tái đi, hơn nữa để cho người ta quỷ dị nhất là, cái này tổng thể dĩ nhiên là thế hòa không phân thắng bại. Đột nhiên, một đường không biết từ đâu truyền đến thanh âm thẳng khe hở lọt vào cửu âm trong thai, mở miệng nên là người nam tử, hơn nữa thân phận cùng vẹn vẹn vị cực cao. Mỗi chữ mỗi câu đều kẹp lấy lạnh thấu xương cùng giết chóc, để cho người ta giống như tại tử thần biên giới hành tẩu, biết rõ nghe đồn là thế nào truyền cho người sao. Lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạn, giết thay mặt quyết đoán, ích kỷ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Theo cuối cùng 4 chữ hỏi lại tự ý rơi xuống, từ hắc ám nhất địa phương, chậm rãi đi tới một bóng người. Nam tử một bộ màu đen câu lên kim văn trường bào, tóc dùng buộc quan kéo lên, mang trên mặt mặt nạ, không phân rõ dưới mặt nạ là dạng gì khuôn mặt. Nam tử híp mắt, nhìn qua cửu âm tinh mỹ tuyệt luân bên mặt. Còn có một ngày thời gian, liền không có cái gì muốn đối với địch nhân nói sao. Chương 1938, đại chiến tức bắt đầu, giới chủ tiến đến 2. Còn có một ngày thời gian, liền không có cái gì muốn đối với địch nhân nói sao. Cũng đúng, ngươi khi nào có thể nghĩ tới ta. Tại cửu âm nhìn không thấy địa phương, nam tử dưới mặt nạ khỏe miệng sẽ không tự chủ được phát họa ra đùa cợt đường cong. Hắn nặng nề mà tự trào phúng âm thanh, trực tiếp ngồi đến cửu âm đối diện. Túi đầu xuống. Đập vào đáy mắt, liền trên ván cờ bày ra 5 con cờ, trong đó 4 khỏa là đen, vây quanh tại bạch kỳ có hơn. Rõ ràng chỉ là một kiện ngoại vật, lại thấy vậy nam tử hai mắt không khỏi dâng lên vài tia tinh hồng. 3. Kẹp lấy khí kình bàn tay bỗng nhiên đập vào mặt bàn thanh âm, trực tiếp đem ván cờ chấn động mấy cái vị trí. Ngay sau đó, chính là nam tử cái kia kiềm chế trầm thấp lời nói, lại là bọn họ, lại là. Ngươi còn đang nhìn, tìm có thể giải trừ sinh tử kiếp biện pháp. Bản chủ nói cho ngươi, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, không có khả năng. Một giới không cho phép hai chủ. Thượng cổ ván cờ chi địa tuyệt đối sẽ không cho phép thế gian này, sẽ có cùng thực lực ngươi ngang nhau tồn tại. Nó không phải nghĩ hạ xuống sinh tử kiếp, bất quá là nói dễ nghe một chút mà thôi. Nó liền là muốn cho mộ bạch 4 người đi chết. Để cho bọn họ đi chết biết không? Khuyên ngươi, tiếp nhận hiện thực. Nam tử lạnh lẽo lấy hai mắt, bên trong ẩn chứa vô số khát máu cùng băng lãnh. Gặp cửu âm ánh mắt một mực dừng lại ở ván cờ phía trên, nam tử lập tức duỗi ra khớp xương rõ ràng tay, ngón tay nặng nề mà theo ở trong đó một khỏa hắc kỳ trên người. Ngay trước cửu âm mặt, dùng sức cấn xuống. Giang giác. Tiếng vang. Cửu âm thần sắc không có nửa phần chấn động, lười biếng tư thái cũng không chuyển đổi một tia. Giang giác. Hai tiếng vang. Trong đó một khỏa hắc tử đã chậm rãi bò lên trên vết dạng, chỉ cần lại cử động một dạng, liền có thể khiến quân cờ trực tiếp vỡ thành một phấn. Nam tử khỏe miệng đường cong làm sâu sắc, con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cửu âm tấm kia làm cho người quên thở mặt, một bút một họa, giống như họa bên trong đi ra đến thần đế. Đống nhiên mà, trái tim ra tốc nhảy lên, nghĩ vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào. Không đợi ý nghĩ này dâng lên, cửu âm một câu liền tan vỡ hắn tất cả huyễn tưởng, lan. A nam tử cười lạnh một tiếng, không có đi. Hắn liền muốn ngốc ở cái địa phương này, ngồi ở cửu âm chính đối diện, trong mắt đau nhức ý lỗi lầm trầm trọng ẩn nhẫn. Đúng, nàng nói để cho mình lan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy qua nàng cùng mộ bạch bọn họ ở chung phương thức. Nam tử thực biết cho rằng, nàng thiên sinh chính là như vậy, thiên sinh đối với bất kỳ người nào đều không khách khí. Giống như có cây kim, không, là có vài thanh kiếm, hung hăng đâm vào ngực một dạng. Máu tươi chảy đầm địa, đau đến không muốn sống. Ẩm. Bàn tay đập ở trên ván cờ thanh âm phá lệ vang dội, chỉ thấy nam tử cái kia ẩn chứa một trường đống nhiên hạ xuống. Trên ván cờ 4 khỏa hắc kỳ toàn bộ biến mất, hai tay của hắn chống đỡ mặt bàn, mu bàn tay gân xanh tóe lộ. Hai mắt xích hồng, nếu là xem nhẹ thanh âm quá nhỏ, thực có thể coi như là ở hống, ngươi để cho ta lan. Lan đi nơi nào? Nơi này, ta dẫm dưới chân, cửu trọng điện, ván cờ chi địa, vẫn là vạn thiên thế giới. Tất cả đều là ngươi, ngươi cho ta một chỗ, nói cho ta biết muốn đi đâu. Nam tử hít sâu tốt mấy hơi thở, lồng ngực không ngừng mà phập phồng. Hắn sau lưng hướng về phía cửu âm phương hướng nghiêng đi qua, mặc kệ hai người khoảng cách có bao nhiêu gần, đều không thể gây nên Cửu Âm trên mặt bối rối, chớ nói chi là nổi giận. Nàng thong dong bình tĩnh, từ đầu tới đuôi chưa có xem nam tử một chút. Nói xong, Cửu Âm tinh tế đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, đen như đá quý con mắt ngược ánh sáng, nàng híp lửa, ngẩng đầu nhìn nam tử. Không có. Chương 1939, đại chiến tức bắt đầu, giới chủ tiến đến 3. Không có. Ta từ bỏ chúa tể một giới thân phận, từ bỏ quyền thế, phong ấn ký ức, tới hạ giới Đông Hoa đế quốc, vì cái gì? Giới chủ bàn tay vùi lấp một ba phần, nguy hiểm trầm thấp nói, ngươi không có thèm Nam Dương quốc, không có thèm vương phi vị trí này, không có thèm ta hứa hẹn. Có thể ngươi cho tới bây giờ đều không biết, cái kia cũng là ta vẹn vẹn có đồ vật. Vì bảo hộ ngươi, ta thừa nhận số giới bêu danh. Có thể ngươi đây, khi nào đầy hứa hẹn ta suy nghĩ hơn phân nửa phần? Khi nào từng có? Trong mắt ngươi cũng chỉ có bốn người bọn họ. Sống sót không tốt sao? Ngươi liền vĩ đại như vậy. Dứt lời. Toàn bộ trong tẩm điện cũng là giới chủ sâu cửa hấp khí thanh thanh âm. Đối với hắn mà nói, Cửu Âm là hắn để ở trong lòng thật lâu người. Đồng dạng, Cửu Âm tồn tại cùng tất cả, đều làm giới chủ cảm thấy cực độ tự ti. Nàng không phải bình thường nữ tử. Cho nàng thiên hoa loạn truy hứa hẹn, liền có thể lấy thân báo đáp. Là nàng đứng quá cao, cao đến giới chủ lục lọi tất cả cầm giữ coi đồ vật. Cũng không tìm tới một kiện có thể dẫn nàng lộ ra nửa điểm vui vẻ lễ vật. Trách Mộ Bạch bọn họ quá tốt rồi, tốt đến giới chủ vì nàng ném mạng, đều thờ ơ. Thì tính sao? Có liên quan gì tới ngươi? Hai câu nói dương tận thế gian tất cả nóng lạnh cùng lạnh lùng, Cửu Âm có chút nhấc lên mở mắt, mi tâm đỏ thấm như máu chu sa nốt rồi vụt sang lấy, rủ xuống váy có một cỗ sinh động như thật cánh hoa, cực ngon lành. Cùng giới chủ trong mắt tơ máu một dạng đỏ thấm. Lại là này câu nói. Đồng dạng tự ý cùng ngữ khí, giới chủ từ Cửu Âm trong miệng nghe qua nhiều lần, lại một lần nữa nghe, vẫn là như thế mà đã thương người. Hắn không minh bạch ra. Đồng dạng là người, đồng dạng vì nàng tốt, vì sao Mộ Bạch hết lần này tới lần khác chính là tứ đại thủ hộ thứ nhất? Vì sao bốn người bọn họ liền hết lần này tới lần khác có thể thủ cho nàng bên cạnh thân, mà bản thân, đối với nàng mà nói, liền cựu nhân cũng không tính. Giới chủ cười lạnh liên tục lấy, như thế nào? A. Ngươi theo ta nói như thế nào? Đây hết thảy tất cả, ta cũng là vì ngươi. Tốt một cái cũng là vì ngươi. Nếu đổi lại một nữ tử khác đến đối mặt với giới chủ, thật có thể cảm động đến khóc ròng ròng, đáng tiếc. Đối mặt giới chủ người, là sừng sững ở vạn thiên thế giới đỉnh cao nhất Cửu Âm. Không biết tại sao, Cửu Âm rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, lại khiến giới chủ cảm nhận được bốn phía không khí, đều dính vào vài tia trào phúng cùng bệ nghệ. Tiếp lấy. Liên gặp Cửu Âm tinh mỹ trắng nón đầu ngón tay gậy nhẹ ống tay áo, nàng chậm rãi đứng dậy. Loại kia ở trên cao nhìn xuống, giống như đối đãi không khí đồng dạng ánh mắt rơi vào giới chủ trên người, vô cùng đơn giản lời nói ý, đánh tan giới chủ tất cả ngụy trang. Nàng khẽ môi dương lên lấy, nói xong, Nam Việt Trần, chờ ngươi dám dùng bản thể tới gặp bản điện lúc, lại nói lời này, càng có sức thuyết phục. Phong Khinh Vân đạm một câu. Từ trong miệng nàng thổ lộ mà ra, chính là đem bảy mưu nghị kê bốn chữ. Hiện ra mà ly xối tới tận cùng. Giới chủ cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong đầu một mực quanh quẩn Cửu Âm lúc mở miệng bộ dáng. Loại kia tựa như khinh thường, tựa như khinh miệt, nhưng trên thực tế lại không có cái gì thần sắc, đâm vào linh hồn, đau nhức chi vừa đau. Hắn nhưng lại quên. Thứ gì đều không thể gạt được nàng. Bản thể. Đợi đến hắn dám dùng bản thể tới gặp nàng thời điểm, cũng đúng, nàng lợi hại như thế, làm sao lại không biết đứng ở trong tẩm điện bản thân, bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Không phải liền là sợ hãi Cửu Âm sẽ đối với hắn hạ sát thủ sao? Giới chủ nhìn qua Cửu Âm bóng lưng, há hốc mồm, muốn giải thích cái gì lại phát hiện tìm không thấy giải thích lấy cớ. Đứng cửa tầm điện nữ tử khoan thai ngừng lại xuống bước chân. Chương 1940, đại chiến tức bắt đầu, giới chủ tiến đến 4. Đứng cửa tầm điện nữ tử khoan thai ngừng lại xuống bước chân. Nàng nửa quay người, xuyên thấu đại môn tia sáng tán ở trên người nàng, khiến Cửu Âm cả người tựa như bố trí tầng vầng sáng, nàng không quay đầu nhìn lại giới chủ. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn tiền phương, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, Nam Việt Trần. Đừng đem bản điện nghĩ quá mức vô tri, ngươi chưa từng yêu. Bất quá là không chiếm được đồ vật, quá có tính khiêu chiến, thôi. Gọn gàng mà linh hoạt trả lời, giống như từ rất sớm trước đó liền biết được đến kết quả này tựa như, nàng hai đầu ngón tay kẹp lấy một khỏa có thể nhất định vạn giới sinh tử bạch ngọc cờ, quân cờ thoát ngón tay mà ra, vung đến giữa không trung, đẹp trai đi nữa khí mà rơi vào hai đầu ngón tay. Cả cái động tác. Hành vi như nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Nếu như bỏ qua Cửu Âm lưu cho giới chủ cuối cùng cái kia đoạn lời nói, ngươi nếu là muốn chết ở chỗ này, bản điện có thể trước thời gian thành toàn ngươi. Dứt lời. Cửu Âm quay người liền cực kỳ trực tiếp rời đi. Nếu như đứng giới chủ trước mặt Cửu Âm, ít đi một tầng thân phận cùng hủy thiên diệt địa thực lực, trở thành người bình thường, như vậy giới chủ sẽ còn phí hết tâm tư sao? Sẽ không. Hắn sẽ không từ thủ đoạn. Giới chủ chỉ có thể phía sau lưng cứng ngắc mà đứng đấy, thẳng đến Cửu Âm hoàn toàn tan biến tại góc rẽ, hắn đều chưa kịp phản ứng một khắc trước Cửu Âm, đối với hắn là dạng gì biểu lộ. Ra tẩm điện về sau, Cửu Âm liền tiến về mộ bạch bốn người hiện đang ở địa phương. Kéo kẹt. Đại môn tự động kéo ra thanh âm rất nhẹ, cũng không biết mộ bạch có nghe hay không, quàng lên hai mắt chưa từng mở ra. Cửu Âm liền đứng tại cửa, nhìn xem hắn, nhìn một hồi cũng chưa từng có hành động gì. Chân chính đối đãi ngươi người tốt, cũng không phải là hứa hẹn thiên hoa loạn truy, mà là ngậm miệng không nói bỏ ra. Ngươi muốn, ta đều cho. Không thích, ta đều giết. Muốn ăn, ta đều làm. Có đôi khi à, thích cùng không thích, tốt và không tốt thật không cần lý do, đối đãi ngươi người tốt. Cho dù ngươi đầy người khuyết điểm hắn cũng có thể tìm ra ưu điểm. Đối đãi ngươi không tốt người, cho dù ngươi ưu tú đến thập toàn thập mỹ, hắn y nguyên có mấy loại lý do đối đãi ngươi không tốt. Vì sao không hỏi qua bất luận cái gì ngươi chưa từng nói sự tình? Bởi vì à, chỉ cần tiểu cửu muốn làm, bất kể là tốt xấu đúng hay không, tại ta chỗ này, đều là đúng, nếu là đúng, thì không cần đi xé mở một đáp án. Tóm lại, ngươi nếu vui vẻ liền rất tốt. Cách mấy bước khoảng cách, Cửu Âm sẽ nhớ bắt đầu trước kia thời điểm. Mộ Bạch từng nói cho nàng một chữ một lời, cả lơ phất phơ bộ dáng, lưu manh vô lại tư thái, giống như là ăn chơi thiếu gia trên mặt thường xuyên mang theo tà khí ý cười một dạng, vô cầu vô thúc. Không nhớ ra được là bao lâu. Còn không có ra thượng cổ ván cờ thai ngén địa thời điểm, Mộ Bạch liền sẽ ngồi ở trước mặt nàng, xuống mặt, giảng tha thứ lấy rất nhiều đạo lý. Nói cho nàng thế gian này có bao nhiêu hiểm ác, nói cho nàng cái nào nên tin, cái nào không nên tin. Mộ Bạch cho tới bây giờ đều không nhân từ nương tay. Cũng không có cái gì kiên nhẫn, càng sẽ không thay ai đi nhào tốt tất cả đường, trừ bỏ nàng, thực trừ bỏ nàng. Chân thật nhất tốt, không phải cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ngươi, mà là buông tay ra, nhường ngươi thành là cường đại nhất người. Hắn nói, tiểu cửu cũng không phải là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, càng không phải là dựa vào người khác đi khó khăn người. Ngươi có thể không động thủ, có thể cho người khác thay thế động thủ, nhưng tuyệt đối không thể sẽ không. Tiểu cửu là vạn thiên thế giới duy nhất điện hạ. Nên biết, ngươi nhất định phải biết. Ngóng trông ngươi rơi xuống người nhiều như vậy, đứng quá cao nhân, nửa bước cũng không thể rơi, nếu không, cũng chỉ có thua. Mà ta, không thể gặp ngươi thua. Chương 1941, đại chiến hết sức căng thẳng, máu nhuộm vạn giới một. Mà ta, không thể gặp ngươi thua. Nếu có người đứng trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào ánh sáng, tất nhiên có thể nhìn thấy Cửu Âm ngay mặt hướng về phía Mộ Bạch, nàng không có một gợn sóng, lặng yên. Sẽ rất nhạt mang theo chút cứng rắn nói cười yếu ớt. Không giống tại trước kia huyết tinh. Là phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm ý cười, giống như bị điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đột nhiên giao phó sinh mệnh, trở nên sinh động. Cửu Âm bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp lạnh nhạt bước về phía Mộ Bạch, cổ ngọc chế thành giường, ngồi ở phía trên sẽ có một loại thẩm thấu lòng người lạnh. Cửu Âm khí tức rất tốt nhận, mặc kệ nàng thu liễm tốt bao nhiêu, chỉ cần vừa tới gần, Mộ Bạch liền có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Đây là Tiểu Cửu. Đồng nhiên. Bá. Mộ Bạch đột nhiên mở to mắt. Tại hắc ám đáy mắt biến trong rõ trong chớp mắt ấy, và mắt, chính là Cửu Âm cái kia bôi quảng khu é tự phụ thân ảnh, một bút một họa câu lạc đắc không thể chọn thay mặt mày. Đối mặt Mộ Bạch đột nhiên tỉnh lại, nàng không có nửa điểm kinh ngạc, vẫn như cũ bình thản ung dung không nổi. Giống như, đã sớm dự liệu được một dạng. Tiểu Cửu. Không hiểu, bây giờ thấy Cửu Âm xuất hiện có một loại không cách nào nói rõ hoảng xử trí. Trong đầu xấu nhất làm cho người không dám suy nghĩ kết cục, giống là mọc rễ một dạng, cứ như vậy xâm nhập Mộ Bạch trong đầu. Khoe miệng của hắn cũng bị mất nhất quán đường cong, thanh âm có chút không nên tồn tại thất thố, thế nào? Làm sao tới nơi này? Ta đói. Để cho người ta lã chã rơi lệ, không nhất định là sinh ly tử biệt thổ lộ ra chân ngôn thời điểm, cũng có thể là nào đó một câu, một cái nào đó chẳng cảnh, Cửu Âm một câu quen thuộc đến khiến Mộ Bạch không thể quen thuộc hơn nữa lời nói. Nàng sẽ có chút ngẩng đầu. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, 3000 mái tóc bị một cái huyết hồng sắc dây lụa cột, ở bên đầu cái kia một thuận, sẽ thẳng tắp rơi xuống, theo gió khẽ dương lên lấy. Cửu Âm trong mắt một mảnh thanh lương nhìn qua hắn, vô hỉ vô nộ không vui không lo, chỉ có bình tĩnh. Nàng đói bụng. Nàng nói, nàng đói bụng. Mộ Bạch vẫn ngồi ở giường ngọc bên trên, nghe được bất thình lình ba chữ, thần sắc hắn có nửa giây lát hoảng hốt, rủ xuống đầu ngón tay giống như là bị điện giật một dạng, rung động đến mấy lần. Còn không có lấy lại tinh thần liền đã vô ý thức đáp, tốt, Mộ Bạch đi làm. Tiểu Cửu muốn ăn cái gì? Mì tôm. Rốt cục. Tại hai chữ này từ cửu âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra lúc, Mộ Bạch trong đầu căng thẳng lấy một sợi dây, đống nhiên gãy rồi. Đã qua rạng sáng, thời gian này điểm, chính là tiên đoán mở đầu cùng ngày. Từ nơi sâu xa, Mộ Bạch luôn cảm giác cửu âm tựa hồ đã biết sự tình gì, hắn phí rất lớn sức lực ngẩng đầu, mắt đen rơi vào cửu âm trên mặt. Cái gì đều hoàn toàn như trước đây, vẻ mặt gì đều chưa từng biến ảo. Mộ Bạch như xương mắc tại cổ họng, muốn nói cái gì, giống như bị thứ gì đập vào trong miệng. Qua mấy giây sau, Mộ Bạch mới lười biếng xoay người đứng thẳng, cùng cửu âm khoảng cách chỉ cách lấy cách xa một bước, hắn có chút nghiêng thân, xuống mặt mở miệng, ăn cái gì mì tôm. Đồ chơi kia còn không có chán ăn sao? Ăn chút mới mẻ, ta không có ở thời điểm, thứ này không phải thường xuyên. Không đợi Mộ Bạch líu lo không ngừng mà kể đại đạo lý, cửu âm liền đã thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, không có. Chỉ cần là ngươi làm, đều chưa từng chán ăn. Mộ Bạch môi mỏng khẩn trương, cắm vào túi tay một trận. Mỗi một lần nghĩ răn dậy thời điểm, đều sẽ đối lên cửu âm cái kia một đôi đen như đá quý con mắt, sau đó, tất cả chuẩn bị kỹ càng lời nói đều sẽ toàn bộ biến mất. Đối với nàng, Mộ Bạch cho tới bây giờ đều chưa từng có nửa phần chán nản, chỉ có bất đắc dĩ bao dung cùng cương triều. Chương 1942, đại chiến hết sức căng thẳng, máu nhuộm vạn giới hai. Đối với nàng, Mộ Bạch cho tới bây giờ đều chưa từng có nửa phần chán nản, chỉ có bất đắc dĩ bao dung cùng cương triều. Mộ Bạch vươn tay, chỉ gian phòng một chỗ, thon dài trắng non ngón trỏ hướng cái ghế điểm đến mấy lần, sau đó lười biếng tùy tính mà mở miệng, chờ lấy, ngồi vậy đi. Tốt. Mộ Bạch rời phòng thời điểm, đều không dám nữa nhìn nhiều cửu âm một chút. Hôm nay là ngày gì? Hiện tại là lúc nào? Tiên đoán ngày, rạng sáng chính muộn. Tiểu cửu tại sao sẽ đột nhiên đi tới phòng của hắn đây, cùng hắn nghiêm túc như vậy mà nói đói bụng. Nàng như vậy trí tuệ thông minh, đi một bước. Trong vòng trăm bước đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong người. Làm sao có thể không biết, nàng dạng này hành vi sẽ làm chính mình đem lòng sinh nghi. Mộ Bạch không hỏi, hắn không dám hỏi. Nàng muốn, hắn cho thì thôi. Chờ Mộ Bạch một cái tay tự mang vô lại mà bưng đồ ăn khi trở về, cửu âm hay là từ cho phép ưu nhã ngồi ở vị bên trên, tĩnh như thần đế, trong lúc lơ đãng chút xuống khí thế, liền cửu thiên huyền nữ đều so với không kịp. Đêm hôm khuya khoát, đói bụng ngươi gọi ta một tiếng không được sao, đi loạn cái gì? Đừng nhìn tự ý cũng là trách cứ cùng bất mãn, có thể ngữ khí, lại là hào không có lý do mà cương triều. Mộ Bạch an vị tại cửu âm chính đối diện, nhìn qua trong lúc giơ tay nhấc chân cũng như cùng bức tranh cửu âm, nàng tôn quý cho tới bây giờ không cần tận lực đi thuyết minh. Nhất cử nhất động, đều quý khí mười phần. Mộ Bạch hai tay gối sau, khỏe môi giơ lên lười biếng cùng tà tứ ý cười, không hiểu, có một câu liền từ Mộ Bạch trong miệng thổ lộ mà ra, ta một mực tại, ngươi muốn ăn, đều có. Cửu âm buông xuống ngọc đũa. Nâng lên đen kịt sáng tỏ con mắt. Cũng không biết cửu âm quần áo là tài liệu gì chế tạo thành, tia sáng sẽ không phân trường hợp sẽ không khu vực toàn bộ vậy ở trên người nàng, cửu âm mi tâm chu sa hiện ra điểm ánh sáng, mang theo chút kinh tâm động hồn đẹp. Kỳ thật liền nhìn như vậy, rất tốt. Tuế nguyệt qua tốt, nàng bình yên vô sự, liền tốt. Cột cửu âm cọng tóc mang có chút lỏng, làm nàng cái chán có vài tóc rối bay xuống, rủ xuống đỉnh lấy ánh vào Mộ Bạch trong mắt. Giống như ngày thường, Mộ Bạch sẽ duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn vung bên thai sau. Tiểu cửu, nếu như về sau ta ly khai, đi đến một cái ngươi tìm không thấy của ta mới, ngay cả quân thần Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc, cũng đi theo ta cùng đi, ngươi sẽ làm sao? Đừng nhìn Mộ Bạch nói ra câu nói này thời điểm, lưu manh vô lại mà cười, ngựa khí lộ ra rất là thờ ơ. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn có bao nhiêu rất nhỏ mà quan chú lấy cửu âm bộ mặt biểu lộ. Một phân một hảo, tuyệt không buông tha. Cửu âm an vị tại Mộ Bạch chính đối diện, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi sẽ không có ở đây sao? Sẽ đi. Hẳn là biết. Nhìn qua cửu âm cặp kia không nhiễm phong trần con mắt, sạch sẽ thanh lương, là Mộ Bạch suốt đời lấy tới bái kiến đẹp mắt nhất con mắt. Trong nháy mắt, dấu ở đáy lòng bên trong đáp án làm sao cũng nói không nên lời, Mộ Bạch vô câu vô thúc mà cười, sẽ không. Ta lại ở ngươi có thể chạm tới địa phương. Khẽ vươn tay, liền có thể chạm tới chỗ đó. Thì như, thiên đường. Có ít người sống sót, đồng đẳng với chết rồi. Mà có ít người chết rồi, lại đồng đẳng với còn sống. Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc đều sẽ một mực tại, đó là cửu âm khẽ vươn tay ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn tới chỗ. Ta buồn ngủ. Muốn ngủ cái này. Cửu âm mặc kệ nói chuyện với người nào, cũng là nhàn nhạt thanh âm, không cho phép không đưa thể mệnh lệnh giọng điệu. Duy chỉ có không giống nhau là, tại nói chuyện với Mộ Bạch thời điểm, cửu âm quanh thân tự mang ý lạnh sẽ thu liễm một chút. Trước 1943, đại chiến hết sức căng thẳng, máu nhuộm vạn giới ba. Duy chỉ có không giống nhau là, tại nói chuyện với Mộ Bạch thời điểm, Cửu Âm quanh thân tự mang ý lạnh sẽ thu liễm một chút. Nàng hai con ngươi nhạt nhìn xem Mộ Bạch, xảo đoạt thiên công trên gương mặt kia mang theo, là chỉ có đối với nàng mới tồn tại ấm áp. Cùng vạn năm trước đó đồng dạng. Chỉ cần nàng đưa yêu cầu, bất kể là cái gì hắn cũng có không bất kỳ điều kiện gì mà đáp ứng, không có miễn cưỡng không có làm khó, chỉ có nàng, tốt, ta liền canh giữ ở tiểu cửu bên người, cái đó đều không đi, không có đi đâu cả. Nàng không muốn nói hắn cũng không hỏi. Nàng muốn ăn, hắn đều đi làm. Gian phòng bên trong. Cửu Âm tựa như rất nhiều năm trước một dạng, ngủ tại giường ngọc bên trên, liễm bên trên nhiếp tâm hồn người con mắt. Mộ Bạch bất kể là có việc vẫn là không có sự tình đều sẽ ngồi tại bên giường, chờ lấy nàng tỉnh lại, dùng một đôi thanh lãnh đạm mạc mắt nhìn hắn. Nghĩ nghe người nói chuyện. Trên giường nữ tử không có mở to mắt, liền dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm nói năm chữ. Mộ Bạch đáy mắt hơi ngừng lại, đối mặt nàng, sẽ không tồn tại đáp ứng cùng không đáp ứng, hắn sẽ không kẹp bất luận cái gì suy nghĩ mà hồi lấy. Tốt. Ta cho tiểu cửu giảng một cái cố sự. Mộ Bạch tận lực hạ thấp thanh âm, thu liễm khí thế. Nhỏ giọng khẽ nói mà lười biếng nói xong. Tại hiện đại kinh đô thời điểm, có một cái đổi nghề tác giả. Nàng đặc biệt thích xem người khác viết cố sự, đặc biệt ưa thích huyễn tưởng trong chuyện xưa đặc sắc tình tiết. Từ vừa mới bắt đầu trầm mê không nổ, đến cuối cùng nàng thời gian dần qua phát hiện một việc. Mặc kệ là ai viết cố sự, nữ chính đều lộ ra đặc biệt hèn mọn, không có một chút xíu địa vị. Hơn nữa nữ chính chỗ có sinh hoạt cùng cố gắng nguyên nhân, cũng là vì nam chính cùng xứng với nam chính. Nhìn cố sự độc giả tuổi tác đều đặc biệt nhỏ. Mà trong sách nội dung lại như thế mà nam tôn nữ thi, nữ chính giống như không cần bất luận cái gì cố gắng liền có thể được muốn tất cả. Bất kể là cái gì, đều có nam chính đi thay nàng giải quyết, mà nàng tồn tại, chính là vì nịnh nọt cùng xứng với nam chính. Tác giả bắt đầu ghét quyển dạng này cố sự, nàng bắt đầu phản cảm, bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu không ngừng mà chọn thay thư. Nhưng mà a vẫn là không có. Nói xong. Mộ Bạch thanh âm liền vô ý thức càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mảnh. Thẳng đến cuối cùng đã không có thanh âm. Hắn thấp mắt, hắc ám đến một chút nhìn không thấy đáy con mắt rủ xuống, rơi vào Cửu Âm thần trên mặt. Từ cái mũi, đến miệng môi, đến cái cằm. Hắn sẽ nhớ kỹ rất sâu, nhớ kỹ rất sâu, sâu đến nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng mà huyễn tưởng ra Cửu Âm bộ dáng. Cao quý như vậy không ai bị nổi. Hắn nâng. Thật tốt. Ngồi tại bên giường nam tử cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, hắn lui ra phía sau hai bước. Sau đó lại hướng về Cửu Âm đến gần, đầu gối vốn lượn mà ngồi xổm ở bên giường. Rồi ra thon dài trắng non tay, đem lộn xộn vài tóc rối vị bình. Động tác rất nhẹ, sợ đánh thức ngủ say người. Hắn nói chuyện cơ hồ không có thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi tại di chuyển, bất kể là trên mặt trong mắt vẫn là toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương, đều viết đối với Cửu Âm yêu chiều cùng vô điều kiện bao dung. Tiểu Cửu, chúng ta nếu là ngày nào không có ở đây, ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt bản thân. Thế gian này không có người nào có thể bồi ngươi nói chuyện, vạn thiên thế giới không tốt, bọn họ tất cả đều đang mong đợi tiểu cửu rơi xuống, ngươi không thể thua biết không. Ngươi sẽ không một người, ta sao có thể bỏ được đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, ngươi còn có ngọc trọc, hắn nhất biết lấy người tốt, ta liền giữ hắn lại đến rồi. Ngươi nhất cái nan, thứ không nặng nghề phục đồ vật. Chương 1944, đại chiến hết sức căng thẳng, máu nhuộm vạn giới bốn. Ngươi nhất cái nan, thứ không nặng nghề phục đồ vật. Ta đã để cho Trọng Lâm tiên đoán, đợi đến buổi tối hôm nay, liền sẽ có người đem về sau đồ ăn đều mang cho ngươi, đều không phải là lặp lại, cũng không phải mì tôm, ta làm rất thời gian dài, ngươi đều phải ăn xong. Còn có A, ngươi vừa hướng cảm giác không thật là tốt. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi thế giới cùng địa phương, rất dễ lạc đường. Nói đến đây, Mộ Bạch không khỏi vươn tay, lông mày có chút nhào cao, cảm thụ trái tim nơi này giống như có chút chậm bất quá khí đến. Hắn méo méo lông mày, níu chặt ngực. Nhét miệng lên bắt đầu tà tà làm xấu đường cong. Ngươi nếu là không có đứng tại trong phòng này, ngươi liền không cách nào tưởng tượng đến, Mộ Bạch hai mắt ẩn chứa ý cười sâu bao nhiêu, hắn nhìn xem nàng ánh mắt có bao nhiêu ấm. Đầu ngón tay hắn khinh động mấy lần, sau đó thư giãn ra. Hô hấp có chút vận lên không được cảm giác cái này là lần đầu tiên, đoán chừng, cũng là một lần cuối cùng. Mộ Bạch trong miệng nói những cái kia có thể nhẹ nhàng, thật giống như bản thân chỉ là đã ra lội đi xa một dạng, qua một đoạn thời gian. Sẽ còn trở lại. Ta lúc đi, vì phòng ngừa ngươi quên ta, cũng nên cho ngươi lưu ít đồ không phải. Về sau liền xem như ta không có ở đây, tiểu cửu cũng có thể nhận biết trở về đường, nhìn thấu đối đãi ngươi không tốt người, mò thấy vạn vật tâm tư. Bất kể là ta tại, hoặc không có ở đây, ngươi an nguy, ta đều quản nhất định. Tiểu cửu. Tiểu cửu. Không biết kêu lên bao nhiêu lần, giống như kêu to bao nhiêu lần cũng sẽ không chán ghét một dạng, nhẹ nhàng, ấm áp mà, mang theo hắn đời này kiếp này nhiều nhất ôn nhu. Ở tòa này trong tẩm điện 5 người, thay đối phương làm lấy đồng dạng sự tình, thay đối phương đồng dạng bỏ ra, lại không theo đâm thủng tầng này mặt ngoài. Cực kỳ ăn ý loại kia. Cửu Âm không nói, bọn họ không hỏi. Nàng muốn, bọn họ đều cho. Không phải cấp dưới, không ngừng bản thân. Cũng không thể nói thân nhân. Nếu có người hỏi, tứ đại thủ hộ cùng điện hạ là quan hệ như thế nào, cái kia làm sao có thể chỉ có một chữ có thể hình dung, không phải quan hệ, là mệnh. Là mệnh. Rất nhanh cũng đã hừng đông. Làm ánh mặt trời chiếu vào thiên địa trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế gian bỗng nhiên biến sắc, bầu trời tại qua trong giây lát đen ô trầm trầm, mặt đất thỉnh thoảng phát sinh run rẩy kịch liệt, từ phía tây đến phía đông xẹt qua một đường huyết hồng sắc vết rạn. Biểu thị, một đường tây thiên. Vạn thiên thế giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất trên mặt, rung động phát run. Mỗi một tấc đất cũng có thể hám sâu, mỗi một tia không khí đều dính vào huyết tinh, mỗi người trên mặt đều viết đầy kinh khủng cùng vô phương ứng đối, giống như muốn đối mặt, chính là một trận hẳn phải chết không nghi ngờ chiến tranh. Giết chóc tiếng nổi lên bốn phía. Thượng cổ ván cờ chi địa ầm vang biến thiên. Hồ nước bên trong thanh tịnh hồ nước trong phút chốc biến sắc, từ rõ ràng làm đến một mảnh đỏ sậm. Hồ nước bốn phía ẩn chứa một cỗ có thể bổ ra lớp mặt đất, hủy vạn giới tại một hơi ở giữa thượng cổ uy áp, nồng đậm, liệt đến để cho người hồn phi phách tán. Giới chủ dẫn theo ảnh đội đám người thẳng khe hở giết hết thượng cổ ván cờ chi địa, đếm không hết là bao nhiêu quân đội, chỉ biết là ảnh đội đi một bước, liền thiên địa băng liệt. 12 giới đám người, sớm liền tại một ngày trước tiểu tử thủ cửa thông đạo, một mảnh đen kịt quân mã không có thể làm bọn hắn có nửa điểm phái ý. Trong tay bọn họ nắm chặt chuôi kiếm, ngạo bai ưỡn ngực, liều mạng một trận chiến, không sợ sinh tử. 12 giới nghe lệnh. Phía đông, thứ 2, 3, 4 giới tử thủ. Phía tây, thứ 5, 6, thất giới tử thủ. Mặt phía nam, từ 8, 9, 10 giới tử thủ. Mặt phía bắc, từ 11 giới, 12 giới tử thủ. Thề sống chết giữ vững thượng cổ ván cờ. Chương 1945, quyết chiến, sinh tử kiếp 1. Mặt phía bắc, 11 giới, 12 giới tử thủ. Thề sống chết giữ vững thượng cổ ván cờ. Ma chủ cái kia âm vang hữu lực thanh âm từ chính giữa vang lên, hắn huy động hàn khí văng khắp nơi trường kiếm, nâng thượng cấp đỉnh, lưỡi kiếm trực chỉ giới chủ vị trí. Tại dưới chân hắn, 12 giới chia 4 phương 8 hướng, đông nam tây bắc tử thủ trận địa. Vô số kẻ ánh mắt đều hướng về ảnh đội trên không quét qua. Giới chủ một bộ đen dài bào, tóc đen bị một cái ngọc quan cho buộc lên, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ngậm tận sát khí cùng khát máu con mắt. Giới chủ quét lượng một chút bốn phía, cũng chưa từng nhìn thấy Cửu Âm cùng Mộ Bạch 5 người thân ảnh. Không có. Nàng con không có đến, là từ bỏ 4 người kia sao? Là nghĩ thông suốt, không giải quyết sinh tử kiếp sao? Giới chủ đáy mắt sững sờ thật lâu. Thuộc về Cửu Âm bộ dáng, con mắt, cái mũi, ánh mắt, động tác, tất cả mọi thứ đều khắc ở trong đầu, rõ ràng như vậy. Thế gian khoảng cách xa nhất, cũng không phải là tử cùng sinh, mà là hắn còn sống, nàng lại vì người khác muốn cầm mạng hắn. Giới chủ đáy mắt có thể nhìn ra một tia tự dễ ước, hắn từ trong lỗ mũi phát ra một đường cười lạnh, à, cũng chỉ có các ngươi đám người này sao? Điện hạ quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, thậm chí ngay cả 12 giới đều nhẫn tâm mặc kệ chết sống. Đối với giới chủ trong miệng kiếm chuyện ly gián lời nói, ma chủ cùng 12 giới không có nửa phần động dung. Nếu như chưa từng nhìn thấy bộ này trang diện, chưa từng nhìn thấy cái này dáng người nghiêm nghị, khí thế uy vũ, sắp chết sinh ném đến tại sau đầu 12 giới đám người. Khả năng cả một đời, đều không thể tin được thế gian này, vậy mà lại có như vậy một đám người liền chết còn không sợ. Hai phe đối mắt. Ma chủ sau lưng chính là thông hướng ván cờ chi cầu thang, bọn họ cùng giới chủ ở giữa cách một đầu huyết hà, mặt sông nổi lên lục quang, giống như có đồ vật gì giấu ở đáy sông vận sức chờ phát động mình lâu. Cực kỳ ăn ý. Giới chủ thủ hạ ảnh đội không núp đích. 12 giới sinh linh cũng không có động, cứ như vậy khí thế hạo nhiên mà đứng hai phe. Đột nhiên. Vâng. Ầm ầm. Thượng cổ ván cờ chi địa hồ nước chỗ, mãnh liệt phát ra một trận phách thiên cái địa tiếng vang, có một cô ám hắc sắc quang trượng bay thẳng bầu trời, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, liền trong nháy mắt thời gian thiên địa liền như là bị hủ thực như vậy. Vạn thiên thế giới biến thành địa ngục. Đen kịt không gặp được bầu trời bên trong vòng xoáy, nổi lên huyết hồng sắc thiểm điện, xét đánh cách cách mà vang lên lấy. Đánh cái đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, giới chủ đáy lòng hung hăng kinh hãi, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về ván cờ chi địa trông đi qua. Lập tức, sắc mặt hoảng sợ. Đến rồi. Sinh tử kiếp. Đến rồi. Mây gió đất trời đột biến, toàn bộ thế gian tại nghiêng khắc thời gian chỉ để lại màu đen, trong không khí lưu lại ván cờ chi địa tản ra huy áp. Tại 12 giới cùng ảnh đội phấn tắm máu chiến đồng thời, tẩm điện gian phòng bên trong. Mộ Bạch cách cửa sổ, lông mày có chút vặn cao, nhìn qua Trương Thiên huyết buồn đại khẩu bầu trời, uy thế như vậy. Mộ Bạch không thể quen thuộc hơn được, chính là ván cờ sâu đáy chỗ phát ra, mang theo yên diệt vạn áp bách. Thượng cổ ván cờ chi địa. Ván cờ khẽ động đung đưa, toàn bộ thế gian đều sẽ lâm vào hắc ám, đỉnh thế giới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện gì là hắn không biết? Mộ Bạch không khỏi quay người, cách mấy bước xa khoảng cách nhìn qua giường ngọc bên trên cửu âm, loáng thoáng ở giữa. Nàng mi tâm chu sa nốt rồi muốn trở thành nhạt mấy phần, không biết là không phải Mộ Bạch ảo giác, hắn luôn cảm giác cửu âm thân thể đều trở nên khinh bạc đứng lên. Mộ Bạch, 90 trong phòng. 12 giới đã sự tình đi trước ván cờ chi địa, nàng đến cùng đi đâu, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ 12 giới đều không nhìn thấy nàng. Trước 1946, quyết chiến, sinh tử kiếp 2. Nàng đến cùng đi đâu, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ 12 giới đều không nhìn thấy nàng. Mộ Bạch, ta đang cùng ngươi nói chuyện, nhanh lên hồi ta, 9 không thấy, nàng không thấy trong đầu đột nhiên truyền đến ngọc trọc cái kia lo lắng thanh âm nóng nảy, ngươi không cách nào tưởng tượng. Loại kia khắc nhập cốt tủy chỗ kinh khủng. Rất sợ. Bọn họ rất sợ, nghe thấy cái kia rung động phát run thanh âm liền biết, bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu sợ hãi cửu âm không có ở đây. Dòng dã trên vạn năm thời gian, bất kể là ở trước mặt người ngoài hay là tại cửu âm trước mặt, bọn họ cho tới bây giờ đều không có kinh hoàng như vậy qua. Nếu như Mộ Bạch ra khỏi phòng cửa, tất nhiên có thể nhìn thấy ba đạo thanh âm không ngừng mà xuyên toa tại 12 giới. Lật. Liều mạng lật. Hai mắt xích hồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức lật, thề tất muốn tìm tới cửu âm tồn tại. Sớm tại hôm qua ban đêm, bốn người cũng đã thương lượng qua. Sáng sớm liền đứng lên, đi đến cửu âm gian phòng bên trong, gặp lại nàng một lần cuối nhìn nàng một lần cuối cùng, sau đó gạt nàng len lén ly khai cái này. Không thể để cho nàng biết rõ. Nàng chịu không nổi cái này đả kích. Nếu là bị cửu âm nhìn tận mắt bọn họ rời đi, Mộ Bạch bọn họ không cách nào tưởng tượng, bản thân có thể hay không bởi vì nàng một câu mà từ bỏ trước đó chuẩn bị kỹ càng tất cả hậu quả. Nhưng là bọn họ sao có thể bỏ được ở trên người nàng động tay chân, làm cái kết giới đi, ngăn cách ngoại giới tất cả thanh âm, vừa vặn cửu âm ưa thích nằm ý. Không tới giữa trưa nên vẫn chưa tỉnh lại, vậy là đủ rồi, đến lúc kia, bọn họ đã đi. Đi một cái rất xa địa phương. Mộ Bạch, gọi ngươi đấy. Ngươi mẹ nó mà mau trở lại ta cửu không thấy, ngươi muốn là không chết liền chi cái tiếng. Ngươi mau trở lại ta à? Mộ Bạch đứng bình tĩnh tại cửu âm bên cạnh thân, ánh mắt không nỡ từ trên người nàng rời nửa phần, hắn tùy ý ngọc chọc ba người trong đầu buồn bực mạc đều. Một lúc sau, hắn mới trả lời một câu lời nói, tiểu cửu, tại ta chỗ này. Cái gì? Tại Mộ Bạch gian phòng bên trong. Đối diện ba người hô hấp đều có trong nháy mắt dừng lại, tính cả toàn bộ 12 giới đều chết tịch mấy phần. Cơ hồ tại một giây về sau, ba đạo quen thuộc uy nghiêm thân ảnh liền xuất hiện trong phòng, ba ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về gian phòng bên trong dò xét đi. Cơ hồ vừa mở mắt, ánh mắt liền bị cửu âm hấp dẫn đi. Hô! Vẫn còn tại. Ta trái tim, dọa, làm ta sợ muốn chết. Quá mức để ý một người thời điểm, ngay cả nàng ra một cửa thời gian, đều sẽ lo lắng nàng an nguy. Có trời mới biết, quân thần ba người đến gần cửu âm tẩm điện lúc, không có phát hiện cửu âm tồn tại. Nội tâm bọn họ có bao nhiêu hoang mang cùng kinh hoàng. Tiên đoán ngày, nàng không thấy. Có thể hay không cứ như vậy không nói tiếng nào biến mất. Liền một câu đều không có nói loại kia. Lăng không mà, xảy ra bất ngờ, ở tại bọn họ sau khi mở mắt, bọn họ hộ cả một đời người đã không thấy tăm hơi. Vậy đối với quân thần bọn họ mà nói, không phải đả kích, mà là hồn không thấy. Mộ Bạch, ngươi mẹ nó mà, làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Ngọc Trọc nhấc chân liền vọt tới Mộ Bạch trước mặt, bắt hắn lại cổ áo, vươn tay liều mạng vuốt Mộ Bạch phía sau lưng, ra tay hung ác nặng. Bên trong cả gian phòng cũng là Mộ Bạch chịu nắm đấm thanh âm. Còn có Ngọc Trọc hoang mang qua đi, thật lâu không thể bình tĩnh âm sắc, hắn hai mắt còn lưu lại chưa từng thối lui tinh hồng, nắm chặt quyền thủ có chút phát run, mỗi chữ mỗi câu đều kẹp lấy sống sót sau tai nạn. Con mẹ nó ngươi vì sao không trở về ta? Nàng ngay tại phòng ngươi bên trong, ngươi làm gì không nói lời nào? Ngươi có biết hay không chúng ta cho là nàng không thấy, cũng không thấy nữa, Mộ Bạch. Chương 1947, quyết chiến, sinh tử kiếp 3. Ngươi có biết hay không chúng ta cho là nàng không thấy? Cũng không thấy nữa, Mộ Bạch. Một đại nam nhân, tại trong phòng này kéo Mộ Bạch cổ áo, hạ giọng dùng hết toàn lực mà khiển trách. Mộ Bạch liền đứng tại chỗ chưa từng động đậy, tùy ý Ngọc Trọc đánh chửi, đừng nhìn Ngọc Trọc mức độ dụng lực rất lớn, không đau. Đối với Mộ Bạch mà nói, chỉ cần chưa từng mang công pháp, đều không cảm giác được nửa phần đau nhức ý. Nửa ngày thời gian, Ngọc Trọc mới buông ra Mộ Bạch cổ áo, túi người, một lần nữa kiểm bắt đầu ném trên mặt đất ngọc phiến. Cái gì thanh nhã ôn nhuận cảm xúc không tồn tại. Ngọc Trọc toàn bộ mặt cả ánh mắt đều bị giết chóc thay thế. Mộ Bạch đứng tại chỗ nửa ngày, trầm tiếng trả lời, ta biết. Ta cũng sợ, giống như các ngươi sợ, sợ muốn chết, chỉ có nhiều, không ít. Ngọc Trọc nắm cán quạt ngón tay siết chặt, nhìn Mộ Bạch một chút, lại nhìn Trọng Lâm cùng Quân Thần một chút. Chân A, đột nhiên liền có chút không bị khống chế, hắn rõ ràng không nghĩ hướng về Cửu Âm đi qua, có thể bước chân cũng đã bước ra ngoài. Từng bước một, ngay bình thường một mặt cười nhạt công tử văn nhã, giờ phút này bình tĩnh thần sắc, đứng ở bên ngoài cái giới. Cách ba bước khoảng cách, bốn ánh mắt đều rất chuyên chú, cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm nàng. Nàng rất đẹp, chớp mắt vạn năm đẹp, như vẽ mặt mày, giống như là từ khắp đi ra từ trong tranh thần đế một dạng. Nếu là có người hỏi, thế gian này có cái gì thập toàn thập mỹ đồ vật? Như vậy gặp qua Cửu Âm mỗi người, đều sẽ không chút do dự nghĩ đến một hình ảnh, mấy vạn huyết sắc cánh hoa rất đầy giữa không trung, một bộ áo trắng như tuyết nữ tử bị ủng hộ ở bên trong, vạn hoa cùng quấn, đoạt không hết nàng phong hoa mảy may. Thập toàn thập mỹ người sao? Có, đó là điện hạ. Đi sao? Một phút nữa, liền một phút đồng hồ. Ngọc Trọc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ba đạo không giận tự uy thân hình, một câu, khiến ba người kém chút duy trì không ở trên mặt bình tĩnh, không biết vì sao, ta hiện tại đặc biệt nghĩ lại ôm một cái nàng. Ta trở về muộn như vậy, nhìn nàng đều không nhìn đủ, muốn đi. Ta tốt không nỡ. Cơ hồ tại Ngọc Trọc dứt lời đồng thời. Ba người kia đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Cửu Âm, cực kỳ dùng sức vặn chặt lông mày, giống như là đang khắc chế cái gì. Bọn họ đầu thấp, nhắm mắt lại, nghĩ vung đi khắc trong đầu hình ảnh. Nghĩ đôn đốc bản thân bước ra khỏi phòng. Có thể bên hai, tất cả đều là nàng cái kia rất nhỏ im ắng hô hấp, một cao một thấp, dễ nghe như vậy. Thời gian không đủ, đi thôi. Giữa trưa 12 lúc, chúng ta còn có một canh giờ rưỡi. Mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều ở nàng có thể nhìn tới chỗ, chỉ bất quá. Đổi loại phương thức tồn tại, cái gì nghĩ gì thế, chúng ta còn tại. Bọn họ còn tại. Một câu mà an ủi, bọn họ còn tại. Bốn người không dám nữa hướng về giường ngọc bên trên nhìn sang, cũng không dám nữa mảnh thần lắng nghe lấy thuộc về Cửu Âm tiếng hít thở. Bọn họ đi có thể gọn gàng mà linh hoạt, đi có thể gần cùng tiêu sái. Quang xem sắc mặt, thực không có một chút không muốn. Thiên địa hoành động. Không trung ấp ủ lỗ đen càng lúc càng lớn, bên trong tia chớp không ngừng hiện ra huyết quang, giống như đang tìm lấy cái mục tiêu gì. Cách khoảng cách xa như vậy, Mộ Bạch bốn người đều có thể đem lên cổ ván cờ thai nghén điệu tiếng kêu thảm thiết nghe được rõ rõ ràng ràng, từng tiếng kiệt tê đấy mà, đau đến không muốn sống, tê tâm liệt phế, chỉ là nghe, trong đầu đều có thể huyễn tưởng đến máu nhuộm vạn giới chiến trường. Giết a. A. Giết a. Toàn bộ thế gian đều ám trầm một mảnh. Vô số cỗ thi thể tại máu nhuộm chạm đất mặt, ngay trong nháy mắt. Chương 1948, quyết chiến, sinh tử kết 4. Vô số cỗ thi thể tại máu nhuộm chạm đất mặt, ngay trong nháy mắt. Ma chủ dưới chân, hắn có khả năng nhìn tới chỗ, liếc mắt nhìn qua, đều là thi thể, huyết dịch tất cả đều tụ hợp vào tòa kia huyết kiểu phía dưới. Có bóng đội, có 12 giới, có người, có thú, có linh. Đồng nhiên ở giữa, ma chủ giống như hiểu rồi cái này một tòa huyết kiểu đến từ đâu. Vạn năm trước đó chiến tranh một lần nữa phục diễn, một giây ở giữa, vạn người thân chết, cái này nhược đại huyết hà liền là năm đó chết đi người máu tươi, đỏ đến kinh tâm đập vào mắt. Tăng thêm ầm vang biến động thiên địa, vạn thiên thế giới đã triệt để trở thành địa ngục. Giới chủ huyền không tại chính giữa, mắt lạnh nhìn vô số cỗ thi thể ngã xuống, một vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Hắn chính mắt thấy bản thân ảnh đội chết bởi lập tức, giống như là một con số một dạng, không có nửa điểm động dung. Một, còn có 99. Đều nói thân ở cao vị cực độ máu lạnh, giới chủ tính toán chết đi chúng người thi thể. Nhanh, thượng cổ ván cờ chi điệu tử kiếp lập tức liền sẽ hạ xuống, Cửu Âm không có ở đây, nàng không có ở đây. Giới chủ dám đánh cược. Trước giữa trưa, tứ đại thủ hộ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chạy tới. Mà Cửu Âm, bọn họ nhất định có biện pháp ngăn chặn nàng không xuất hiện. Dùng ước vạn sinh linh tinh huyết, dùng bốn người bọn họ mệnh, đi gọi bẩm điện hạ lưu lại tại thế gian một sợi mệnh hồn. Thăng thêm tử kiếp. Chỉ cần Cửu Âm không xuất hiện, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Thần, Trọng Lâm, Mộ Bạch, Ngọc Trào. Bản chủ quả nhiên không có coi thường các ngươi sẽ đến, cái đó sợ các ngươi không biết sinh tử kiếp lại như thế nào. Cái này tiên đoán, cũng cần các ngươi dùng mệnh đi chống đỡ. Giới chủ nghe trong bộ đàm thông báo. Nói xong tứ đại thủ hộ đã đến Cửu Trọng Điện, chính hướng về thượng cổ ván cờ chi địa chạy tới. Quả nhiên, bọn họ tới. Nàng đâu? Chỉ có bốn người bọn họ sao? Máu nhuộm chiến tranh bên trên, giới chủ nắm một khối thông tấn thạch, ngựa khí mang theo từng tia khẩn trương hỏi thăm. Trả lời giới chủ. Là thông tấn thạch bên trong cấp dưới khẳng định trả lời, điện hạ không có ở đây. Điện hạ cũng không có cùng đang thủ hộ đằng sau. Không có ở. Có nghe hay không, nàng không có ở. Giới chủ nhếch miệng lên được xính cười lạnh, toàn bộ sách theo tâm đều thư giãn xuống tới, Mộ Bạch bọn họ không để cho bản thân thất vọng, là hắn biết. Mộ Bạch nhất định có biện pháp để cho nàng tới không được. Giới chủ đến giúp bọn họ mượn dùng ức vạn sinh linh tính mệnh, tăng thêm 4 người bọn họ mệnh, huyết tế. Gọi hồi mệnh hồn. Đều nói thủ hộ cùng điện hạ ở giữa là có tâm linh cảm ứng, tính mạng bọn họ nhận lấy uy hiếp, lưu lại tại một thế giới khác nàng làm sao sẽ cảm giác không thấy đâu. Nàng sẽ trở về. Tiên đoán sẽ giải quyết. A, giới chủ. Giới chủ, bọn họ tới. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng, tứ đại thủ hộ đều tới. Từng đạo hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên từ dưới thân mới truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, giới chủ có thể nhìn thấy 4 phương 8 hướng đều truyền đến vang vọng thiên địa tiếng kêu. Chiến trường cơ hồ lấy hình tròn phương thức man đình ra. Thủ hộ quả nhiên là thủ hộ, giới chủ không thể không thay 4 người bọn họ thực lực, cảm thấy chấn kinh. Xoát. Vài chương màu đen cờ bài hiện ra hắc ám quan mang, từ đồ vật quét ngang mà qua, tất cả đều trực kích trái tim, ngã xuống vô số kẻ ảnh đội chúng viên. Phốc phốc. Ngọc Trọc trong tay nắm huyết tinh cờ ký qua chi địa, máu nhuộm ba thước, đầu nổ tung, tử thương lấy mấy vạn tính toán. Đối mặt ảnh đội lập tức toàn diện cục diện, giới chủ không có nửa phần khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại ngẩng đầu, hướng giữa không trung ấp ủ mình lâu tử kiếp nhìn sang, 30, 40, chương 1949, quyết chiến, sinh tử kiếp 5, 40, 50. Giờ khắc này, giới chủ, 12 giới. Ở đây toàn bộ sinh linh đều thật sâu cảm nhận được thực lực hai chữ. Máu tươi kia văng khắp nơi tràn diện, ảnh đội đám người còn chưa kịp gọi ra cứu mạng hai chữ, liền đã bỏ mình tại chỗ. Cũng không phải là một người. Cách mỗi một giây đồng hồ, ảnh đội phân tán 4 cái phương vị bên dưới, cái kia một mảnh đèn kịt nhân mã, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ẩm vàng ngã xuống đất. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ thực lực. Đây chính là thủ hộ sao. Chỉ thấy Trọng Lâm trong tay cờ dây tại hắn 5 ngón tay còn quấn. Biến thành hắc ưng hình dung, cùng với một tiếng ưng minh bỗng nhiên man đỉnh mà ra. Từ một căn đến mấy vạn cây, toàn bộ đâm vào ảnh đội đám người mi tâm, cái kia đầy trời hắc tuyến, nhuốm máu đỏ, làm cả thượng cổ ván cờ mà đều lâm vào giết chóc bên trong. Quân thần trong tay cờ bút tại đầu ngón tay không ngừng chuyển động, mấy bước bên trong, không ai sống sót. Ầm ầm. Oanh long. Nhưng vào lúc này, ngay tại giới chủ trong con mắt, có thể ngửa cấn ra giữa không trung nổi lên thật lâu tia chớp màu đỏ ngòm. Giống là tìm được mục tiêu mở dạng, đồng nhiên chợt hiện ra lóa mắt ánh sáng chói mắt. Chia 4 đạo hướng về Mộ Bạch, Trọng Lâm, Ngọc Trọc, quân thần ầm vang đánh xuống. Sấm sét vang rội. Thế gian bị cái này chói mắt màu đỏ bao trùm. Thực lực hơi thấp người, trực tiếp bị cỗ này từ thế gian tuyệt tích uy áp, chấn động phải miệng phun máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Tử kiếp. Đến rồi. Giới chủ trơ mắt nhìn qua tia chớp sông ngang mà xuống, mục đích chính là Mộ Bạch 4 người ở tại phương hướng. Âm ầm tiếng sấm bao trùm toàn bộ vạn thiên thế giới, ngay cả giới chủ đều cảm nhận được màng nhĩ có chốc lát mất thông. Trái tim nhất thời nâng lên cổ họng. Giới chủ chăm chú mà nắm chặt nắm đấm, không muốn buông tha bất luận cái gì một giây đồng hồ, nhìn qua Mộ Bạch bọn họ cách nguy cơ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Muốn nhanh một chút, còn muốn nhanh hơn chút nữa. Nhất định phải đuổi tại Cửu Âm qua trước khi đến. Chỉ có bọn họ chết rồi, Cửu Âm mới có thể sống sót. Chỉ có bọn họ sớm tan biến tại nàng thế giới. Nàng mới có thể sẽ để cho mình sống sót. Ngay tại giới chủ toàn bộ tinh thần chuyên chú dưới ánh mắt. Thủ hộ đại nhân. 12 giới chi chủ ngẩng đầu một cái, liền gặp được như thế kinh thế hai tục tràn diện, liền liền tâm tạng đều kém chút dọa đến nhảy ra cổ họng. Làm sao bây giờ? Đây không phải là đường đồ vật, là ván cờ chi địa ngưng tụ lôi điện. Ma chủ chỉ có thể nghe được tim mình cuồng loạn thanh âm, đến lúc này, hắn nên có bao nhiêu thống hận bản thân cũng không đủ thực lực. Liền thay bọn họ ngăn lại một kiếp này năng lực đều không có, chớ nói chi là tiêu diệt. Vâng! Tiếng nổ! Hắn nhìn thấy cái gì? Ngay tại 4 đạo phân liệt kia chớp hướng Mộ Bạch mấy người thẳng khe hở đánh xuống lúc, Mộ Bạch trong tay cờ bài tấm thẻ, quân thần trong tay cái kia chỉ điểm giang sơn cờ bút, Trọng Lâm cái kia viên hiện ra ám quang cờ bút, cùng Ngọc Trọc nan quạt. Toàn bộ phát ra đột phá thiên tế không minh thành. Siêu! Siêu! 4 kiện thượng cổ trí bảo treo ở giữa không trung. Gắng gượng chặn lại tử kiếp. Một đạo kết giới đem Mộ Bạch 4 người cùng tia chớp ngăn cách ra, toàn bộ thiên địa đều đỏ đến làm cho người kinh dị, giới chủ trực tiếp sai người tại chỗ. Chặn lại. Nếu như chưa từng gặp, giới chủ làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên lai 4 người bọn họ thực lực đã đến có thể chống đối thượng cổ ván cờ tử kiếp cấp độ. 4 phương 8 hướng, 4 đạo nhân ảnh. Trọng Lâm nhíu chặt lấy lông mày, ánh mắt hướng lên trên cổ ván cờ vị trí trông đi qua, nhìn thấy, chính là hồ nước chi thủy biến ảo thành tối tanh sắc một màn, tựa như đem lưới dao sắc bén, trực tiếp đem bầu trời cho bổ ra. Quân thần, cái kia là thứ quỷ gì? Chương 1950, quyết chiến, sinh tử kiếp 6. Quân thần, cái kia là thứ quỷ gì? Ta cũng không biết. Được đến thì là quân thần vô chi trả lời. Trọng Lâm, trên đầu đồ chơi kia là cái quỷ gì? Chúng ta không có ở thời điểm, ván cờ đây là biến náo tàn sao? Hướng về chúng ta bổ làm gì? Trọng Lâm sắc mặt lạnh tới cực điểm, bởi vì phải dùng hết toàn lực đi ngăn cản ván cờ tử kiếp. Ảnh đội đám người, rốt cục thở một hơi. Tốt như vậy đánh lén cơ hội, ảnh trong đội, khăng khăng khăng khăng không ai dám hướng về tứ đại thủ hộ tới gần. Toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc đem bốn người vây quanh tại chính giữa, làm sao cũng không dám giơ lên trong tay vũ khí. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Treo ở giữa không trung bốn kiện trí bảo đột nhiên trở về đến mộ bạch chờ nhân thủ bên trong. Mà tia chớp đông nhiên hướng xuống bổ ngang, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, giới chủ bên thai có thể nghe được một đường khắc vào trong xương cốt lười biếng thanh âm, sẽ rách dị thế thời không. Thời gian dừng lại. Thần nói, ván cờ khí tức nhiễu loạn. Ảnh đội lệ vận chuyển ra thân. Thực sự là bốn đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên, có thể nhìn đến thời gian dừng lại 3 giây, tử kiếp tan dã 1 giây. Thừa dịp thời gian này ảnh đội đám người không giải thích được xuất hiện ở thủ hộ bốn người vị trí. Cùng lúc đó, đường hầm không thời gian lăng không chợt hiện, đem mộ bạch, trọng lâm, quân thần, ngọc trọc bốn người thẳng khe hở hút vào ở bên trong. Thiên quân nhất phát thời khắc, xét đánh cách cách. Thời gian khép về, ván cờ chi khôi phục bình thường, tia chớp màu đỏ ngòm hướng mộ bạch bọn họ biến mất vị trí bá mà hạ xuống, ngu ngơ tại bốn người biến mất vị trí ảnh đội môn trận to trong mắt. Cảm giác tử vong lập tức quyển đánh tới toàn thân. Chấm dãi. Hoảng sợ kinh hoàng. Tiếp nhận tử vong. Vâng. Thiên địa rung chuyển, vạn vật đều diệt, phàm là tia chớp đánh rớt địa phương, phương hướng mấy mét bên trong đều hóa thành cho bụi, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Kinh hãi. Thế gian có lập tức tĩnh mịch. Trong hai ông tác hưởng, cách xa ảnh đội cùng 12 giới sinh linh bị chấn động ngã xuống đất, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, linh hồn đều kém chút bị chấn động xuất hiếu. Giới chủ phía sau lưng cứng đờ. Hoảng sợ trừng mắt mộ bạch bốn người biến mất tại chỗ. Nếu như hắn vừa mới không nhìn lầm, không có nghe lầm lời nói. Tại tử kiếp hạ xuống trước một giây, cái kia bốn đạo quen thuộc uy nghiêm thân ảnh đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, là đường hầm không thời gian. Không sai, mộ bạch năng lực đặc thù. Bá. Bá. A, giới, cứu, mệnh. Khí lưu thổi qua thanh âm đột nhiên vang lên, lại nói tiếp, chính là ảnh đội chúng viên cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Giới chủ đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, vào mắt, chính là mộ bạch bốn người đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Màu đen quần áo, kẹp lấy cờ bài qua lại ảnh đội chúng viên bên trong. Có thể bắt đến cái kia tà khí khát máu hai mắt, kẹp lấy hủy thiên diệt địa khí tức. Xứng lên trên trời bên trong một lần nữa ấp ủ tia chớp màu đỏ ngòm, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Giới chủ hung hăng híp mắt, thừa dịp thời gian này điểm sông lên ván cờ chi địa, cái kia tối tanh sắc hồ nước phía trên, huyền lập lấy một ván cờ, trên ván cờ mặt trắng tử đem hắc tử toàn bộ vây quanh. Giới chủ dùng hết toàn lực đều không đến gần được ván cờ một bước. Rất nguy hiểm. Không cách nào hình dung nguy hiểm, chỉ sợ chỉ cần hắn lại gần một bước, liền lại nhận uy hiếp tính mạng. Mộ Bạch, các ngươi tại phản kháng cái gì? Ngươi đừng quên bốn người các ngươi hôm nay là tới làm gì, đều phải chết, vì sao còn đang giãy giụa lấy, các ngươi không phải muốn đi trừ bỏ tiên đoàn sao? Chẳng lẽ các ngươi không bỏ được? Muốn bản thân độc lập mà sống sót? Giới chủ đỉnh lấy ván cờ chi địa uy áp, hướng về phía cái kia bốn bôi bóng người kiệt lực quát. Chương 1951, quyết chiến, sinh tử kiếp 7. Giới chủ đỉnh lấy ván cờ chi địa uy áp, hướng về phía cái kia bốn bôi bóng người kiệt lực quát. Toàn bộ thế giới đều đang đồn đi lại giới chủ thanh âm. Mộ Bạch bọn họ giống như là làm như không nghe thấy, chuyên chú làm trong tay sự tình, cờ bài hút hết mấy vạn sinh linh tinh huyết, trên mặt đất chạy đến thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều đến để cho người tê cả da đầu. Cách giữa trưa thời gian càng ngày càng gần. Giới chủ dơ lên nhìn chằm chằm giữa không trung càng lúc càng hoảng sợ lỗ đen, hắn thám thía cảm nhận được, bên trong ẩn giấu một cỗ có thể cùng mộ bạch bốn người đối kháng khí tức, cường đại đến làm cho người nhịn không được nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Rút ra thời gian ở không, giới chủ có thể nghe được Trọng Lâm không khách khí chút nào hướng giới chủ nói một câu, lấy ở đâu cay gà, ngươi lại tìm một câu. Nam Việt Trần, đừng quá vì ngươi ích kỷ kiếm cớ. Hao hết thủ đoạn nghĩ tranh thủ tiểu cửu hảo cảm, từ vạn năm trước đó đại chiến bắt đầu. Ngươi làm cái đó một việc không phải là vì chính ngươi. Đừng nói cái gì xóa đi ký ức, cũng đừng cùng lao tử nói cái gì cam nguyện đi đến hạ đẳng thế giới. Nam Dương Quốc, Nhiếp Chính Vương, Lê Quốc, Hoàng đế. Những cái này thân phận hết thể đều là ngươi. Ngươi nghĩ vây khốn mệnh hồn, tranh thủ mệnh hồn hảo cảm. Nghĩ đuổi tại ta trước đó cảm động tiểu cửu, Nam Việt Trần, ngươi thật sự cho rằng lão tử cái gì đều không biết sao. Ngươi những cái kia một đời một thế người chó xiếc, vạn năm trước, tiểu cửu liền đã mò được thông thấu. Nàng không cần. Thực một chút cũng không cần Nam Việt Trần tốt. Đối với giới chủ mà nói, không có lời gì so Mộ Bạch trong miệng nôn từ càng thêm sắc bén. Bởi vì mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy giới chủ cặp kia hận không thể đem Mộ Bạch chém thành muôn mảnh con mắt, cũng là hắn, tại hạ chờ thế giới Đông Hoa Đế quốc thời điểm, là bởi vì hắn. Tại vạn thiên thế giới hay là bởi vì hắn. Mộ Bạch tồn tại, đối với giới chủ mà nói chính là cây gai. Không đau không ngứa, lại đâm tâm khẩn. Vậy thì thế nào? Giới chủ cười lạnh quên lấy cái kia bốn đạo đồ sát thân ảnh, đã tích lũy đến 60%, còn thiếu một chút, chỉ cần cửu âm không xuất hiện, trận này tiên đoán là có thể giải quyết. Vì sợ Mộ Bạch bọn họ thay đổi chủ ý. Giới chủ đứng ván cờ chi địa cách đó không xa, cách mấy mét khoảng cách, đem anh thiên bổ mà sự thật thổ lộ mà ra, chí ít bản chủ sẽ không hại chết nàng, chí ít bản chủ tồn tại đối với nàng mà nói không được uy hiếp. Nhưng các ngươi là, biết rõ mệnh hồn vì sao không có ở đây sao? Một giới không cho phép hai chủ, thượng cổ ván cờ chi địa không có thể để các ngươi thực lực cùng điện hạ tương đương, nó muốn hủy các ngươi biết không? Tiên đoán đối với nàng mà nói tính là cái gì? Nói đến đây, giới chủ có thể rõ ràng đến cảm nhận được bốn người kia thân thể dừng một chút, hành động thả chậm mấy đập, giới chủ vẫn còn nói, ngay trước 12 giới sinh linh cùng ảnh đội mặt, ở cái này sấm sét vang dội giống như địa ngục địa phương. Hướng về phía Mộ Bạch gào thét, là các ngươi, đều là bởi vì các ngươi. Cái gì tiên đoán, hôm nay chính là các ngươi sinh tử kiếp. Thượng cổ ván cờ chi địa chứa không nổi ngươi môn, dung không được biết không. Sinh. Tử kiếp. Đột nhiên đánh tới tự ý khiến bốn người trái tim siết chặt. Mộ Bạch ngây tại chỗ một hồi lâu, giới chủ câu nói sau cùng giống như căn ngoài nổ, tại Mộ Bạch trong đầu ầm vang nổ bể ra đến, đem bị phong ấn cái kia bôi ký ức triệt triệt để mà tách rời ra. Cựu trong điện. Hắn nghe được, cũng là như thế này lời nói. Sau đó, hắn chết. Tiểu cựu đến rồi. Vô số tin tức điên cuồng tràn vào Mộ Bạch trong đầu, đáy mắt một chút nhìn không thấy đáy, trái tim nơi này, có một loại khiến người đặc biệt ngạt thở cảm giác. Chương 1952, quyết chiến, sinh tử kiếp 8. Trái tim nơi này, có một loại khiến người đặc biệt ngạt thở cảm giác. Là sinh tử kiếp, là tiểu cựu đem hắn mang về. Oanh Long. Thừa dịp Mộ Bạch bốn người dừng lại thân hình trong chớp mắt ấy, giữa không trung tử kiếp kẹp lấy làm cho người linh hồn đều yên diệt uy áp. Đông nhiên đánh xuống. Như giới chủ mong muốn. Lần này, Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bốn người bọn họ đều vô cùng ăn ý không hề động, liền đứng tại chỗ. Đối với ở trên đỉnh đầu mới đánh tới nguy cơ hoàn toàn không sợ, không tránh không né, giống như là đột nhiên đã mất đi phản kháng động lực mở dạng. Toàn bộ 12 giới đều ở thay bọn họ nơm nớp lo sợ. Mộ Bạch đại nhân bọn họ thế nào? Giới chủ rốt cuộc làm cái gì? Mặc kệ bao nhiêu tiếng gầm gừ đều không thể rời bọn họ bước chân. Giới chủ trên mặt lộ ra đạt được ý cười, khỏe miệng ôm lấy, trong đầu đã có thể huyễn tưởng ra bọn họ bỏ mình tại chỗ hình ảnh. Nhưng đột nhiên, trong tay háo máy truyền tin mãnh liệt vang lên. Tại nửa canh giờ trước 12 giới, Mộ Bạch cùng Quân Thần bốn người mới vừa đạp ra khỏi phòng bên trong, kết giới bên trong ngủ say nữ tử chậm rãi mở mắt, khiếp người hồn phách, không cái gì tạp chế. Nếu như bỏ qua loại kia tĩnh mịch đáy mắt, thật là dễ nhìn đến làm cho người không rời nổi mắt. Nàng thong dong bình tĩnh đứng người lên, kết giới tại nàng đứng dậy trong chớp mắt ấy tự động bài trừ. Tham kiến điện hạ. Gian phòng bên trong lăng không chợt hiện ra phó lao người này, hắn giống như là đã sớm chuẩn bị một dạng, xuất hiện một khắc này vội vàng hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Lúc này nàng khí tức là rất lạnh, không giống tại trước kia loại kia lạnh, hiện tại Cửu Âm mang theo một loại hủy thiên diệt địa lương bạc. Rõ ràng còn là đưa thân vào thế ngoại thần sắc, có thể hết lần này tới lần khác chính là cho phó lão một loại tiềm ẩn tại chỗ sâu giết chóc. Điện hạ, ngài thật muốn hay sao? Phó lão nhãn châu tử nhìn chằm chằm Cửu Âm váy quyết bên cạnh đóa hoa kia cánh, hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, phát họa ra đến cái kia phiến huyết sắc cánh hoa đột nhiên trở thành nhạt, từ đỏ thẫm đến đỏ nhạt. Ngay cả Cửu Âm thân thể đều giống như trở nên trong suốt sáng chút. Đối mặt phó lão khẩn trương hỏi thăm, Cửu Âm không nhanh không chậm đứng người lên, như vậy vô cùng đơn giản, không chút nào thu hút một động tác thả ở trên người nàng. Chính là phá lệ cảnh đẹp ý vui. Cửu Âm đầu ngón tay có chút nâng lên ra hiệu phó lao đứng dậy. Tại phó lao nhìn soi mói, có thể nhìn thấy Cửu Âm cánh môi khẽ mở một màn. Nàng nói, một canh giờ ba khắc bảy tức về sau, đi đến thượng cổ ván cờ chi địa, đem câu nói này, cáo chi Mộ Bạch. Phó lao có chút sững sờ nhìn qua xuất hiện ở trong lòng bàn tay giấy trắng, mặt giấy không có cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Điện hạ lưu cho hắn thay mặt truyền lời, chỉ có chờ đến thời gian, mới có thể nổi lên. Một thời ba khắc bảy tức. Thêm giây đều tính được chuẩn xác như vậy sao? Cấp dưới minh bạch, xin điện hạ yên tâm. Phó Lao siết thật chặt cái kia quyển giấy trắng, đầu túi đầu, không dám hướng Cửu Âm bộ mặt biểu lộ trông đi qua. Bên hai, có thể nghe được Cửu Âm đứng dậy, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp rời phòng thanh âm. Thẳng đến tiếng bước chân càng ngày càng xa thời điểm, Phó Lao mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa mở mắt, Cửu Âm đã ra khỏi cửa gian phòng. Không biết là nơi nào đến dũng khí, Phó Lao bỗng nhiên lao ra khỏi phòng. Hắn nhìn lên trước mắt cái kia bôi kinh diễm phương hoa thân ảnh, nhịn không được tiếng gọi, điện hạ. Cửu Âm hơi ngừng lại xuống bước chân, nửa quay người, mi tâm chu sa nốt rồi vụt sáng lấy, như ẩn như hiện, tia sáng lồng ở trên người nàng, có một loại tuế nguyệt qua tốt đẹp. Nàng mở miệng, giống như quá khứ hời hợt ngữ khí, chuyện gì? Điện hạ đi thôi. Chả, trở về sao? Chương 1953, quyết chiến, điện hạ đến một. Điện hạ đi thôi. Còn trở lại không? Phó Lao đứng ở cửa, siết chặt tay, nửa ngày, mới phí đủ dũng khí hướng đụng vào đáy mắt cái kia bóng người gạt ra mấy câu, hoặc là, cùng vạn năm trước đó một dạng. Sớm muộn có một ngày, sẽ trở về vạn thiên thế giới. Theo Phó Lao thanh âm rơi xuống, cả cái biệt viện đều một mảnh trầm tĩnh, nàng đứng tại bắt mắt nhất chính giữa, mắt thường có thể nhìn thấy bốn phía đều một mảnh đen kịt. Cũng không phải vì sao, Phó Lao đó là có thể một chút liền bắt đến Cửu Âm tồn tại. Nàng khẽ nâng suy nghĩ mắt, đáy mắt một mảnh thanh lương, không giận không thích không cười, một bộ không có nghe được Phó Lao nói chuyện bộ dáng. Trở về, Cửu Âm mở ra thu liễm bàn tay như ngọc trắng, đập vào đáy mắt là một khỏa bạch ngọc cờ, ngọc cờ hoàn hảo không chút tổn hại mà nằm ở Cửu Âm lòng bàn tay. Mặt cờ lại phát ra nhàn nhạt vầng sáng, vụt sáng lấy, dẫn đến Cửu Âm thân ảnh một hồi rõ một hồi tối. Bạch kỳ hiện tại, vạn vòng hoa quấn. Trong thời gian nháy mắt, vạn giới đều là vong. Trường tay dừng lại bạch kỳ ném đi, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại bị Cửu Âm hai cây trắng non ngón tay kẹp lấy, Phó Lao bị cái này xuất khí động tác nhìn ở một giây lát. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Cửu Âm cánh môi khẽ mở, có ít người, sống sót như cùng chết. Mà có ít người, chết rồi như cùng sống lấy. Sinh tử rất trọng yếu sao. Hơi hợt ngữ khí, cùng trước kia không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất là, đổi một thời gian nói ra một câu mà thôi. Cửu Âm khỏe môi dương lên bắt đầu lại lạnh lại khóc đường cong, từ Phó Lao phương hướng nhìn sang, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Sinh tử có trọng yếu không? Điện hạ đây là tại hỏi lại nàng sao? Phó Lao chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy để lọt vỗ một cái, một cỗ hoang mang cảm xúc không biết từ chỗ kia đột nhiên nhảy ra, quyền đánh tới toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Hai tay của hắn thèm vịn tay cầm cái cửa không để cho mình ngã ngã xuống, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, sợ bỏ qua nàng tình xảo không thiếu sót trên mặt. Bất luận cái gì một tia chấn động thần sắc. Không có, nàng căn bản cũng không có cảm xúc thứ này. Hoặc có lẽ là, nàng có. Nhưng là cho tới nay cũng sẽ không biểu lộ mà ra, càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác được. Điện hạ ý tứ là, sẽ không bao giờ lại trở về rồi sao? Phó Lao sách đủ tốt đại dũng khí, mới mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Có mấy lời đặt ở bụng bên trong thật lâu rồi, hiện tại, ta đột nhiên nghĩ nói cho điện hạ, liền sợ về sau không có cơ hội nói. Nàng xưa nay ít nói nhạt ngữ, không mở miệng liền đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Phó Lao trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia quyển giấy trắng, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng những này tuế nguyệt tàn phá dấu vết không thể ép nhảy qua hắn nửa phần khí thế, hắn và hiện đại kinh đô thời điểm mở dạng, uy áp chỉ từng không giảm. Mở miệng lời nói, sẽ từ kẹp lấy cửu cư cao vị uy áp. Nhưng ở Cửu Âm trước mặt, trừ bỏ uy áp bên ngoài sẽ còn kẹp lấy vài tia kính sợ. Từ quan nhập phó ra cái thân phận này bắt đầu, ta liền biết trên đỉnh đầu còn có ẩn thế chi lâm nơi này. Ngài là ẩn thế lâm ngàn vạn đệ tử kính ngưỡng đế tiên, cao cao tại huyết mỹ nhân, bị tôn xưng là trí cao vô thượng điện hạ. Lấy thực lực nhất thống hoa hạ. Ta cho rằng, ta theo điện hạ ở giữa quan hệ chỉ có thể là trên giới thuộc, mà điện hạ có thể cho ta, cũng bất quá là kinh đô bên trong một thế an ninh. Mặc kệ trước kia ta đợi điện hạ có bao nhiêu thành kiến, nhưng là bây giờ, xin ngài yên ổn trở về. Nói tới chỗ này, Phó Lao đột nhiên hướng về chính giữa thân ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất. Một đôi tang thương con mắt phủ đầy khẩn cầu. Hắn cho là mình thuận theo Cửu Âm, là bởi vì nàng thực lực, hắn cho rằng 12 giới thuận theo Cửu Âm, cấp tốc tại áp lực. Chương 1954, quyết chiến, điện hạ đến hai. Hắn cho là mình thuận theo Cửu Âm, là bởi vì nàng thực lực, hắn cho rằng 12 giới thuận theo Cửu Âm, cấp tốc tại áp lực. Không phải. Thật không phải. Nàng người này toàn thân cao thấp mang theo kịch độc, mặc kệ nàng đối với ngươi đến cỡ nào kém cỏi, cỡ nào máu lạnh, cỡ nào tàn nhẫn, nhưng tại nàng cần hoặc là gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi liền cùng cái người điên, liều mạng nghĩ thay nàng ngăn trở nguy hại. Phó Lao An mặc luyện công trường sam màu xám, cách mấy chục mét khoảng cách, hắn chân chân thiết thiết hướng Cửu Âm mở miệng, điện hạ. Thế giới Liên Hợp Trung Tâm dị năng đội viên để cho ta chuyển cáo điện hạ. Ngài là Liên Hợp Trung Tâm người sáng lập, là Vạn Thiên Thế Giới điện hạ, 12 giới vương, thủ hộ mệnh. Ngươi mang cho ta cùng bọn hắn, cũng không phải là nhiệm vụ, là bày mưu nghị kế sau xâm nhập linh hồn sùng bái. Là đi một bước, trăm bước bên trong đều nắm trong tay kính sợ, là tín ngưỡng. Phó Đạo Thành, cùng Thế Giới Liên Hợp Trung Tâm 81 vị dị năng đội viên, cùng Liên Hợp Trung Tâm chúng lãnh đạo cấp cao, lặng chờ vương về. Lặng chờ vương về. Cỡ nào âm vang hữu lực ngữ khí, ngắn ngủi một câu, khiến bốn phía không khí đều hồi khép lại. Rõ ràng chỉ có Phó Lao một người tại nói chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, bên hai giống như hội tụ mấy đạo đồng dạng thanh âm, một dạng sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt, bằng thần phục cùng tôn kính tư thái, hướng về nàng quy lạy. Cửu Âm một mảnh thuần sắc tay háo nhẹ tung bay, huyết hồng sắc dây lụa đem mái tóc trói tại sau đầu, khuôn mặt như vẽ, phàm trần không kịp đẹp. Cửu Âm không trả lời thẳng Phó Lao lời nói. Mi tâm chu sa nốt ruồi hiện ra sáng rực quang hoa, không giống trước kia một dạng đỏ thâm chói mắt, trở nên có chút màu hồng nhạt. Giống như lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Nàng không có bất kỳ ràng buộc nào xoay người, tôn quý ngàn vạn bóng lưng. Bầu trời hiện ra nhược đại hắc động, hiện ra tinh hồng thiểm điện phích lịch cách cách mà vang lên lấy. Ở cái này màu đỏ sầm địa phương, nàng thân mang một bộ thánh tuyết bạch áo, nhàn nhã đi dạo vậy hướng lên trên cổ ván cờ chi địa đi. Hắc ám dưới, Phó Lao có thể nghe được một thanh âm. Là Cửu Âm nói, đó là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được bệ nghệ ngữ khí, sự tình chưa từng phát sinh đến cuối cùng, liền không nên tùy tiện phủ định một việc tốt xấu. Tốt có thể thành hỏng, hỏng có thể thành tốt. Người nên tin bản điện, như bọn họ tin bản điện một dạng. Ba câu nói từ Cửu Âm biến mất phương hướng thẳng khe hở đánh tới, một chữ không kém mà đánh vào Phó Lao trong thai, thân thể của hắn sững sờ, đống nhiên ngẩng đầu đến nghị hướng về Cửu Âm nhìn sang, chỉ nhào bắt được Cửu Âm biến mất một chéo áo. Hắn nên tin nàng. Giống như tứ đại thủ hộ tin nàng một dạng tin nàng. Tin, ta tin. Phó Lao nhìn qua Cửu Âm biến mất phương hướng, trong mắt hiện ra một tia thoải mái. Nhưng đột nhiên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Phó Lao trong đầu không hiểu dâng lên một cái quỷ dị ý nghĩ, có ít người không thích hợp sinh tồn, chỉ thích hợp tồn tại. Có như vậy một loại người không thích hợp còn sống ở thế gian, chỉ thích hợp trở thành thế gian sinh tồn tín ngưỡng. Nàng chính là như vậy người. Không cần thiết sinh tồn, chỉ thích hợp tồn tại. Không. Không có khả năng. Tờ giờ UIE. N của tôi VN là hắn suy nghĩ nhiều. Chờ Cửu Âm hoàn toàn rời đi 12 giới về sau, Phó Lao liền về đến phòng bên trong, tờ giấy trắng kia bị hắn công khai quan điểm, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trống không không một vật mặt giấy, không có cái gì, sạch sẽ. Thượng cổ ván cờ chi địa. Mộ bạch dưới chân tất cả đều là bạch cốt trắng tinh, trong mũi cũng là nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ cần hơi đem ánh mắt hướng phía dưới xem xét, liền có thể nhìn thấy máu nhuộm ba thước mặt đất một màn. Máu tươi hội tụ vạn sông, tràn vào mặt cầu dưới. Chương 1955, quyết chiến, điện hạ đến ba. Máu tươi hội tụ vạn sông, tràn vào mặt cầu dưới. Huyết thủy càng trướng càng cao. Mộ Bạch liền huyền không mà đứng huyết trên sông, bất động không dao động, dừng lại tại nguyên chỗ không có nửa điểm muốn động đánh ý nghĩa, tâm kia tung tóe lấy ảnh đội máu tươi mặt, lạnh leo lấy, cực kỳ giống địa ngục lấy mạng tu la. Vành Long xét đánh cách cách. Bốn đạo thiểm điện mang theo mục đích tính mà đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến đám người căn bản không phản ứng kịp. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc đều rất an ý đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu, sâu không thấy đáy một đôi mắt đầu nhập hướng về thượng cổ ván cờ chi địa. Sinh tử kiếp. Chính là ván cờ chi địa hạ xuống sinh tử kiếp. Đây chính là Cửu Âm một lời chưa từng bẩm báo bọn họ nguyên nhân sao? Nghĩ tự mình giải quyết nó sao? Nghĩ một người cùng ván cờ chi mà đối kháng sao? Trước kia thật thông minh, lần này làm sao lại ngốc như vậy? Chưa từng đáng giá. Tội gì mà không hỏi hỏi chúng ta ý kiến? Cho ngươi đi tiếp nhận, đối kháng cái đồ chơi này, sao có thể bỏ được nếu như ngươi vẫn đang ngó chừng treo giữa không trung bốn nam tử, ngươi liền tuyệt đối sẽ không lọt mất Mộ Bạch bọn họ xê dịch bờ môi động tác. Không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tại lẩm bẩm lấy. Trong đó có một người, cười đến giống cái kẻ ngu, lại tìm không thấy mảy may chân chính ý cười. Giới chủ gắt gao nắm chặt đầu ngón tay. Toàn bộ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nhìn chằm chằm cái kia bốn cái không tránh không né nam tử. Dần dần, nhếch miệng lên âm mưu đạt được đường cong, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, giới chủ như vậy vui vẻ qua. Vành Long. 10 giây. Vành Long. 5 giây. Vành Long. Sắp tới, tử kiếp lập tức phải đến. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh con ngươi sắp nát mà trợn to trong mắt, nghị xông lên phía trước, nghị thay bọn họ ngăn trở cái này vượt qua bản thân năng lực chịu đựng một đòn, lại khác sâu phát hiện, tại cỗ uy áp này phía dưới. 12 giới sinh linh liền nhất cái cước lực khí đều không có. Uy áp nổi lên bốn phía. Bọn họ giống như bị sâu xé sâu kiến. Tại thượng cổ ván cờ trước mặt, nhất định là như thế mà nhỏ bé, vẹn vẹn một tia chớp uy áp liền có thể làm bọn họ hồn phi phách tán. Mộ Bạch đại nhân, các ngươi đang làm gì? Mau tránh ra a. Quân chủ, quân chủ. Bên hai cũng là 12 giới sinh linh cái kia tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, một đường ngay sau đó một đường, cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy bọn họ đáy mắt đều phủ đầy tia máu đỏ. Bọn họ sợ. Đây không phải là đường đồ vật, là dưỡng dục toàn bộ vạn thiên thế giới thượng cổ ván cờ. Hiện tại, bị ván cờ huyễn hóa mà ra giao điện hướng về Mộ Bạch bốn người, không chút do dự mà đánh xuống. Nó đây là nghĩ đưa tứ đại thủ hộ vào tử địa. Không đợi giới chủ nhìn tận mắt tử kiếp đem bốn người đánh trúng, một loại cảm giác khó chịu đống nhiên quyển đánh tới toàn thân, giới chủ trái tim cái phương hướng này đột nhiên kim đâm đồng dạng mà đau nhức, đau đến cái chán gân xanh hẳn lên. Lại nói tiếp. Siêu. Ngay tại giới chủ, ảnh đội, 12 giới sinh linh đám người trong con mắt, có thể nhìn thấy bốn đạo huyết hồng sắc thiểm điện đống nhiên quả cua, hướng về giới chủ ở tại phương hướng đổ ngang mà đến. Giới chủ con ngươi kịch liệt co vào. Cảm giác cả người cũng không tốt. Không phải nên hướng về Mộ Bạch bọn họ đi thôi. Thế nào lại là hắn? Đúng. Là Cửu Âm, nhất định là Cửu Âm làm, nàng lúc nào trên người mình hạ thủ chân. Lại nhiều nghi vấn đều không ngăn cản được thượng cổ ván cờ cấp tốc, Mộ Bạch bốn người gặp một đòn, rất có thể chỉ là trọng thương còn sẽ không bị mất mạng tại chỗ. Nhưng giới chủ nếu là gặp một kích này, không có khả năng, cái kia chính là 100% mất mạng. Chết không toàn thây cái kia một loại. Hèn hạ. Giới chủ hai mắt xích hồng mà giận dữ mắng mỏ lấy. Chương 1956, quyết chiến, điện hạ đến 4. Hèn hạ. Giới chủ hai mắt xích hồng mà giận dữ mắng mỏ lấy. Hiện tại trốn đã không kịp. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì vật bảo mệnh, giới chủ tay bỗng nhiên xoay một cái, ước chừng chừng 70 tuổi lão nhân đột nhiên ngăn khuất giới chủ trước người, cái kia cũng không phải là cái người khác, chính là bị giới chủ bắt lấy lao bà bà. Quả nhiên, tại lao bà bà xuất hiện trong chớp mắt ấy, tia chốc đông nhiên dừng lại, giống như là nhận ra lão bà là người một nhà, nó chuyển đổi phương hướng. Siêu. Lần nữa hướng về Mộ Bạch bốn người tiến lên. Mộ Bạch bọn họ cùng giới chủ ở giữa khoảng cách hơi xa, huyết sắc phiếm hồng tia chốc lấy lôi đỉnh tốc độ chạy như bay, bốn người bọn họ chuẩn bị sắc mặt như thường mà tiếp nhận tử kiếp tẩy lễ. Mắt thấy hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Lão bà trợn to trong mắt, nghĩ đến Cửu Âm cuối cùng lưu cho nàng câu nói kia, lão nhân cả trái tim đều phủ đầy áy náy cùng hối hận. Các ngươi mau tránh ra. Hiện tại các ngươi chết rồi, điện hạ sẽ không đi tìm mệnh hồn, cùng lắm thì chính là các ngươi năm người cùng chết. Đúng a? Cửu Âm không sẽ tự mình một cái lưu tại thế gian này. Một câu nói kia, đồng nhiên đánh thức Mộ Bạch cùng quân thần bốn người. Cùng lúc đó, kẹp lấy hủy thiên diệt địa chi khí cảm giác gáp bách từ ngay phía trước, đồng nhiên quyển tập mà đến, khiến bốn người cảm giác thân thể giống như là bị khóa lại một dạng. Đuổi tại cuối cùng nửa giây. Thần nói, lão bất tử ngăn khuất ngọc chọc trước mặt. Thời gian dừng lại. Hảo vận thêm 10 điểm. Xé rách thời không. Phối hợp nhất định chính là không chê vào đâu được, hoàn mỹ đến để cho người ta không thể tin. Đuổi tại cuối cùng nửa giây thời gian, tử kiếp bổ cái không, tất cả đều đụng vào nhau, phát ra một trận đột phá thiên tế tiếng nổ mạnh. Âm ầm tiếng vang ở trong đầu tại tạc thiên, như ngũ lôi hoanh đỉnh, lỗ thai gián tiếp tính mất thông. Vâng. Ẩm, ẩm, ẩm. Vùng núi băng liệt, nước biển hoanh làm, toàn bộ thế gian phát sinh cự đại tai nạn. Giới chủ lại trơ mắt nhìn Mộ Bạch bốn người tránh thoát một kiếp, tức giận đến đầu ngón tay phát run, vươn tay liền bấm lao nhân cổ, hai mắt xích hồng mà mở miệng, ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn hại chết nàng sao? Tử kiếp rõ ràng đã giáng xuống, ngươi tại sao phải nhắc nhở bọn họ tránh ra? Ngươi muốn chết? Giới chủ bấm lao nhân ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, khiến lao nhân đỏ lên sắc mặt. Mặc kệ giới chủ trên tay cường độ nặng bực nào, lao nhân mí mắt đều chưa từng nháy một chút, khóe môi nết lên châm chọc cười. Lão nhân nhìn một cái đã lại xuất hiện bốn người, nhìn xem giới chủ, khó khăn cười nói, buông tay đi, chân chính đối với một người tốt, cũng không phải là ngăn cản nàng được nghĩ muốn câu trả lời, mà là thay nàng nghĩ làm sự tình. Giới chủ, người thua. Điện hạ muốn, cho tới bây giờ đều không phải là người muốn. Nghe thế bên trong, giới chủ hai mắt nổi lên nồng đậm sát khí, cả người trở nên tàn bạo vô cùng, hắn bỗng nhiên đem lão nhân cho quăng bay ra đi, lão nhân giống như bị khống chế hành động một dạng. Không có nửa điểm sức phản kháng. Mà lúc này, Mộ Bạch bọn họ đã từ đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng thẳng khe hở vào tới, mục đích chính là giới chủ vị trí chỗ ở. Toàn bộ thế gian sinh linh đồ thán, chiến hỏa bay tán loạn. Giới chủ bấm lao nhân cổ, cười lạnh nhìn qua lại hướng hạ xuống tia chớp màu đỏ ngòm, giống như lớn lên cái đuôi một dạng, từ Mộ Bạch trên đỉnh đầu bọn họ mới thẳng khe hở hạ xuống, không có nửa điểm phân kém. Có thể một giây sau, giới chủ liền không cười được. Chanh, chanh. Thông tin ngọc thạch tại giới chủ trong tay háo gấp rút vang lên. Mới vừa chờ giới chủ kết nối, thông tin thạch đối diện liền truyền đến một trận vạn phần hoảng sợ cùng thanh âm nóng nảy. Giới chủ. Ta nhìn thấy điện hạ rồi, ta nhìn thấy điện hạ rồi. Chương 1957, quyết chiến, điện hạ đến năm. Giới chủ. Ta nhìn thấy điện hạ rồi, ta nhìn thấy điện hạ rồi. Cái gì? Cấp dưới lời nói liền như là một đòn trọng truy, hung hăng nện ở giới chủ trong đầu, làm hắn bấm lao nhân tay có trong nháy mắt thư giãn. Nhưng đuổi tại lao nhân tránh thoát trước đó, giới chủ lại lần nữa bóp nàng. Không có khả năng. Nàng không phải tại 12 giới sao. Rõ ràng đã đối với cấp dưới lời nói tin tưởng không nghi ngờ, có thể giới chủ còn đang dãy rủa lấy, phủ định lấy, hướng về phía thông tin trong đá lạnh giọng gào thét. Trả lời giới chủ, vẫn là đối phương cái kia e ngại thanh âm, ta không có nhìn lầm, là điện hạ. Thực sự là điện hạ. Lần thứ nhất là như thế, lần thứ hai cũng là như thế. Run run rẩy rẩy âm sắc đánh vào giới chủ trong tai. Giới chủ nhiều nghĩ nói với chính mình là nghe lầm, ngón tay hắn nắm chặt thông tin thạch, hai mắt hiện ra đảo thiên sát khí âm lãnh nói, nàng bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không đi lên cổ ván cờ chi phương hướng chạy tới? Đối phương bị giới chủ hống đến kem chút quỳ trên mặt đất. Thanh âm viết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, há miệng run rẩy mở miệng, điện hạ nàng tại cửu trọng điện. Nên tiếp qua 3 khắc đồng hồ, liền có thể đến thượng cổ ván cờ chi địa. Oanh Long. Không có lời gì so câu này, đối với giới chủ mà nói càng thêm kinh ngạc. Nàng đã đến cửu trọng điện, thực sự là hướng cái phương hướng này chạy tới. Thông tin thạch bị giới chủ gắt gao bóp trong lòng bàn tay, phát ra răng rắc tiếng vang. Giới chủ sắc mặt rất là không dễ nhìn, ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy Mộ Bạch, Quân Thần, Ngọc Trọc, Trọng Lâm 4 người dẫm lên dưới chân thi cốt mà đến. Mặt đất máu chảy thành sông, toàn bộ không gian đều tản ra đau đến không muốn sống suy gạo. Có 12 giới sinh linh, có bóng đội, còn có cái khác trợ giúp giới chủ người. Cái tràng diện này, dùng địa ngục mà nói đã không quá phù hợp. Như vậy huyết tinh, phóng tầm mắt nhìn tới thây ngang khắp đồng, cũng là gãy chi tàn cốt, vạn người đều là chết. Có lẽ có 4 cái từ có thể đi hình dung, đó chính là, thế gian tận thế. Siêu, siêu, khí lưu vạch phá thanh âm vang lên. Giới chủ trơ mắt nhìn Mộ Bạch bọn họ thân ảnh cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không đối kháng được cái này 4 người điên, cũng không cần mệnh tên điên. Giới chủ đem lão nhân che trước người, gấp bấm lão nhân cổ, hướng về ngay phía trước Mộ Bạch âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại. Nếu như ngươi không nghĩ người này chết lời nói, bản chủ khuyên ngươi tốt nhất đừng động đậy nửa phần. Vốn cho rằng, như vậy mà nói có thể làm Mộ Bạch đám người dừng bước lại. Có thể 4 người kia giống như là làm như không nghe thấy, hai mắt hiện ra giết chóc không giảm phân nửa phần, tốc độ chưa từng giảm dưới nửa phần. Quân Thần bọn họ là đối với giới chủ thực động sát ý. Bọn họ muốn giết hắn. 4 phương 8 hướng. Từ tít ngoài rìa bắt đầu, đến giới chủ vị trí, đều giết ra một đường máu. Giới chủ gấp hít mắt, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua thẳng bổ xuống tử kiếp, sau đó ở trong lòng nhanh chóng tính toán Mộ Bạch tốc độ, cùng tử kiếp đụng vào địa điểm. Ngay một khắc này, giới chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm to lớn mà mở miệng, nàng là thượng cổ ván cờ chi địa, hồ nước bên trong người. Bản chủ biết rõ các ngươi không quan tâm, nhưng là cũng không có nghĩa là điện hạ sẽ không quan tâm, lại tiến lên một bước, nàng sẽ chết. Đừng nói điện hạ sẽ không để ý nàng tính mệnh. Mấy ngày trước đó, nàng chính là bị điện hạ từ ván cờ chi địa đuổi ra, nếu như muốn để cho nàng chết, nàng liền sống sót bước ra ván cờ chi địa cơ hội đều không có. Dứt lời. 4 bôi hướng về giới chủ thẳng khe hở đánh tới bóng người, đột nhiên có phản ứng, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà dừng bước lại. Chương 1958, quyết chiến, điện hạ đến 6. 4 bôi hướng về giới chủ thẳng khe hở đánh tới bóng người, đột nhiên có phản ứng, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà dừng bước lại. Thực cùng trong truyền thuyết giống như lúc, Mộ Bạch bọn họ cho tới bây giờ đều không để ý bất luận kẻ nào chết sống. Thế gian này, không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ, trừ bỏ điện hạ. Trừ bỏ có quan hệ với nàng sự tình. Cũng khác ở giới chủ trong con mắt, là một bộ thế nào kinh dị hình ảnh. Tứ đại thủ hộ phân biệt đứng giới chủ từ phía. Trên không tia chớp giao nhau, kẹp lấy một cỗ phách thiên cái địa uy áp, hướng Mộ Bạch 4 người ầm ầm đánh xuống. Gặp quân thần bọn họ muốn lui ra phía sau tránh né, giới chủ lần nữa bóp gấp lao nhân cổ, hai mắt hiện ra sát khí nói. Mộ Bạch, quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc, các ngươi nếu là dám động một bước, điện hạ liền lại cũng đừng hòng gặp lại nàng. Lao nhân bị giới chủ cặp kia khoan hậu bàn tay, bóp sát mặt đỏ bừng, liền hô hấp đều chậm không đến. Có thể nàng vẫn là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đủ mình uy nhiếp thương sinh bốn bóng người, khó khăn xê dịch bờ môi từng chữ nói. Đừng, đừng quản ta, đi, đi. Hắn sẽ không làm gì ta là hắn ứng phó điện hạ duy nhất thẻ đánh bạc. Điện hạ không có tới. Ta không có việc gì. Ngay tại lão nhân nói xong câu nói sau cùng đồng thời, mây gió đất trời đổi biến. Tử kiếp lần nữa hạ xuống. Tại ước vạn song kinh thế hai tục trong con mắt, tại ma chủ cái kia nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch bốn người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy lăng không mà, không có bất kỳ cái gì báo trước biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Toàn bộ vạn thiên thế giới chấn động đến mấy lần. Một cỗ kịch liệt khí lưu, từ tử kiếp hạ xuống nguyên bắt đầu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tràn ngập đến vạn thiên thế giới bên trong. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán, máu nhuộm nửa bầu trời. Đây chính là một tòa kim tự tháp, ván cờ chi địa là một tòa tháp chính trung tâm, dù là chỉ là có chút một điểm ba động, cho vạn thiên thế giới mang đến, cũng là hủy diệt tính tai nạn. Tất cả không tham gia chiến tranh sinh linh đều ở quan sát, đều ở kiến thức lấy cuộc chiến tranh này. Người muốn chết. Giới chủ cái kia hội tụ khí kình một trường, đống nhiên đập vào lao nhân lồng ngực, cái này hạ thủ không lưu tình chút nào một trường, trực tiếp khiến lao nhân xương cốt lệch vị trí, ngũ tạng lục phủ chảy máu trọng thương. Lại tránh qua, tránh né. Mắt thấy cửu âm đều đã đi lên cửu trọng điện. Lập tức phải đến thượng cổ ván cờ chi địa, có thể cũng là bởi vì lao nhân mấy câu, giới chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn tử kiếp bị đánh cái không, Mộ Bạch bọn họ sớm tại một khắc trước liền đã tránh khỏi. Phốc phốc. Phốc phốc. Lại là vô số đạo lưới dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên. Có thể nhìn thấy, ảnh đội phía kia từ nhất bên cạnh tránh ra bên cạnh bắt đầu, liền mất mạng tại chỗ. Cách huyết tế chỉ kém 40%, 30%, 20%. Ván cờ chi địa như thế nào có thể có sao một chút thực lực. Vừa mới bốn đạo tử kiếp vốn liền chỉ là thăm dò, tiếp xuống chờ đợi bọn họ, chính là toàn phương diện, toàn giới, mỗi một cái góc tập kích. Không có thời gian. Bốn ánh mắt hơi nửa liêm lấy, ngẩng đầu, nhìn qua hồ nước chỗ cái kia bản tản ra thống lĩnh khí tức ván cờ, phía trên quân cờ càng không ngừng di động phương hướng. Tiểu cửu không thể có sự tình. Mệnh hồn nhất định phải tìm trở về, huyết tế nhất định phải tiến hành. Mộ Bạch đống nhiên nâng lên tay, các ảnh đội cổ tấm thẻ trở về đến hai đầu ngón tay, liền xem như hiện tại, cả người hắn khí tức vẫn là bề ngoài, giống như là tại hoàn khố quý tộc công tử đang du ngoạn một dạng. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay vây tấm thẻ. Đang ánh mắt hướng về quân thần ba người nhìn sang đồng thời. Chương 1959, quyết chiến, điện hạ đến 7. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay vẫy tấm thẻ, đang ánh mắt hướng về quân thần ba người nhìn sang đồng thời. Một đường tà tứ thanh âm từ trong miệng truyền vang ra, chúng ta còn tại thời gian 3 giây, hành động. Dung ức vạn sinh linh tinh huyết, tìm về mệnh hồn. Thượng cổ ván cờ chi địa, thời gian dừng lại. Quân thần một bộ mực trường bào màu đen, hai mắt tràn đầy không giận tự uy áp bách, trang nghiêm lấy thần sắc. Một cái tay ăn nói có ý tứ mà để đặt ở sau lưng. Một cái tay khác chuyển động cờ bút. Lấy quân thần vì chính trung tâm, toàn bộ không gian không khí đều ngưng lưu động, thế giới lâm vào quỷ dị bình tĩnh, liền liền hô hấp tiếng đều không tồn tại. Ma chủ giơ trường kiếm tay đông lại. Bất kể là bay, quỳ xuống đất, huyền không, vẫn là lập tức té lăn trên đất sinh linh, giống như là điểm huyệt vị một dạng, trực tiếp nhất định tại nguyên chỗ, liền trong mắt đều chuyển không động được mảy may. Lại nói tiếp. Trọng Lâm bờ vai bên trên một cái hắc ứng phát ra chói tai kêu to, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng ngón tay, tại mở miệng đồng thời hướng về bốn phương tám hướng vung lên. Thần nói, ảnh đội chúng viên treo cách mặt đất 3 mét. Siêu, siêu, vô số kể huyền lập tiếng vang lên, có thể nhìn thấy cách mặt đất 3 mét giữa không trung, tất cả ảnh đội thành viên huyền không vũ thượng. Thật đáng sợ tình cảnh. Vẹn vẹn một câu, liền khiến toàn bộ thế giới thời gian dừng lại. Vẹn vẹn một câu. Liên làm tất cả ảnh đội thành viên mất đi năng lực phản kháng. Đột nhiên, phốc phốc, phốc phốc, mấy vạn tấm đen kịt tỏa sáng tấm thẻ cũng khắc ở giới chủ trong con mắt, còn có từng cây hiện ra huyết tinh ám quang cờ ký xuyên toa mà qua, bọn chúng liền lơ lửng ở 3 mét trên không, lấy kinh sợ nhất, đáng sợ nhất, kinh khủng nhất phương thức. Hướng về bốn phương tám hướng, hướng về ảnh đội chúng viên quét ngang đi. A, a, a, vô số đạo cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có rảnh rỗi bên trong máu tươi văng khắp nơi một màn, những cái này, toàn bộ bị 12 giới sinh linh thu vào đáy mắt, thực sự là ở trong vòng 3 giây, toàn diệt. Toàn diệt. Tứ đại thủ hộ phối hợp không chê vào đâu được, trận này vạn người giết chóc, tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. Chết rồi. Ảnh đội chúng viên, đều đã chết. Thấy cảnh này, 12 giới chúng sinh linh cả người đều ngẩn ở tại chỗ, nhìn chằm chằm một đòn mất mạng thi thể, cái kia không là đang nằm mơ, liền là chết. Đây chính là tứ đại thủ hộ thực lực sao? Ước vạn ảnh đội, không chỉ có thương tới không được bọn hắn mảy may, ngược lại bị bọn họ dễ dàng toàn diệt. Huyết tế nhân số tất cả đều nằm ngã trên mặt đất, mùi máu tươi đâm vào người lỗ mũi ngứa. Vô số huyết dịch đều hướng chạy chính trung tâm huyết hà. Mộ Bạch thu hồi vai ra cơ bài, nâng lên hắc ám tĩnh mịch hai mắt, cùng quân thần ba người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt tìm được một loại ý cười, nói không nên lời là dạng gì cảm giác, nhưng rất thoải mái. Siêu. Siêu. Bốn bóng người lóe lên, lại nhìn một cái, liền đã huyền không tại huyết hà phía trên. Bọn họ phân bố tại bốn phương tám hướng, thần sắc như thường đứng vững, tay áo không gió khẽ dương lên lấy, đem nhìn xuống thương sinh bốn cái diễn dịch địa cực sự hoàn mỹ. Chẳng biết tại sao, ma chủ nhìn thấy bốn người hành động, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Là cái gì? Không đợi ma chủ nghĩ rõ ràng loại dự cảm này đến từ đâu, bên hai, liền vang lên lão bà cái kia kinh ngạc cùng kinh hoàng thanh âm. Nàng căng giọng, dùng hết suốt đời chỗ có sức lực hướng Mộ Bạch bốn người hô hào, không thể dạng này. Điên! Điên! Mộ Bạch, quân thần, các ngươi nhanh dừng tay, nhanh dừng tay. Giới chủ đem lão nhân tù khốn tại bên người 3 mét bên trong, tùy ý lao bà làm sao dãy rủa, đều không có tránh thoát trói buộc năng lực. Chương 1960, quyết chiến, điện hạ đến 8. Tùy ý lao bà làm sao dãy rủa, đều không có tránh thoát trói buộc năng lực. Mặc dù cũng là thượng cổ ván cờ chi địa một thành viên, nhưng Cửu Âm cùng Mộ Bạch 5 người thực lực sao là nàng có thể so. Đối với thượng giới chủ, lão nhân căn bản cũng không có sức phản kháng. Ma chủ ngây tại chỗ, không biết giờ này khắc này nên làm những gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cỗ thi thể đột nhiên treo đứng lên. Mỗi bộ thi thể mi tâm, trái tim, huyệt thái dương, nơi cổ họng, đều sẽ có một cái nhược đại huyết động. Từ đầu đi ngang qua đến cuối. Quân chủ bọn họ muốn làm gì? Hán, bọn họ làm sao đều đứng lên, nhìn. Linh hồn. Linh hồn hướng về quân chủ bọn họ đi qua. Ma chủ, thủ hộ đại nhân bọn họ. Đồng nhiên. Ma chủ trong đầu đống nhiên hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng, hắn đột nhiên trận to trong mắt, hướng về Mộ Bạch, quân thần, Ngọc Trọc, Trọng Lâm bốn bóng người đầu nhập đi qua ánh mắt, nhìn chăm chăm bọn họ bờ môi. Còn có cái kia xuất khí lại tùy tiện thủ thế. Lấy thủ hộ chi linh hồn. Tế điện vạn giới. Lấy ước vạn sinh linh chi tinh huyết. Tế điện vạn giới. Ma chủ nhìn chăm chăm Mộ Bạch bốn người bờ môi, xê dịch tự ý chính là huyết tế chú ngữ. Đã từng ma chủ tại một bản cổ thư bên trên nhìn thấy qua, lấy ước vạn sinh linh cùng tế, có thể gọi hồi mất đi hồn phách. Lại liên tưởng bắt đầu giới chủ đối với quân chủ bọn họ nói chuyện, ma chủ lập tức liền kịp phản ứng quân thần bọn họ muốn làm gì. Huyết tế, đây là huyết tế. Không thể, dừng tay, quân chủ mau dừng tay. Một cái khẳng định đáp án hiện lên ở ma chủ trong đầu, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, vứt xuống trường kiếm trong tay liền hướng lấy huyết hà phía trên tiến lên. Hiện ra tinh hồng hai mắt. Cái kia thấp thỏm lo âu bộ dáng, là đối với ma chủ tốt nhất hình dung. Mà cái khác 12 giới chi chủ cũng lấy lại tinh thần đến, theo sát ma chủ mà lên. Tại ma chủ sau lưng, 12 giới mấy vạn người đi theo, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về Mộ Bạch đám người phương hướng không sợ chết phóng đi. Giới chủ làm sao sẽ cho phép bọn họ phá hư bản thân kế hoạch? Không hề nghi ngờ. Giới chủ thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, lại trước mắt, liền đã xuất hiện ở ma chủ đám người trước người. Một chuôi nhuốm máu trường kiếm mãnh liệt xuất hiện tại giới chủ trong tay, hắn nâng lên trường kiếm, nhắm ngay 12 giới đám người. Tiến thêm một bước, chết. 12 giới sinh linh bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai mắt kiên định, ngầm tận sát khí, chết cũng muốn lôi kéo ngươi xuống địa ngục. Tại hai phe đối mắt thời gian bên trong, thủ hộ bốn người dưới chân huyết hà bỗng nhiên tản mát ra một trận oanh thiên chấn động, chỉ gặp dưới chân bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một đường trận pháp, lấy bốn người bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thẳng tuôn ra đi. Chết đi ảnh đội chúng viên bị bao khỏa ở bên trong. Lấy có thể nhìn thấy. Bọn họ linh hồn chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng chút trở thành nhạt, đã có 1/10 linh hồn triệt để yên diệt ở trận pháp bên trong. Phúc! Phúc! Một cỗ tử thế gian này biến mất biệt tích thượng cổ uy áp khuyết tán ra, 12 giới sinh linh bởi vì không chịu nổi, khoe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết trọng thương. Trang diện kinh dị lòng người. Kinh sợ nhất, vẫn là khởi động trận pháp bốn người kia. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì e ngại cùng sợ hãi, càng không có nửa điểm thoái ý. Bốn ánh mắt, liền hướng về 12 giới phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt. Mộ Bạch trên mặt sẽ mang theo lưu manh vô lại cười, cùng trước kia không giống nhau là, trong lúc cười nhiều vài tia không muốn. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, cùng Quân Thần Trọng Lâm liếc nhau, khỏe miệng hàm chứa quen có đường cong. Nhưng lại tại cái này thời khắc nguy cơ, đột nhiên. Chương 1961, quyết chiến, điện hạ đến chín. Nhưng lại tại cái này thời khắc nguy cơ, đột nhiên. Thế giới cửa thông đạo bên trong chậm rãi mà đến một vòng thanh lãnh quý khí thân ảnh, không có ai đi chú ý tới nàng, cũng không ai có thể phát hiện nàng tồn tại. Cửu Âm thân ảnh đứng ở cửa vào một bước cuối cùng, cách rất rất xa khoảng cách, nhìn xem Mộ Bạch bọn họ. Nụ cười có chút lưu manh vô lại, cực kỳ lười biếng vô vị loại kia. Bọn họ đợi nàng vô cùng tốt vô cùng tốt. Nhìn thấu lòng người là Mộ Bạch dạy, để cho nàng tôn quý đến chỉ xứng thế nhân ngưỡng vọng là Mộ Bạch dạy, không nên tùy tiện tin tưởng thế gian tình yêu là Mộ Bạch dạy. Năng lực tiên đoán là Trọng Lâm dứt bỏ. 12 giới là Quân Thần quản. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện, cái gì cũng có bọn họ bóng dáng. Nói như vậy, Cửu Âm giống như không có vì bọn họ làm chút chuyện gì đó, nàng không thể có. Thân phận nàng chỉ cho phép nàng đi hưởng thụ, chỉ cho phép nàng cao cao tại thượng, không thể có nửa điểm động dung, cho dù là có người cầm đao gác ở Mộ Bạch bọn họ trên cổ. Nàng đều phải thong dong bình tĩnh muốn ra đối sách, không thể biểu lộ ra nửa điểm hoang mang cùng lo lắng. Đơn giản là, nàng là vạn thiên thế giới điện hạ. Từ Cửu Âm cái kia không có một gợn sóng trong con mắt, có thể nhìn thấy. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm trong cùng một lúc bên trong nâng lên tay. Mang theo khí kình một trường, đống nhiên hướng về Ngọc Trọc ở tại phương hướng vô tới. Cỗ này kịch liệt khí lưu mạnh mẽ đâm tới mà xuyên toa tại bốn người ở giữa. Bành! Coi như ở giữa không trung, hai đạo khí tức chạm vào nhau. Ba người trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Ngọc Trọc cũng không có bị đánh ra trận pháp. Hắn còn an an ổn ổn, đang yên đang lành mà đứng tại chỗ, phía sau lưng thẳng tắp lấy, trên mặt không có nửa điểm đối với tử vong thoái ý. Làm gì chứ? Ngọc Trọc cùng thường ngày ôn nhuận mà cười, hắn thu hồi vung ra đi một trường, ngẩng đầu, nhìn qua ba tấm có chút kinh ngạc mặt. Thật sự cho rằng, ta biết cái gì đều không biết sao. Nghĩ bỏ lại ta, không có khả năng. Không có khả năng. Ngọc Trọc đến cỡ nào nghĩ bồi tiếp nàng, lưu lại thay nàng quản lý tốt mọi chuyện, giống Mộ Bạch nói như thế, nàng muốn. Hắn đều cho, nàng không thích, hắn đều giết. Hắn có bao nhiêu không nỡ, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng nếu như loại cơ hội này, là Mộ Bạch bọn họ dùng mệnh đổi lấy, như vậy, cũng không cần tính. Lan ra ngoài. Ngươi đầu óc có bệnh sao? Thừa dịp ba người chúng ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, Lan à, ai mẹ hắn muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Để cho ngươi còn sống lại không phải là vì ngươi, ta lại nói một lần cuối cùng, nhờ ngươi Lan, hiện tại, lập tức, lập tức. Nhìn qua Ngọc Trọc đấy mắt không động dung chút nào thần sắc, Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, hướng về hắn dùng toàn lực mà giống lên lấy. Thanh âm băng lãnh, rất lạnh rất tức giận loại kia. Như vậy nghe tới, cái này tựa như là Ngọc Trọc từ Mộ Bạch trong miệng đã nghe qua nhất. Hung nhất nhất không mang theo tình cảm thanh âm. Có thể hết lần này tới lần khác, lại cảm thấy không có một thanh âm so mấy câu nói đó còn muốn ấm áp. Không dùng. Tuy ý Mộ Bạch nói thế nào, Ngọc Trọc chính là không đi. Lại ở cái địa phương này, biết rõ là chết. Đều nghe tia bất động loại kia. Đếm không hết có bao nhiêu ảnh đội linh hồn chính hướng về huyết hà tới gần, càng ngày càng nhiều, bên hai có thể nghe được tới gần linh hồn trong miệng phát ra thống khổ suy gào âm thanh, chỉ là nghe nói, cũng làm người ta dùng mình. Cách giữa chưa càng ngày càng gần. Giới chủ dốc hết toàn lực ngăn cản được 12 giới sinh linh, không để cho bọn họ bước vào trận pháp một bước. Lão nhân con người gần như tan rã mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một màn, nhìn qua thượng cổ ván cờ chi địa lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Lớn đến bao phủ toàn bộ vạn thiên thế giới. Như tươi máu nhuộm đỏ lôi hải bỗng nhiên hướng về trận pháp đánh xuống. Cạch. Tiếng vang. Chương 1962, quyết chiến, điện hạ đến 10. Cạch. Tiếng vang. Lão bà bỗng nhiên hướng về thượng cổ ván cờ chi địa quỳ xuống, nàng một bên hoảng sợ nhìn xem cái kia phiến mênh mông huyết lôi biển, vừa nhìn chằm chằm trong trận pháp bốn bóng người, nhìn xem bọn họ đầu ngón tay huyết dịch tuôn ra. Lão nhân lung lay đầu. Hướng treo ở hồ nước phía trên cái kia bản cờ cục khẩn cầu lấy, không thể, không thể. Ngươi không thể đối với bọn họ động thủ. Điện hạ sẽ biết, nàng sẽ không đồng ý, thế gian này ngươi đều không có lưu cho nàng cái gì thân nhân, nàng không có thèm cái này khiến vạn người kính ngưỡng thân phận, nàng cũng chỉ có bọn họ, và ngươi, không nên động thủ. Thu hồi tử kiếp đi, và ngươi. Bất luận lão bà thanh âm đến cỡ nào mà bị thương, chuyển động như vậy ván cờ vẫn không có nửa điểm động dung. Phía trên quân cờ không ngừng di động phương hướng, tựa hồ chắc chắn phải có được tứ đại thủ hộ mệnh, tuyệt không đổi ý khả năng. Đối với vạn thiên thế giới mà nói, thượng cổ ván cờ chính là thiên địa pháp tắc, cái này triệu tỷ tỷ sinh linh quý củ. Không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ cái này luật lệ, không có người. Lão bà chỉ có thể trơ mắt. Nhìn qua cái kia phiến huyết lôi biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng Mộ Bạch đám người ầm ầm đánh xuống. Ngươi có thể hiểu được loại kia trái tim bị đè nén đến hô hấp không đến cảm giác sao? Cực kỳ ngạt thở. Ngạt thở đến lão bà xách theo một hơi kem chút hô hấp không được. Nàng sai. Sai quá bất hợp lý, sai đến điện hạ đã không cần nàng nữa. Để cho bọn họ sinh tồn tại thế gian này, là ngươi. Để cho bọn họ thủ hộ điện hạ, là ngươi. Thả đảm nhiệm thực lực bọn hắn mạnh lên, cũng là ngươi. Hiện tại, muốn đoạt tính mạng bọn họ, vẫn là ngươi. Lão bà hốc mắt đỏ lên, hai tay chống trên mặt đất, đầu ngón tay càng không ngừng phát run. Nàng thanh âm tê tâm liệt phế, điên cuồng mà. Mỗi chữ mỗi câu, phảng phất đã dùng hết suốt đời tất cả chỗ có sức lực. Trong đầu một mực còn quấn một cái ý nghĩ, tứ đại thủ hộ không thể chết, tuyệt đối không thể chết, bọn họ chết rồi, điện hạ làm sao bây giờ, đối mặt cái này lạnh như băng vạn thiên thế giới, nàng nên làm cái gì? Vì sao không thể nhận tay? Bọn họ sẽ không tổn thương điện hạ, bọn họ sẽ không. Dù là toàn bộ thế gian sinh linh đều cùng điện hạ làm đối, bọn họ cũng sẽ không phản chủ. Ngươi buông tay đi, thu hồi tử kiếp văn ngươi. Ván cờ chi địa giống như là không có nghe được lao bà khẩn cầu mở dạng, nó là không có hình thái, không có linh hồn, thực chất chất vô tình. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ một cỗ tuyệt vọng khí tức. Nó thể tất yếu lấy đi bốn người bọn họ tính mệnh, liền như năm đó dưỡng dục ra bọn họ mở dạng, lại dứt khoát lại lưu loát, không biến sắc chút nào. Lão bà hành vi thành công kinh sợ giới chủ, hắn bỗng nhiên nâng lên tay, một cỗ kình khí hướng về lão nhân thẳng khe hở đánh tới. Giới chủ cái kia huyền không tay kéo một phát, lão nhân dễ dàng bị giới chủ cho nhắc tới giữa không trung. Giới chủ một bên đối kháng 12 giới đám người, một bên hướng lão nhân âm lãnh mở miệng, bản chủ nhìn ngươi là muốn chết. Bất luận kẻ nào cũng là ích kỷ biết không? Bốn người bọn họ hiện tại không sẽ làm phản điện hạ, ngàn năm sau, vạn năm sau đâu. Chờ một ngày kia, thực lực bọn hắn mạnh hơn nàng thời điểm, sẽ còn cam nguyện thủ hộ nàng sao? Nhận rõ hiện thực a. Lão thái bà. Lão bà lung lay đầu, muốn dây rủa lấy thoát đi, sao có thể cũng không tránh thoát được nửa phần. Mà lúc này, cái kia phiến quần quận như giang thủy lôi hải tràn ngập ở trên không mỗi một chỗ, một đường, hai đạo, trăm đạo, vạn đạo. Căn bản là không thể đếm hết được, cả cổ ván cờ chi địa đều ở lôi hải phạm vi bao phủ bên trong. Đọc truyện tại, nét, xét đánh cách. Chương 1963, quyết chiến, điện hạ đến 11. Xét đánh cách. Lôi điện giao nhau, đỏ tươi huyết sắc lấy bao vây hết hình thức hướng trận pháp đánh xuống. Cuồng phong gào thét. Vạn vật thần phục, vùng núi oanh đạp. Mộ Bạch bọn họ thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ, không tránh không né, không sợ hãi, bốn ánh mắt đều lẫn nhau nhìn nhau. Đồng nhiên, bọn họ chợt nhìn thấy cửa thông đạo chỗ, đứng vững vàng một vòng thân ảnh quen thuộc. Giống như, có điểm giống tiểu cửu. Là nàng sao? Hẳn không phải là đi, nàng cực kỳ nằm ý, thời gian này điểm hẳn là còn ở 12 giới mới là. Vâng, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên đánh tới đinh thai nhức góc quanh tạc tiếng. Lôi điện toàn phương vị không có bất kỳ cái gì góc chết hướng Mộ Bạch, quân thần, trọng lâm, ngọc trọc đánh xuống, uy lực to lớn, lớn đến đủ mình khiến vạn giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngàn mét, 500 mét, cuối cùng 100 mét. Đột nhiên, siêu, một đường thuần trắng như tuyết tinh tế thân ảnh đột nhiên biến mất ở cửa thông đạo. Lại trước mắt, nàng cái kia kinh thế phương hoa thân hình liền huyền không tại huyết tế trên trận pháp mới, bạch kỳ tại hiện thân đồng thời trong nháy mắt mà ra. Tại từng đôi kinh ngạc cùng chấn kinh trong con mắt, ngược ấn ra bạch kỳ ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, trong khoảnh khắc, huyền hóa tại một mảnh đỏ tươi như nhuốm máu cánh hoa biên giới hiện ra thuần bạch sắc ánh sáng nhạt, một mảnh ngay sau đó một mảnh, phóng ánh trong suốt. 100 mét trên không, huyết sắc lôi hải tại ầm ầm mà nổ vang lấy. Cửu âm một bộ thánh tuyết bạch áo treo ở phía dưới. Vô số đoa ân hồng yêu diễm cánh hoa vờn quanh tại nàng quanh thân, cánh hoa chậm rãi chuyển động, lấy phát thiên cái địa phương hướng chống đỡ hạ xuống tử kiếp. Toàn bộ vạn thiên thế giới đều bởi vì nàng tồn tại mà ảm đạm phai mờ. Điện hạ tới. Ma chủ đám người ngẩng đầu một cái, đập vào đáy mắt chính là cái kia đoạt tận thế gian phồn hoa nữ tử. Nàng có chút ngước mắt, trong mắt một mảnh thanh lãnh đạm mạc, một tấm khiến phàm nhân để không nổi dũng khí nhìn thẳng thần nhan. Cứ như vậy trông đi qua, là kinh ngạc. Tuyệt đối kinh ngạc. Bao lâu? Đã quên bao lâu chưa từng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Giống như từ vạn năm trước đó lên, ma chủ đám người liền không còn có gặp qua đến cửu âm hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ, có từng biến thành cánh hoa qua. Chói mắt như vậy, so vạn năm trước đó một màn kia càng thêm lóa mắt. Phía dưới mấy vạn quân đội cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt thẳng khẽ hở đầu nhập trên không. Xét đánh cách. Cái kia phiến lôi hải tựa hồ rất bất mãn cửu âm hành vi, phát ra kịch liệt giao xoa âm thanh, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết rạn. Cửu âm trắng non duyên dáng đầu ngón tay nâng lên, treo ở không trung, cái trán mái tóc bị gió thổi có chút lộn xộn, một đôi nhiếp tâm hồn người trong ánh mắt viết đầy tỉnh táo cùng thong dong, càng viết đầy bảy mưu nghị kế chấn định. Đối mặt ván cờ chi điệu tử kiếp, nàng chưa từng lùi bước nửa phần. Oanh long, oanh long. Gặp cửu âm chấp mê bất ngộ, treo ở hồ nước chỗ thượng cổ ván cờ bỗng nhiên giận dữ. Nguyên bản hướng về mộ bạch bốn người hạ xuống tử kiếp, tất cả đều hướng cửu âm ở tại phương hướng vây quanh đi. Bầu trời vạch phá lỗ đen càng ngày càng sâu. Cửu âm sắc mặt nhạt, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy hiện ra huyết quang chủ cánh hoa, đối đãi tử kiếp vây quanh, đáy mắt chưa từng lộ ra nửa điểm bối rối. Dường như cái cửu cư cao vị vương giả, xưa nay chỉ xứng nhất thống cửu châu, từ không biết thua là vật gì. Tiểu cửu mộ bạch cái kia lẩm bẩm thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hắn nhiều nghĩ nói với chính mình là nhìn lầm rồi, nàng còn ở tại 12 giới tẩm điện bên trong, còn muốn an an ổn ổn ngủ cảm giác, sẽ không biết bọn họ nửa điểm hành động, chờ giữa chưa thoáng qua một cái, liền cái gì cũng tốt. Thế nhưng là, nàng đến rồi. Đến đột nhiên như thế, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chương 1964, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, 1. Đến đột nhiên như thế, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Ngươi làm gì đi tới nơi này a? Mau xuống đây, nghe lời. Vốn định xông ra trận pháp mộ bạch, tại nhấc chân trong chớp mắt ấy bỗng nhiên dừng lại. Hiện tại huyết tế đã phát triển đến một nửa, đã một nửa. Nếu như hắn bước ra trận pháp, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ phí công nhọc sức. Nghe mộ bạch cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí cùng lo lắng lời nói, chiếu rất nhiều trong ánh mắt nữ tử rốt cục có phản ứng, nàng túi lâu xuống, giống như không có cái gì thời điểm, cửu âm con mắt sẽ nhiễm lên một tia ấm áp. Trừ cái này, hiện tại. Không đi. Cửu âm ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, biết dùng rất nhẹ động tác lắc đầu. Nàng nói, nàng không đi. Trước kia mộ bạch nói chuyện gì, cửu âm đều nghe đều làm. Hắn nếu không để cho nàng tin tưởng một đời một thế một đôi người hứa hẹn, cửu âm tin. Hắn nếu không để cho cửu âm bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không thể thua, cửu âm làm. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần là mộ bạch nói, nàng cũng sẽ không phản bác. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất nói ra phủ định tự ý. Hiện tại thời khắc này, mộ bạch rất muốn hướng về cửu âm gạt ra trước kia cái kia lười biếng nụ cười, nhưng ở đối lên nàng cặp kia không cho phép không đưa con mắt về sau, giống như làm sao cũng cười không nổi, cũng nói không nên lời. Tiểu cửu, mộ bạch cho tới bây giờ đều không có yêu cầu ngươi làm qua cái gì. Hắn sẽ rất nghiêm túc ngẩng đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi không có thể làm mộ bạch nhíu mày nửa phần, có thể cùng nói nàng mấy câu, liền phảng phất đã dùng hết mộ bạch chỗ có sức lực, nhưng lần này, ngươi nhất định phải nghe ta. Xuống tới, rời đi nơi này. Chờ qua giữa trưa, liền cái gì cũng tốt, được không? Toàn bộ thế giới giống như bởi vì mộ bạch thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Thượng cổ ván cờ chi địa đang đợi cửu âm từ bỏ. Tử kiếp là nó hạ xuống, có thể nó sở dĩ hạ xuống tử kiếp, chính là vì để cho cửu âm ngồi vững vàng cái này vạn giới chúa tể vị trí, chính là vì diệt trừ cùng nàng thực lực ngang nhau tứ đại thủ hộ. Nhưng là bây giờ cửu âm đang làm gì? Nàng đang ngăn trở. Thanh âm quen thuộc tăng thêm điểm cực kỳ ngưng trọng ngữ khí, cửu âm lần này ngay cả đầu cũng không quay. Nàng thiên thiên bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lơ lửng giữa trời đẹp đến mức vô phương nhận biết, ngay sau đó bàn tay như ngọc trắng hướng về ngay phía trước tùy ý vung lên, thần nói, thượng cổ ván cờ chi địa trận pháp dừng lại. Trong trận pháp, mộ bạch đầu ngón tay nhỏ xuống huyết dịch đống nhiên ngưng kết. Trọng lâm, quân thần, ngọc trọc thân thể không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể liền nhìn như vậy huyết tế ảnh đội linh hồn, tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ. Thời gian không còn lưu chuyển. Thần nói, hạ giới chỗ có đường hầm không thời gian phong bế. Thần nói, tử kiếp ngưng tụ, hạ xuống Nam Việt Trần. Ba đạo thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên. Đạo thứ nhất, khiến mộ bạch bốn người huyết tế không thể vào dương. Đạo thứ hai, khiến thân ở dưới chờ thế giới mệnh hồn, không thể xuyên qua đường hầm không thời gian đến thượng cổ ván cờ chi địa. Đạo thứ ba, thì là để cho tử kiếp chuyển di mục tiêu, hướng về Nam Việt Trần phương hướng chém thẳng tới. Ma chủ cùng ở đây 12 giới sinh linh trận to trong mắt, cho tới bây giờ đều không thấy điện hạ động tới tất cả thực lực, hiện tại cứ như vậy bày ở trước mắt, mang cho bọn hắn, là xâm nhập linh hồn kính sợ. Thật là khí phách, mặc dù nhưng cái này từ dùng vào thời khắc này cùng trận hòa, không thích hợp, nhưng nàng chính là bá khí. Ầm ầm. Giới chủ vốn đang tính toán mộ bạch bốn người lúc nào chết, có thể một giây sau, liền nghe được cửu âm trong miệng một câu tiên đoán. Ngẩng đầu một cái. Đập vào đáy mắt chính là mấy đạo huyết sắc lôi điện tề tụ. Sau đó treo tại trên đỉnh đầu của mình mới. Cuối cùng bành. Một tiếng, hướng giới chủ thân hình thẳng tắp đánh xuống. Chương 1965, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, 2. Cuối cùng bành. Một tiếng, hướng giới chủ thân hình thẳng tắp đánh xuống. Phách thiên cái địa uy áp từ trên đỉnh đầu mới truyền đến, giới chủ trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, mau trốn chạy. Đừng nói thượng cổ ván cờ chi địa tử kiếp, ngay cả ván cờ chi địa uy áp hắn đều chịu không được. Không. Giới chủ giống như là bị tập trung hành động lực một dạng, tùy ý hắn xách đủ khí lực, đều rơi không không động được nửa phần. Không đúng. Tuyệt đúng hay không? Đây là tứ đại thủ hộ tử kiếp, làm sao sẽ xuống đến trên người hắn, nhất định là cửu âm ở trên người hắn động tay chân gì, nhất định là nàng. Nghĩ như thế, giới chủ cả người đều cảm giác không xong, mặc kệ hắn nhớ lại bao lâu chuyện khi trước, cũng không để ý hắn nhớ lại bao nhiêu chi tiết. Hắn đều kinh ngạc phát hiện, tìm không được cửu âm ở trên người hắn động đậy nửa phần tay chân. Chờ đã. Có một lần. Tại chính mình bắt cóc phó lao cùng hiện đại dị năng đội viên thời gian như vậy, hắn giống như chạm đến phó lao thân thể, hơn nữa phó lao cách mình như vậy gần như vậy. Hắn lại là sớm biết nhất đạo cửu âm mục đích người. Ngươi đối với ta đã làm gì? Giới chủ gắt gao mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửu âm cái kia bôi có 102 một đời thân ảnh, hai mắt xích hồng, nói ra mỗi chữ mỗi câu đều ở cọ sát lấy răng. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt, lạnh lùng, nhìn như không thấy nhìn qua hạ xuống tử kiếp. Đột nhiên, có thể thấy được nàng cái kia đẹp mắt khỏe môi, chậm rãi dương lên bắt đầu có chút sâu không lường được đường cong, dường như trước mặt phát sinh tất cả sự cố, nàng đều nắm trong tay bên trong đồng dạng. Là ngươi. Ngươi tại trên người của ta động tay chân. Nói không đau lòng là giả, hắn như vậy phí hết tâm tư, nghiêng hết tất cả liền vì giúp nàng tìm về mệnh hồn, thế nhưng là nàng đâu. Bất kể là trước kia còn là hiện tại, nàng đều ước gì hắn đi chết. Đi chết biết không? Giới chủ nhìn một cái hạ xuống huyết sắc lôi điện, trên mặt đều là tự rêu ý cười. Hắn hai mắt thống hận cùng chất vấn mà trừng mắt cửu âm, giống như là muốn đem trái tim đều móc ra một dạng tê tâm liệt phế. Ngươi liền, ngươi cứ như vậy mà nghĩ muốn ta chết. Ta đối đãi ngươi như thế nào, ngươi đều không nhìn thấy sao. Ngươi thực một chút xíu cảm động đều không có sao. Ngươi liền thật không có tâm sao. Vì sao? Vì sao? Vì sao trong mắt cũng chỉ có bọn họ, vì sao lâu ảnh chết có thể đổi lấy ngươi giữ lại? Vì sao lại muốn đích thân đối với ta hạ sát thủ? Vô số đạo chất vấn từ giới chủ trong miệng thổ lộ mà ra, hắn mặt mũi giữ tận lấy, nhất định phải tranh cái lý do. Hắn là ai a? Là trong mắt thế nhân cao cao tại thượng giới chủ. Muốn cái gì dạng người hay không? Vì sao hết lần này tới lần khác trong đầu chiếm cứ cũng là nàng? Từ vạn năm trước đó biết rõ tử kiếp một khắc kia trở đi, đến ném xuống thân phận, đi Lê Quốc tìm mệnh hồn. Hắn thực sự là liều mạng đợi nàng tốt. Có thể kết quả là... Hắn vẫn như cũ không có thể đem mệnh hồn lưu tại Lê Quốc, đi chờ thế giới Đông Hoa Đế Quốc. Tốt. Vì nàng, hắn vứt xuống giới chủ thân phận, vứt xuống Lê Quốc Hoàng đế thân phận, bị đè nén một thân pháp lực cùng ký ức, liền vì hạ đẳng thế giới có thể chịu được quanh người hắn uy áp, cam nguyện trở thành Nam Dương Quốc nhiếp chính vương. A Nam Việt Trần, Nam Việt Trần. Vì nàng mà lấy tên, lại trở thành nàng giết người. Không có tiếp vào cửu âm trả lời, giới chủ cứ như vậy thân thể cứng đờ đứng tại chỗ. Thần sắc giống như thụ đả kích rất lớn một dạng, không núp đích. Ngay cả chết kiếp cách hắn gần trong gang tấc, hắn đều giống như không có cảm nhận được một dạng. Ầm ầm. Hoa. Mắt thấy tử kiếp khóa được giới chủ thân ảnh, ngưng tập hợp một chỗ, đổ ập xuống mà đập xuống. Chương 1966, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, 3. Mắt thấy tử kiếp khóa được giới chủ thân ảnh, ngưng tập hợp một chỗ, đổ ập xuống mà đập xuống. Càng ngày càng gần. Đến. Nhưng lại tại cái này thời khắc nguy cơ. Một vòng có vẻ hơi thân ảnh già nua bỗng nhiên ngăn khuất giới chủ trước người, liếc nhìn qua đi, ngăn khuất giới chủ trước người người chính là quỷ ở ván cờ chi địa còn không có tỉnh táo lại. Lão bà. Là giới chủ làm, hắn vậy mà hèn hạ đến để cho một ông già thay mình ngăn lại tử kiếp. Bá. Cửu âm cái kia treo ở giữa không trung, tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc bỗng nhiên làm thủ thế. Từ phía dưới đỉnh lấy cửu âm thân ảnh nhìn sang, đột nhiên dâng lên một loại ảo giác. Luôn cảm giác cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi trở thành nhạt rất nhiều. Từ đỏ thẫm đến phấn hồng. Tựa như lại qua một canh giờ, liền sẽ triệt triệt để mà chuyển thành trong xuất sắc. Từ kiếp ngừng. Cái này, điện hạ đây là không giết giới chủ sao. 12 giới sinh linh nhìn qua dừng lại tại chỗ lôi hải, có chút kinh ngạc. Giới chủ động thủ bí pháp, đem lão nhân hút tới bên cạnh mình. Là hắn biết. Liền biết cửu âm nhất định sẽ quan tâm lão thái bà này sinh tử, hắn quả nhiên không có cực sai. Liên thủ hộ đều không chịu nổi tử kiếp. Nếu là bổ tại lão nhân này trên người, sợ rằng sẽ nghiêng khắc thời gian hồn phách tận tán. Để cho tử kiếp vung cách, bản chủ chỉ nói một lần. Giới chủ níu lấy lao nhân cổ áo, âm lệ ánh mắt liếc qua trên không một mảnh lôi hải, ở trái tim nắm chặt đồng thời hướng về cửu âm uy hiếp nói. Bị vạn vòng hoa quấn ở không trung nữ tử, nàng hai đầu lông mày có chút không vui vặn cao. Không nổi lên được nửa điểm gợn sóng ánh mắt rơi vào trên người ông già, không đợi cửu âm nói cái gì, lão nhân liền đã không sợ sinh tử mỉm cười mở miệng, điện hạ, giảm đi, đây là ta trừng phạt đúng tội hậu quả. Bình sinh đến nay, ngươi đều không có nhận qua uy hiếp. Vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, ngươi không có bại rơi nửa phần. Hai bốn chi niên cái kia tiên đoán, trận kia tế thiên đại trận, ngươi vẫn là không có thua trận nửa phần. Đối mặt cái này triệu tỷ tỷ sinh linh, Nam Dương quốc một đời một thế một đôi người hứa hẹn, cái này nhân tâm âm hiểm thế gian, ngài vẫn là không có thua trận nửa phần. Lần này, như thường không thể. Giới chủ khí cực bại phôi mà bấm lao nhân cổ, hai mắt đều toát ra tia máu đỏ, cũng mặc kệ hắn năm ngón tay bóp có bao nhiêu gấp, lao nhân hô hấp có bao nhiêu khó khăn. Trong miệng đối với cửu âm nói những lời kia, đều chưa từng dừng lại nửa phần. Lao nhân từ ái mỉm cười, nhìn qua mặt không dao động nữ tử. Thật đẹp. Làm cho người mất đi ngôn ngữ miêu tả năng lực đẹp. Đều nói người cười lên thời điểm là đẹp nhất, thế nhưng là tại cửu âm trên người là không tồn tại. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, cho dù là một cái có chút nhíu mày động tác, đều có thể để cho vạn vật sinh linh thất hồn lạc phách. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng trên mặt mang, là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài rét lạnh, ngay cả âm thanh đều lạnh đến tận xương thủy, ngươi có biết sai? Thuộc hạ biết sai. Lao nhân ngữ khí bỗng nhiên chuyển đổi thành nghiêm túc. Cửu âm đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt ngược bất cận nhân tình quan mang. Ở cái này đen kịt u ám trong không gian, huyết vụ mênh mông trong sân. Cửu âm nửa rủ xuống bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa treo ở giữa không trung, khí tức một mảnh thanh lãnh, nàng cánh môi khẽ mở, đem lãnh huyết vô tình bốn chữ diễn dịch ly xối tới tận cùng. Bá. Bàn tay như ngọc trắng lưu loát thoải mái buông xuống. Giảm. Một chữ, kẹp tận người thống lĩnh uy áp. Tại ma chủ, 12 giới chi chủ, huyền y nhân, cùng tất cả mọi người tại chỗ trong con mắt. Càng tại giới chủ cái kia ngu ngơ cùng không thể tin dưới ánh mắt, tử kiếp đánh xuống. Cả tại giới chủ trước người lao bà tại trong khoảnh khắc. Chương 1967, đế tiên đại kết cục, bên trên, 4. Từ kiếp đánh xuống, cả tại giới chủ trước người lao bà tại trong khoảnh khắc. Bùi, bay, khói, diệt. Chết rồi. Chết thật. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Lao bà đi thôi, mang theo đối với cửu âm ấy náy cùng hối hận rời đi. Không thể quên được. Mãi mãi cũng không thể quên được lão nhân tại trước khi chết một giây sau cùng, nàng có ngẩng đầu hướng cửu âm đầu nhập đi qua ánh mắt, cười, hiền lành cùng cưng chiều cười, giống như một cái lớn tuổi lão nhân vì chính mình hài tử cảm thấy tự hào. Nàng hướng cửu âm phương hướng di chuyển bờ môi, thấy không rõ lão nhân nói cái gì, nhưng là tình cảnh này. Lão nhân chỉ riêng một không yên lòng cùng tiếc nuối, cũng không phải mình chết rồi, cũng không phải cửu âm đối với nàng tàn nhẫn cùng vô tình a. Nàng không bỏ xuống được. Hẳn là cửu âm. Lao thân đi thôi, đổi một chỗ nhìn lại điện hạ lớn lên. Chỗ đó có thể triệt tiêu nàng đã từng phạm phải sai, có thể cách điện hạ rất rất xa, lại là ở một cái chỉ cần điện hạ khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn tới chỗ. Cực kỳ duy mỹ một cái tên, đó là Thiên Đường. Bành! Bành! A! Một đường kịch liệt tiếng va đập đột nhiên vang lên. Lão nhân thay giới chủ đỡ được gần 99% uy áp, giới chủ thì bị cuối cùng lưu lại đến một chút uy lực cho đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, nặng nề mà, hung hăng đụng vào cầu thang cửa. Nhục thân trực tiếp bị đụng vào vỡ nát. Cứ như vậy còn thừa xuống uy lực, liền làm giới chủ nhục thân khó giữ được, trực tiếp lấy linh hồn trạng thái hiện thân. Một tấm không có xứng mang mặt nạ dung nhan, quỷ phủ thiên công khuôn mặt, đáy mắt đều là cựu cư cao vị chỗ lưu lại đến giết chóc cùng khát máu. Nam Việt Trần chống đỡ thân thể bộ pháp có chút bất ổn mà đứng dậy. Ngẩng đầu. Một chút liền bị cửu âm hút đi ánh mắt. Người ngay cả nàng đều giết. Nam Việt Trần bất khả tư nghị lắc đầu, tay phải ấn tại lồng ngực cái kia một chỗ, cho dù là linh hồn đều có thể cảm nhận được loại kia xé rách đau nhức, nhất là cửu âm đối với mình vô tình hành vi, khiến Nam Việt Trần có loại sụp đổ cảm giác. Lão nhân thế nhưng là thượng cổ ván cờ chi địa một thành viên. Trơ mắt nhìn xem nàng lớn lên người. Nàng đều giết. Con mắt đều không nháy mắt một lần loại kia, như vậy mà máu lạnh tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. A, điện hạ liền nàng giết tất cả. Tại sao còn muốn hộ lấy bốn người bọn họ? Ngươi không phải máu lạnh sao? Tiếp tục a. Bản chủ bồi lấy bốn người bọn họ cùng chết có gì không thể? Nam Việt Trần giống là bị cái gì làm tổn thương. Hắn nổi điên tựa như hướng về phía cửu âm gào thét. Toàn bộ thế gian đều tồn tại một cỗ tuyệt vọng cùng mùi huyết tinh. Cửu âm tùy ý Nam Việt Trần chỉ trích, nàng không quan trọng, nàng tính tình xưa nay liền là như thế, cái gì đều không để ý, cái gì cũng không biết để ở trong lòng. Ma chủ đám người sững sờ nhìn chằm chằm Cửu Âm. Chỉ thấy nàng kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay hướng Nam Việt Trần ở tại phương hướng đỗng nhiên bắn ra, như vậy vô cùng đơn giản động tác, từ nàng diễn dịch đi ra, nhưng lại có cảnh đẹp ý vui đẹp. Đầy trời huyết hoa lập tức đem Nam Việt Trần vây quanh, đã khống chế Nam Việt Trần hành động lực, đồng đẳng với đặt lên pháp trường còn kém xử tử hình tù phạm. Nhưng đột nhiên, giết a, giết a. Giới chủ, bên trên linh tam giới đến đây rút. Bên trên ma ngũ giới đến đây rút. Chỉ thấy cửa thông đạo chỗ đống nhiên giết tới vô số quân đội, những người này tất cả đều là hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị trợ giúp tại giới chủ. Mới vừa chờ bọn hắn bước vào thượng cổ ván cờ chi địa, đầu tiên là bị trước mắt cái này đổ sát huyết tinh một màn gây kinh hãi, lại nói tiếp ngẩng đầu một cái, nhìn thấy. Chính là Cửu Âm nhẹ nhàng vừa nhấc ngón tay, trực tiếp đem Nam Việt Trần vây khốn hình ảnh. Chương 1968, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, Nam. Chính là Cửu Âm nhẹ nhàng vừa nhấc ngón tay, trực tiếp đem Nam Việt Trần vây khốn hình ảnh. Đến đây trợ giúp chúng thành chủ. Cái gì? Trong tưởng tượng tràng diện không phải là cái dạng này. Nhất định là bọn họ đi nhầm sân bãi. Chờ bọn hắn không muốn tin tưởng mà nhắm mắt lại, lại mở ra xem xét thời điểm. Trước mặt Cửu Âm cái kia bôi ở trên cao nhìn xuống thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng. Mà giới chủ chật vật không chịu nổi bộ dáng, tất cả đều khắc tại mọi người trong đầu, chết cũng vung đi không được. Giới chủ hắn, hắn, ẩm. Rất nhiều quân đội trực tiếp hai chân mềm nhũn, đồng nhiên tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ. 12 giới sinh linh cùng ma chủ bọn họ cũng không phải ăn chay, nhìn thấy còn không người nào dám tới muốn chết. 12 giới sinh linh vung lên đao liền hướng lấy bọn họ giết tới. Kịch liệt dục vọng cầu sinh bức bách bọn họ đứng dậy liều mạng. Lập tức, cả cổ ván cờ chi địa lại là một mảnh giết chóc tiếng. Cửu Âm thần sắc hờ hững tỉnh táo xoay người, một đôi đen như đá quý con mắt rơi vào huyết tế bên trong trên trận pháp. Bốn ánh mắt không có lộ ra nửa điểm kinh hỉ. Không có. Chỉ có lo lắng. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới Cửu Âm thực lực, chỉ có Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc bốn người bọn họ chú ý tới. Là Cửu Âm càng lúc càng mở nhạt thân hình, ngay cả nàng quanh thân quay trùng quanh huyết sắc cánh hoa đều nhạt một vòng. Thời gian phải đến. Phải đến. Tiểu Cửu, thời ra tiên đoán, nghe lời. Cửu, ngươi làm gì đi tới cái địa phương quỷ quái này, đi mau à, chúng ta có thể xử lý tốt. Điện hạ. Đột nhiên phát hiện mình, không hiểu có chút không dùng. Bốn người, bốn đạo thanh âm, một dạng cẩn thận từng ly từng tí cùng gần như tự trách ngữ khí. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn Cửu Âm thân ảnh. Dùng cực kỳ điềm nhiên như không có việc gì ngựa khí đi theo nàng nói không có việc gì, để cho nàng chờ thêm giữa trưa liền tốt. Không được. Nàng không đi. Cửu Âm lần này, sẽ không đi. Huyết tế một khi khởi động, nửa đường bên trong căn bản là không thể giải tán. Trừ phi, có một cái thực lực cường đại, lại quan có vạn thiên thế giới chủ nhân tế điện, nếu không, huyết tế trận pháp liền đi trừ bỏ không. Nam Việt Trần rõ ràng đoán được Cửu Âm cái này đáng sợ hành vi. Thực lực cường đại. Vạn thiên thế giới chi chủ. Nói người kia, không phải liền là hắn sao? Ngươi muốn làm gì? Dùng mệnh ta, đi đổi bốn người bọn họ sống sót. Nam Việt Trần bị vây ở đầy trời cánh hoa bên trong, nói ra đáp án này hắn là kinh dị. Hắn nói vì sao Cửu Âm có thực lại vô danh, nhất định phải đem giới chủ danh phận này quan tại trên đầu mình. Nguyên lai tại vạn năm trước đó, tại như vậy lâu như vậy trước đó, hắn liền đã coi là tốt dùng mạng hắn, đi đổi mạng bọn họ đúng không? Cuối cùng đến lợi hại đến mức nào mưu trí, nàng đến cùng còn có thể đột phá bao nhiêu thực lực danh giới cuối cùng. Mắt thấy Cửu Âm liền muốn động thủ đem Nam Việt Trần rời được trận pháp chính trung tâm. Có thể ngay lúc này. Chanh. Vang, vang, vang. Hồ nước chỗ huyền lập thượng cổ ván cờ mãnh liệt phát ra bén nhọn đột minh lên, giữa không trung nhược đại hắc động còn không có tán đi, bên trong như thường đang nổi lên một mảnh lôi điện, so với mấy lần trước uy lực muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ván cờ chi địa chiến tranh đều ngừng lại. Tại mọi người trong mắt phía dưới, càng tại Cửu Âm nhàn nhạt, nửa điểm không sợ dưới ánh mắt, hồ nước phía trên cái kia bản hiện ra thần thánh quang mang ván cờ đột nhiên tăng cao, huyền không đến Cửu Âm phía trên 100 mét. Trên ván cờ số con cờ lũng tụ thành nửa trắng nửa đen hình cầu. Ngay sau đó, một đường hùng hậu khàn khàn, đã trải qua mấy trăm triệu năm tang thương uy áp âm thanh, từ hình tròn bên trong bất ngờ đánh tới, "Cửu Âm, ngươi coi thực bỏ qua mệnh hồn, muốn bảo bốn người bọn họ." Chương 1969, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, 6. Cửu Âm, ngươi coi thực bỏ qua mệnh hồn, muốn bảo bốn người bọn họ. Bất kể là tại ai trước mặt, thượng cổ ván cờ cũng là có thể nghe mà không khả quan tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua nó bản mặt mũi, cũng không có ai biết do nó lớn lên thành hình dáng ra sao, càng chưa từng có đã nghe qua ván cờ nửa điểm dị thường. Hiện tại, treo ở hồ nước chi thượng cổ ván cờ đột nhiên huyền không mà thôi, ván cờ biến thành âm dương cầu, lấy chất vấn khẩu khí hướng cửu âm đối thoại. Đám người quả thực nhìn rơi cằm. Cái này, ván cờ chi địa còn biết nói chuyện. Lộc cộc. Doa đến cửa nuốt nước bọt thanh âm liên tục vang lên. Lộc cộc. Chớ đã, ván cờ chi địa vừa mới gọi người ai là? Cái gì cửu? Cửu âm. Nàng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này? Ngay tại ván cờ mở miệng trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người đình tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích nửa phần. Cả đám đều trợn to trong mắt nhìn qua chính giữa. Nếu như bọn họ vừa mới không có nhìn lầm, không có nghe lầm lời nói. Thượng cổ ván cờ chi địa là ở cùng điện hạ nói chuyện. Chẳng lẽ đây là điện hạ tên? Nó biết rõ điện hạ tên. 12 giới sinh linh suy nghĩ nát óc, rốt cục đoán được cái kia nhìn như bình thường, lại thực thực chất chất lộ ra bất phàm tên, là bọn họ điện hạ bản danh. Cửu âm là điện hạ. Điện hạ tên kêu là Cửu âm. Lần đầu tiên nghe lúc, là như vậy bình bình đạm đạm, nhìn như cùng vì nhu hòa tên. Nhưng làm cái tên này hợp với nàng người này thời điểm, sẽ không có người cảm thấy cái này Cửu âm hai chữ này đơn giản, chỉ muốn thả ở trên người nàng, thì sẽ là kinh ngạc. Cửu trọng thiên khuyết, quyền khuynh cửu châu chín. Sưng sững ở nhật nguyệt tinh thần đỉnh phong thanh âm. Chuyện của tôi. Nét. Toàn bộ thế gian giảm nhập tĩnh mịch. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu âm cái kia bôi chói mắt kinh hoa thân hình, ngay cả huyết trận bên trong bốn nam tử, kém chút bị ném vào trận pháp Nam Việt Trần đều không ngoại lệ. Tất cả đều nhìn chăm chú Cửu Âm thần sắc, sợ bỏ lỡ nàng một tia biểu lộ. Bị đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú Cửu Âm rất tỉnh táo, mặt đối với thượng cổ ván cờ chi chất vẫn không có nửa điểm động dung. Không có chờ được trả lời, thượng cổ ván cờ phát ra uy áp càng thêm nồng nức. Bá. Uy áp chút xuống. Oanh long, oanh long. Phía dưới thổ địa chia 5 x 7, huyết tế trận pháp chịu ảnh hưởng, một cô quen thuộc rồi lại cực kỳ nguy hiểm uy áp đâm vào dừng lại tại nguyên chỗ bốn người trên thân, có thể nhìn thấy cái kia bốn tờ treo đầy là cương triều cùng vô vị mặt, lập tức bạch thêm vài phần. Đến giúp giới chủ một chút sức lực thành chủ chấn kinh rồi. Thế gian này, đừng nói là nhìn. Chỉ sợ là nghe đều chưa từng nghe qua. Có người dám lấy mệnh lệnh thức giọng điệu gọi thẳng Cửu âm tên, có người dám ngay ở điện hạ, dùng tứ đại thủ hộ mệnh đi uy hiếp nàng. Mộ bạch đại nhân, quân chủ, nặng ma chủ đám người thấy vậy, cũng không lo được thượng cổ ván cờ tồn tại cùng áp bách, hai mắt nổi lên trước đó chưa từng có lo lắng. Trực tiếp có cẳng liền hướng về trận pháp phương hướng tiến lên. Dù là cách mấy mét khoảng cách, bọn họ đều có thể cảm nhận được trận pháp bên trong, cái kia có thể khiến linh hồn đều yên diện tác bách. Ngươi dám động quân chủ bọn họ một phần, ta liền là chết, cũng phải liều mạng với ngươi. Liều mạng với ngươi chỉ thấy 12 đạo thân ảnh toàn bộ đều tụ tập ở một khối, đáy mắt không gặp bất luận cái gì e ngại cùng sợ hãi, lấy tia chớp lời nói tốc độ nghĩ vọt tới thượng cổ ván cờ bên cạnh. Bị huyết sắc cánh hoa đám ở trung ương cửu âm bỗng nhiên sốc lên đôi mắt. Cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt, cứ như vậy lướt nhẹ đạm nhiên, lại thể mệnh lệnh 10 phần mà quét 12 người một chút. Lại nói tiếp, chính là Cửu âm xưa nay thanh lãnh vô tình, lại kẹp tận đế vương không cần chi ngôn thanh âm, lui ra. Chương 1970, đế tiên đại kết cục, bên trên, 7. Lại nói tiếp, chính là Cửu âm xưa nay thanh lãnh vô tình, lại kẹp tận đế vương không cần chi ngôn thanh âm, lui ra. Trong lúc nhất thời, ma chủ cảm giác cả người đều không khống chế được lạnh túc đứng lên. Đáy mắt phẫn nộ dần dần bị kính sợ hai chữ cho chiếm cứ. Hồi phục tinh thần lại, kinh dị phát hiện phía trước nó một chỉ chỗ, lơ lửng lấy mắt thường không gặp được thượng cổ uy áp. Một tia. Đủ mình làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Đó là cái gì? Có thể khai phá cái này triệu tỷ tỷ trên thế giới này cổ ván cờ, cái này vô số kẻ sinh linh ở trong mắt nó, đoán chừng chính là một trò chơi cùng một ván cờ sự tình. Bọn họ những người này, liền cùng nó đối thoại tư cách đều không có. Cũng chỉ có tại Cửu âm trước mặt, thượng cổ ván cờ sẽ quên đi tất cả thân phận, nhặt lên tất cả kiên nhẫn đi đối đãi. Cái này vạn thiên thế giới tính là gì? Đối với nó mà nói, hủy, lại sáng tạo một cái làm sao phòng. Cửu âm. Ngươi coi thực bỏ qua mệnh hồn, muốn bảo bốn người bọn họ. Đồng dạng tự ý cùng ngữ khí, thượng cổ ván cờ chi hỏi hai lần, nó quanh thân bao phủ khai phá thế giới pháp tắc các bách, nồng đậm đến làm cho người dùng mình. Lại một lần nữa nghe nói. Treo ở vạn hoa chi van xin nữ tử chậm rãi ngẩng đầu đến, nàng thực sự là trời cao ban cho nhất qua hết đẹp đồ vật, hoàn mỹ đến bất kể là tính cách, thân phận, dung mạo, thực lực, biết như đều chọn thay không thể nửa phần. Mi tâm càng lúc càng mờ nhạt chu sa nốt ruồi, khiến cửu âm thân hình càng ngày càng đơn bạc cùng ảm đạm. Trước mắt nàng liền treo lấy thượng cổ ván cờ, sắc mặt không có một gợn sóng, hai đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh màu đỏ nhạt cánh hoa. Cửu Âm hơi rủ xuống mắt, ánh mắt đảo qua bốn tờ chỉ có đối đãi nàng mới sẽ lộ ra nụ cười mặt. Lại dương mắt. Cửu Âm khỏe môi như có như không trên mặt đất giơ lên, trong mắt sáng chói như tinh thần, vẫn là hời hợt ngữ khí, vô cùng đơn giản một chữ, có thể nghe tại trong thai mọi người lại là lộ ra kiên định như vậy. Đúng. Nàng nói đúng. Treo ở trên không ván cờ quanh thân bỗng nhiên tản mát ra mạnh nứt khí tức, trực tiếp lung bảo bọc toàn bộ vạn thiên thế giới. Giữa không trung xé rách lô đen càng lúc càng lớn, ấp ủ một mảnh lôi hải dần dần phụ tại mọi người trong con mắt, không giống trước đó mang theo sát khí huyết sắc lôi hải. Lần này, là im ắng, vô sắc, đồng dạng không khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là làm cho người cảm nhận được trước đó chưa từng có khủng hoảng. Biết rõ sẽ chôn vùi vào thế gian, đều không đủ vì tiếc. Cửu Âm thần sắc lãnh đạm nhìn lên trước mặt ván cờ, chờ một hồi, nàng mới nhẹ lắc lắc đầu. Rõ ràng là cực kỳ thờ ơ loại kia trả lời, có thể nghe vào trong thai người liền tâm tạng đều sửa chữa một khối, ta chưa từng có ta. Ta chỉ có bọn họ. Dứt lời. Toàn bộ thế gian không khí đều bỗng nhiên ngưng kết. Nàng nói cái gì? Điện hạ vừa mới nói là cái gì? Nàng chưa từng lúc nào từng có bản thân, nàng rõ ràng cũng chỉ có bọn họ. Thân làm vạn thiên thế giới chi cao vô thượng nhất tồn tại, thân vì thế gian này tôn quý nhất ngàn vạn người. Sinh ra, nàng lại không thể có bản thân, không thể đem hỉ nộ suy vui biểu hiện tại trên mặt, càng không thể cùng nói vui mừng sắc. Tại Đông Hoa đế quốc thời điểm, là nàng không thể ký bắt đầu thân phận của mình. Có thể chờ manh mối từng chút hiện ra mặt nước thời điểm, làm cái này khiến vạn người kính ngưỡng thân phận đụng vào Cửu Âm sinh hoạt thời điểm, liền đã chú định nàng, trên mặt không thể có nửa phần cười, ánh mắt nhất định phải bệ nghệ thương sinh. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Đám người giống như cảm giác được thượng cổ ván cờ khí tức quanh người, đều tan rã nửa giây. Nó giống như là không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ trả lời như vậy, rõ ràng có chút trở tay không kịp, cứ như vậy lặng lặng huyền không tại tại chỗ, âm dương cầu hiện ra thần thánh quang. Trước 1971, đế tiên đại kết cục, bên trên, 8. Cứ như vậy lặng lặng huyền không tại tại chỗ, âm dương cầu hiện ra thần thánh quang. Nửa ngày, thượng cổ ván cờ chi địa đột nhiên biến ảo. Rõ ràng trước một giây còn có thể cùng Cửu Âm nói chuyện, có thể một giây sau, giữa không trung tử kiếp liền hướng về trận pháp xét đánh cách cách mà đánh xuống. Vành, vành, vành long, vành, vành, á á á á. Trận pháp bên trong, ảnh đội hồn phách giống như bị đốt hỏa luyện đốt, phát ra để cho người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ trận pháp tản mát ra cực kỳ chấn nhiếp khí tức. Mộ Bạch dường như không cảm giác được đồng dạng, cực kỳ cà lơ phất phơ bộ dáng, một tay lười biếng cắm vào túi. Ngẩng đầu, nhìn qua Cửu Âm tấm kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, giống như nước chảy giống như ngũ quan đường vòng cung. Nhấp nhẹ lấy môi, toàn thân cao thấp lộ ra đạm mạc lương bạc khí tức. Thấy không? Cái này, chính là hắn tiểu Cửu. Dù là mặt đối với thượng cổ ván cờ thủ đoạn, trên mặt đều chưa từng lộ ra nửa điểm thất kinh tiểu Cửu. Nàng sinh ra, liền không phải bất luận cái gì sinh linh có thể trèo cao bên trên. Nàng là nàng, xưa nay chỉ xứng bị bắt trước, không cách nào bị siêu vọt. Ầm ầm. Trận pháp còn tại ầm ầm mà vang lên lấy. Một đạo vô hình vô sắc không bất kỳ khí tức gì đồ vật, đột nhiên từ Mộ Bạch đỉnh đầu điện giật xuống. Hắn dường như sớm đã nhận ra một dạng, ngẩng đầu tà bên trong tà khí mà cười nhìn đỉnh đầu một chút, không tránh không tránh. Không có người thấy là chuyện gì xảy ra. Càng không có người biết rõ trước một giây đến cùng xảy ra chuyện gì. Bành! Âm thanh động đất vang. Mộ Bạch! Mộ Bạch! Mộ Bạch! Ba đạo cho tới bây giờ đều chưa từng có bất luận cái gì bối rối thanh âm trong cùng một lúc vang lên, mở miệng ba người chủ nhân, đầu óc hình như có nửa lập tức chập mạch, nhìn chằm chằm trong nháy mắt hút hết huyết dịch bóng người. Lại cũng chen không ra dư thừa một chữ. Là tử kiếp. Tuyệt đối là tử kiếp. Im ắng, vô sắc, vô tức, là thượng cổ ván cờ cố ý lưu cho bọn họ bốn người tử kiếp. Toàn bộ thiên địa một mảnh tiếng giết. Tại tử kiếp hướng trận pháp đánh xuống thời điểm, thế gian này liền thời tiết thay đổi. Trở nên tinh hồng hắc ám, trở nên bốn phía đều là giết chóc thanh âm, trở nên một mảnh đoạt sát lệ khí. Giết a, giết a a a a. Lại nhiều tiếng hỗn loạn thanh âm, đều không kịp hắn ngã xuống mặt đất thanh âm vang dội. Danh danh như thế nhẹ, có thể giống như là ầm vang sập ngược lại vùng núi một dạng, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì báo trước đụng nát toàn bộ trái tim. Nó dung không được bọn họ. Thượng cổ ván cờ chi địa dung không được tứ đại thủ hộ, dung không được. Treo giữa không trung Cửu Âm giống như là bị che giấu cảm giác một dạng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng ngay phía trước, hai đầu lông mày hơi nhíu lấy. Cửu Âm giống như tại phản kháng cái gì tư tưởng, chuẩn xác mà nói, là ngăn cản cái gì tư tưởng xâm nhập bản thân não hải. Cửu Âm. ngươi là thiên địa này thế gian duy nhất chúa tể. Từ xuất hiện tại thế gian này lên, ngươi tồn tại, liền không chỉ là tồn tại, là cái này triệu tỷ tỷ sinh linh tín ngưỡng. Bất luận ngươi muốn, muốn, không muốn, không muốn, đều là ngươi. Tứ đại thủ hộ chỉ có ngươi, ngươi chỉ có thể có chính ngươi. Bọn họ tồn tại vẹn vẹn là bởi vì ngươi tại, làm bạn ngươi tại, chiếu cố ngươi tại, vì ngươi lại trừ bỏ chướng ngại mà ở. Nhưng hôm nay, bọn họ không thể tại, ngươi thả mặc cho bọn hắn bốn hộ liên hợp thực lực cùng ngươi đối địch. Thả mặc cho bọn hắn từ bạn chơi, biến thành bạn thân. Thả mặc cho bọn hắn đối với ngươi sinh hoạt, khoa tay múa chân. Thả mặc cho bọn hắn cùng thượng cổ ván cờ tứ đại trí bảo, cờ bút, cờ bài, cờ dây, cờ phiến nhận chủ. Từ giờ trở đi, bọn họ đem triệt triệt để mà tan biến tại thiên địa thế gian, ngươi nếu không có trò chuyện, lại dư ngươi 4 người, 40 người, 400 người đều có thể. Chương 1972, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trên, 9. Ngươi nếu không có trò chuyện, lại dư ngươi 4 người, 40 người, 400 người đều có thể. Chứ bọn họ, ngươi nếu muốn, đều đáp ứng. Nghe lời, rút về Bạch Ngọc Cờ. Triệu hoán hồi mệnh hồn. Rút về Bạch Ngọc Cờ. Triệu hoán hồi mệnh hồn. Đẹp đến mức kinh hồn động phách nữ tử ánh mắt không có nửa điểm tiêu cự, nàng đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, thượng cổ ván cờ chi địa cho nàng tiêm vào tin tức cùng thanh âm, chính từng chút ăn mòn nàng ký ức. Trong lúc hốt hoảng, bưng đồ ăn sáng, đứng tại cửa gian phòng sụ mặt đá cửa, nổi giận lúc lại tự xưng là lao tử nam tử không thấy. Thường xuyên cùng hắn đánh cờ, lạc đường tìm không thấy trở về địa điểm, sau đó chứng trạc đàng hoàng phủ định bản thân không có khuyết điểm nam tử, cũng không thấy. Ở trước mặt người ngoài một bộ bệ nghệ lạnh dạng, lại thân thiết kêu nàng cửu, cười một mặt vô hại cùng cần ăn đòn nam tử, giống như cũng không thấy. Úc, còn có một vệt, giống như cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bừng tỉnh thời điểm, tại trống rông địa phương, đột nhiên có cái đầy người ấm áp nam tử, hướng về nàng duỗi ra rộng lớn tay, trên mặt mang cưng chiều cùng cẩn thận từng ly từng tí, cho tới bây giờ đều không có chờ mong qua thành công ánh mắt. Hắn đi theo bản thân nũng nịu tựa như nói, cửu, ôm một cái. Cửu, ngươi có phải hay không không yêu ta? Có phải hay không không thích ta, có phải là chán ghét ta hay không? Không. Vậy ngươi vì sao không ôm ta, vì sao không nhìn ta? Tiểu cửu, rời giường, nếu không rời giường lão tử liền đá cửa. Phanh phanh phanh. Ngươi có phải hay không muốn bỏ đói a? Lại không nổi, ta mẹ nó mà đem cơm cho ngược lại. Nhanh, mau tới đây a cửu, ta đã nói với ngươi, mộ bạch cái kia thiểu năng trí tuệ tại quân thần trong thức ăn hạ độc. Điện hạ, ta tựa hồ gặp được một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Chuyện gì? Việc này đường núi rất nhiều, lại cực kỳ cổ quái, hình như có trận pháp ở bên trong, nên che kín huyền cơ. Nói tiếng người. Nếu là chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, ta nên là lạc đường. Những âm thanh này rõ ràng rất rõ ràng rất rõ ràng mà, nhưng không biết vì sao, cửu âm luôn cảm giác có chút không nhớ rõ người mở miệng bộ dáng, cũng chưa không rõ lắm ngữ khí, càng quên đi phát sinh ở chỗ nào. Thượng cổ ván cờ liền treo ở cửu âm chính đối diện. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Bao quát tứ đại thủ hộ đều không nhìn thấy, âm dương cầu bên trong, chính chậm rãi tràn ra một cỗ khí tức, cái này cổ vô hình vô vị khí tức từng chút chui vào cửu âm trong đầu. Rất nhẹ, cực kỳ nhu, sợ đả thương nàng một dạng. Mặc kệ thượng cổ ván cờ đợi tứ đại thủ hộ như thế nào. Nó đợi cửu âm, như mạng như bảo. Sợ nàng ngốc tại thế gian này quá mức nhàm chán, nó đưa cho nàng bốn người. Sợ nàng bị đoạt đi nhất tia sáng chói mắt, nó ban cho cửu âm bốn người bên trong, không có một cái nào nữ tử. Tất cả đều là nam tử. Ngay cả tên, thượng cổ ván cờ đều chưa từng lãnh đạm nửa phần. Quân thần. Mộ Bạch. Trọng Lâm. Ngọc Trọc. Lại sợ đồng dạng tính tình, sẽ dẫn tới nàng không có hứng thú gì, nó lại cho bốn người kia tính cách khác nhau. Ấm áp một mặt cũng là nàng, lấy cái tên này là bởi vì nàng, bọn họ vì cái gì tồn tại ở thế gian vẫn là bởi vì nàng. Nhớ không rõ là bao nhiêu vạn năm trước. Nó tận mắt nhìn qua. Nhìn qua chưa bao giờ lộ ra nụ cười tiểu nữ hài, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nó đá cho nàng bốn cái làm bạn, vô tình vô dục vô hỉ vô nộ trên mặt rốt cục xẹt qua một chút gợn sóng, nàng lần thứ nhất đối với nó nói ba chữ, cực kỳ ưa thích. Nàng ưa thích. Có nghe hay không? Nàng nói ưa thích nó đưa cho nàng bạn chơi. Không có người biết, từ nàng xuất hiện tại vạn thiên thế giới bắt đầu, nàng cho tới bây giờ đều không có mở miệng nói qua nửa chữ, một lần kia, lại đối với nó nói ba, cái, chữ. Cực kỳ ưa thích. Chương 1973, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, một lần kia, lại đối với nó nói ba chữ, cực kỳ ưa thích. Có trời mới biết, lúc ấy nó nghe thế không lạnh không nhạt ba chữ cao hứng biết bao nhiêu. Nó cửu âm nói chuyện, câu đầu tiên chính là đối với nó nói, không phải đối với người khác à, chính là đối với nó nói. Tại thượng cổ ván cờ trong ấn tượng, chỉ cần nàng cần muốn đồ, ưa thích đồ vật, nghĩ làm sự tình, mặc kệ là thế nào, nó đều có thể vô điều kiện mà đáp ứng cùng bỏ mặc. Nhưng là, thế gian này có cùng nàng thực lực đi sóng vai người, điểm này, tuyệt đối không được. Vạn thiên thế giới chỉ có thể có một chủ, nó chỉ bất công tại Cửu Âm một người. Tứ đại thủ hộ bọn họ, tại thượng cổ ván cờ trong mắt. Bất quá là bảo hộ điện hạ trưởng thành làm bạn thôi, cánh chim quá rộng, tất lộn. Ngươi không là một người, ngươi có rất nhiều thứ. Ngươi nếu không thích cái này khô loạn vạn thiên thế giới, hủy chính là, ngươi nếu không thích trong thiên địa này định chế quy củ, diệt chính là. Ta chưa bao giờ xá gặp ngươi nhữ mày nửa phần, nhưng lần này, tuyệt đối không được. Cửu Âm, ngươi coi thật muốn vì bốn người bọn họ, mà tuân ta. Vì bốn người bọn họ, mà không muốn sống. Từ giờ này khắc này này phân này dây lên, ngươi thế giới cùng trong sinh hoạt, lại không bốn người bọn họ, chỉ có bản thân. Triệu hồi mệnh hồn. Triệu hồi mệnh hồn. Những cái này hư vô phiêu miểu thanh âm, tại Cửu Âm trong đầu tựa như là mọc rễ một dạng, từng chút, như mạng nhện một dạng mạn mở. Xâm chiếm trong đầu cái kia bốn đạo uy nhiếp thiên hạ thân ảnh, đối với nàng cười bộ dáng. Cuối cùng, ào ào ào, Mộ Bạch bọn họ bộ dáng, thần tư, ngữ khí, nói chuyện với nàng, tất cả đều ầm vang vỡ ra, không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Im lặng bốn phía lập tức trở nên bị rết tiếng lấp đầy, từ ma chủ đám người góc độ hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, có thể nhìn thấy. Bị mấy vạn cánh hoa vờn quanh tại chính giữa nữ tử từ từ mở mắt. Đáy mắt một mảnh thanh lương. Dường như bị hồ nước rửa sạch một lần một dạng. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng giống như trước lạnh lùng cùng hờ hững, có thể hết lần này tới lần khác. Ma chủ đám người chính là cảm giác trước mặt cái này điện hạ, so với một khắc đồng hồ trước đó, muốn càng thêm máu lạnh, vô tình, lương bạc, không có bất kỳ người nào có thể lại nhấc lên nàng nửa điểm gợn sóng. Điện hạ. Trợ giúp Nam Việt Trần cái kia biên thành chủ cùng đầu lĩnh đã sớm bị ma chủ cho áp chế. Hắn nhìn lên trước mặt cái kia quen thuộc lại nữ tử xa lạ. Lần thứ nhất, cảm thấy Cửu Âm là như thế xa không thể chạm, cao đến liền nhìn một chút, cũng không xứng. Điện hạ đây là thế nào? Ta, tại sao ta cảm giác? Điện hạ giống như không biết chúng ta. Nhìn trong trận pháp, điện hạ cũng không có động ma chủ cùng 12 giới chi chủ đều siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, một bút một họa, hoàn mỹ đến để cho người ta tự ti. Vô tình vô dục, vô hỉ vô nộ, vô bi vô hại. Hai cây như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay bỗng nhiên nâng lên, treo ở giữa không trung, móng tay nhọn hiện ra thánh khiết vầng sáng. Một đôi đối đãi mạng người như cỏ giới hở hứng hai con người, bên trong là một chút nhìn không gặp thâm uyên. Bá! Bá! Ngay tại Cửu Âm nâng lên bàn tay như ngọc trắng trong chớp mắt ấy. Thượng cổ bạch ngọc cờ huyễn hóa mà thành cánh hoa đột nhiên phi tốc ngưng tụ, những cái kia cùng lôi hải chống đối cánh hoa toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, một mảnh, mười mảnh, trăm tấm, vạn mảnh. Tất cả đều hướng Cửu Âm hai đầu ngón tay trào lên đi. Cuối cùng, một khỏa hóng ánh trắng như ngọc quân cờ, mang theo có thể khiến thế gian hủy hoại chỉ trong chốc lát áp bách, lăng không huyễn hóa tại Cửu Âm hai đầu ngón tay. Nàng khẽ nâng mắt, giống như là không có cái gì có thể làm nàng khoe miệng, dương lên bắt đầu nửa phần đường cong. Chương 1974, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 2. Nàng khẽ nâng mắt, giống như là không có cái gì có thể làm nàng khoe miệng, dương lên bắt đầu nửa phần đường cong. Ầm ầm. Hoa, hoa, a a a. Chống đối lôi hải bạch ngọc cờ vừa rút lui, vốn là đã nguy cơ tứ phía trận pháp, đột nhiên liền bị một cỗ kịch liệt đến làm cho người linh hồn phát run uy áp bao phủ ở bên trong. Bên hai tất cả đều là tin tức sẽ qua. Đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là, lần này hạ lôi hải lặng lẽ không hơi thở, nhìn bằng mắt thường không đến, thần thức xem xét không đến, ngay cả khí tức đều chưa từng chấn động nửa phần. Chấm dãi. Chấm dãi. Giống như tử thần giáng lâm một dạng giống như hướng trong trận pháp, ầm vang đánh xuống. A. Từ nhất trận pháp tít ngoài rìa bắt đầu, bị hấp thu ở bên trong ảnh đội linh hồn đống nhiên khuyên diệt. Lấy bao vây hết hình thức hướng về Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc tới gần. Mộ Bạch nhắm mắt lại ngược lại tại mặt đất, giống như là cảm giác không đến nguy hiểm. Có thể kỳ quái đúng. Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn qua hồn phách tấn tán ảnh đội không có nửa điểm muốn phản kháng ý nghĩa. Cùng trước kia một dạng, trên mặt bọn họ mang theo, là giống nhau tức hướng mà không sợ hãi. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Ngọc Trọc ôn nhuận mà cười. Quân Thần nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, ngẩng đầu lên, cách không xa không khoảng cách gần nhìn qua Cửu Âm, nơi cổ họng giống như bị bóp lấy một dạng, nói mấy chữ tựa hồ muốn cái mạng, điện hạ quên. Ta biết, là nó cách làm. Quân Thần, ngươi còn nhớ hay không được năm đó? Nó đối với chúng ta nói một câu. Trọng Lâm ánh mắt rơi vào thượng cổ ván cờ phía trên, mặc kệ tại người nào trước mặt, nó đều là như vậy cao cao tại thượng. Là pháp tắc. Áp đảo thương sinh vạn vật, ước vạn sinh linh phía trên pháp tắc. Nó tồn tại, chính là cái này thế gian vạn vật tiên tạo luật lệ, mà cái này đạo pháp quy, trừ bỏ nàng bên ngoài, nó tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Sinh cũng điện hạ, chết cũng điện hạ. Bất luận nó đối đai chúng ta có bao nhiêu vô tình, nhưng nàng đối với cửu là vô cùng tốt. Chí ít. Cho tới bây giờ không so với chúng ta kém qua. Từ ngọc trọc trong con mắt, có thể nhìn thấy phía trước linh hồn, mảng lớn hủy diệt. Bất quá ngàn mét khoảng cách, bất quá một phút đồng hồ thời gian, liền sắp đến chân mình dưới. Bọn họ không sợ sinh tử. Không sợ tồn vong. Chỉ sợ nàng. Trọng Lâm cái kia băng lãnh như xương đáy mắt, đột nhiên hiện lên một tia vô hại ý cười. Hắn vòng quanh ngực cánh tay để xuống, dứt khoát ngồi trên đất mặt trên chờ đợi lấy trận pháp tiên diệt. Đều nói người lúc rời đi thời gian. Tiếc nuối nhất, vẫn là mới vừa ký sự thời điểm sự tình. Cái này không. Trọng Lâm quay đầu, hướng về hai người lần thứ nhất mở miệng cười. Quân thần, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nó liền đang cảnh cáo chúng ta. Thì như, ngươi đối với cựu xưng hô. Nó nói, ngươi tên gọi quân thần, vạn thiên thế giới chi quân, chỉ riêng thuộc điện hạ chi thần. Ba người chúng ta, đều có thể bảo nàng dòng họ. Nhưng ngươi không được, ngươi chỉ có thể lấy điện hạ vì xưng, từ vừa mới bắt đầu nó liền đã quy định. Đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Đều ngồi xuống nơi này, nhưng không biết vì sao, ta hiện tại, đặc biệt sợ. Sợ nàng trong trí nhớ, thực sẽ không lại lưu lại tên chúng ta, sợ nó, sẽ lại tìm bốn người đến thay thế chúng ta tồn tại. Nâng ở trong lòng lâu như vậy người, đột nhiên liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Có chút. Không thở được. Bọn họ liền chết còn không sợ. Liền sợ nàng, lại cũng không nhớ nổi nàng. Cũng đúng. Một khi bọn họ rời đi, dĩ thượng cổ ván cờ đợi cửu âm sùng ái trình độ, làm sao lại để cho nàng còn nhớ rõ bọn họ, làm sao lại để cho nàng cô chỉ cần một người. Chương 1975, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 3. Làm sao lại để cho nàng còn nhớ rõ bọn họ, làm sao lại để cho nàng cô chỉ cần một người. Tất nhiên, sẽ có thay thế bọn họ người đi theo nàng. Rõ ràng là kết cục đã định, nhưng không biết vì sao. Liên là có chút sách không lên khí đến, hô hấp điểm không khí. Lúc nào trở nên khó như vậy? Đến rồi. Bên hai ngọc chọc cái kia thanh nhã thanh âm truyền vang ở toàn bộ trong trận pháp. Có thể nhìn thấy. Huyết tế linh hồn chính lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, càng không ngừng yên diệt. Cái kia tử kiếp cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến chỉ có 100 mét, 10 mét, kinh dị một màn liền tại bọn hắn dưới mí mắt phát sinh. A a a a a. Cứu, giới, giới chủ cứu ta a a a. Bị tù khốn ở trận pháp biên giới Nam Việt Trần có chút co vào con ngươi. Nhìn chằm chằm trận pháp chính giữa bốn đạo nhân ảnh. Thời gian dần dần sói mòn, Nam Việt Trần trái tim đều thoát lên tới cổ họng, trong đầu đã có thể huyễn tưởng ra. Mộ Bạch bốn người triệt triệt để từ thế gian này, xóa tên hình ảnh. Nam Việt Trần con mắt nửa điểm đều không buông tha trong trận pháp chuyện phát sinh. Nhìn chằm chằm. Đến. Tử kiếp lan tràn đến mộ Bạch bốn người chung quanh một mét. Nhưng lại tại thời gian này,